Đống nhiên có cái thanh âm nam tử truyền đến. Hôm nay chư vị đến Kình Thần Đảo, thật sự là Lạc Mỗ nhân thiên đại mặt mũi. Lạc Mỗ ở đây nói tiếng đa tạ. Một người thanh âm, ở hàng trăm hàng ngàn người tiếng hét lớn bên trong lại là tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng. Thanh âm mới ra, một đạo bóng người màu xám liền vọt lên lôi đài. Thân pháp nhanh chóng để cho người liễu lưới. Hắn eo bội kiếm, đỉnh đầu quan, mặt như ngọc, lại không phải Lạc Danh là ai. Các vị như vậy thịnh tình, Lạc Mỗ há có thể quét mọi người nhà hứng. Bây giờ Lạc Mỗ tuyên bố, luyện thần chú hội, lập tức bắt đầu. 8. Xin lỗi trễ hơn cuối tuần xong càng đều đầy đủ hết. Vậy mà hôm nay canh một có thể muốn đợi buổi tối. Tiếp xuống bộ phận là luyện thần quyển phân cuối, ta cần một chút thời gian tới sửa chi tiết, xin các vị thứ lỗi. Chương 700, hái thán bình cửu môn đốt binh. Lôi đài bên cạnh có khác thiết trí đình đài, chia làm 9 tòa. Mỗi một tòa đình đài có thể cung cấp hơn 10 người lưu lại nghỉ ngơi, lấy màn che che chắn, lại bảo lưu lại quan sát lôi đài khe hở. Có thể thấy được là cung cấp Lạc gia cùng muốn đăng tràng 8 môn phái bên trong người sử dụng nghỉ ngơi cùng nghị sự nơi trốn. 9 tòa đình đài tinh bố tại lôi đài xung quanh, vị trí hoặc gần hoặc xa, khó có thể phán đoán là cố ý hành động lại hoặc là tự nhiên mà thành. Lạc Danh cao giọng tuyên bố luyện thần chú hội bắt đầu, dẫn nổ hiện trường cảm xúc. Lúc này nhưng lại có một người từ bên cạnh bay người lên đài, rơi vào Lạc Danh trước một chút vị trí, hướng Lạc Danh gật đầu một cái, tiếp lấy hướng về phía Võ Lâm quần hào thi lễ nói: "Các vị an tâm chớ vội." Nghe Hàn Sinh nói một câu. Người này tuổi chừng 30 có hơn, tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao to, ba Lạc văn sĩ râu dài tá lấy quạt xếp nho sam, vốn dĩ mang theo mấy phần giang nam giai công tử khí phái, lại bị hắn gương mặt thư quyển khí chỗ hòa tan. Hắn bay người lên đài thân pháp đủ để thấy võ công của hắn không yếu, nhưng mà hành lễ phương thức lại nửa điểm không tiêu sái khoái ý, không giống như là người trong võ lâm, ngược lại là có mấy phần phu tử dạy học cổ hủ. Để những cái này nói năng thô lỗ quen võ lâm hảo kiệt nhìn liền cảm giác không kiên nhẫn. Vào lúc đó đã có người nhận ra thư sinh này đến, cả kinh nói: "Các hạ thế nhưng là nhân xưng giang hồ bách hiểu sinh, ước lượng Cửu Châu mới lục hợp tài tử kim thải thán kim đại gia." Thư sinh kia tựa hồ không quen dạng này trang diện, ngơ ngác nói: "Ngươi nhận ra ta? Ta chính là kim thải thán a." Dẫn tới phía dưới cười vang, kim thải thán lại phảng phất không chút nào cảm giác, tiếp tục nói: "Hàn sinh được Lạc trang chủ nhờ vả, hôm nay đến đây chủ trì trọng tài cái này luyện thần chú hội. Hôm nay là các vị phán quyết thắng bại, còn xin chỉ giáo nhiều hơn." Dứt lời đoan chính bái, dưới trận bầu không khí chợt ngưng, giống như là hắn một lần này túi đầu có định thân pháp tựa như. Một lần này thế nhưng là ai cũng không cười được. Cái này kim thải thán danh xưng là giang hồ bách hiểu sinh, kiến thức rộng rãi, học phú ngũ sa tự nhiên là không cần phải nói. Mấu chốt là ở chỗ người này trong lồng ngực tự có khe rãnh, một đôi mắt có thể phân rõ thiên hạ võ học nơi phát ra. Há miệng có thể nói ra trong đó thâm tàng càn khôn. Không chỉ là võ công lai lịch thậm chí là động thủ người võ công mạnh yếu phân bố đều có thể nói rõ rõ ràng ràng. Lục hợp tài tử mới ra đời đã thanh danh lan truyền lớn, hiện nay không ít giang hồ bên trong người càng là lấy có thể được hắn lời bình một câu làm bình sinh vinh quang. Hắn ngoài đọc nhiều trong chốn võ lâm võ học các môn phái lý luận, cuộc đời càng là xem đấu vô số, am hiểu sâu tỉ võ bên trong các hạng mưu mẹo nham hiểm. Bởi vậy trong chốn võ lâm nếu có đại hình luận võ, người này đều là không tiếc thiên kim cũng muốn mời đến làm trọng tài đệ nhất nhân tuyển. Vốn dĩ đang ngồi võ lâm quần hùng đều lo lắng hôm nay lên Thái Hồ kiếm đảo, lại có Lạc Danh tọa chấn, sợ không phải một vở kịch một vai. Trông mong nhìn xem hắn Lạc ra cho siết hát xong liền thu thập bao phục, tay mải, về nhà. Vừa nhìn thấy kim thải thán đăng tràng, nhất thời lo nghĩ tiêu trừ hơn phân nửa. Đều là bởi vậy người xuất thân chấn giang kim ngân tông tông ra, chính là một cái khác người trong Bạch Vương thất quan. Bối cảnh bản thân liền cứng đến nỗi dọa người. Và lại người này cuộc đời làm việc công chính, mang theo một cỗ tử nhận lý, chết tỷ đấu hủ nho khí chất. Nói một không hai, vô luận cường quyền lợi dụ đều là vô dụng. Có thể nói là giang nam trong chốn võ lâm, bị cho rằng không có khả năng nhất bị thu mua người bên trong vào chắc trước ba cứng đầu. Lạc Danh mời được người này đến đây, đó là thật sự muốn công công chính chính đọ sức một phen. Bài trừ sau cùng lo nghĩ, võ lâm quần hào triệt để tiến nhập xem kịch hình thức. Bọn họ vốn là thua thanh quang. Đến bây giờ còn lưu ở chỗ này lý do duy nhất chính là biết rõ hôm nay lần này thắng bại có khả năng sẽ đại đại sửa giang nam võ lâm khí vận. Nếu biết Lạc Danh sẽ không phải lại dở trò, tự nhiên là bắt đầu thận trọng mà đối đãi. Kim Thải Thán thấy mọi người an tĩnh lại, thuận tiện hắn nói chuyện, liền lộ ra một tia chất phác nụ cười nói: "Các vị không nên nóng lòng, Hàn Sinh đầu tiên nói rõ quy tắc. Hôm nay lôi đài, chia làm hai vòng." Kim Thải Thán giải thích nói, luyện thần chú hội lôi đài quy tắc so sánh ngày xưa khác biệt. Chính là tam tam đọ sức. Mỗi ba môn phái đánh một cái lôi đài, cuối cùng quyết ra một vị người thắng. mà cuối cùng xuất hiện ba vị người thắng, là sẽ tiến hành sau cùng một trận lôi đài quyết đấu, kẻ thắng làm vua, đơn giản rõ ràng. Có người liền khó hiểu nói, Kim đại gia, cái này nhưng không đúng, tổng cộng 8 nhà môn phái, như thế nào làm tam tam đọ sức? Chẳng lẽ hai lần là 3v3, một lần là 2v2 hay sao? Cái này nhưng không công bằng a. Tự nhiên công bằng. Người nói chuyện lại là Lạc Danh. Kim Thải Thán nhìn về phía Lạc Danh, so cái dấu tay xin mời. Lạc Danh cười nói, tham dự cái này đánh lôi đài người, còn có ta Lạc gia. Lời vừa nói ra, lời nói làm tứ phía kinh ngạc. Thế mới biết vì sao đình đài là 9 tòa, nguyên lai sớm đã có nước cờ. Quân hùng lại nhao nhao ồn ào lên, đại ý Lạc Danh cử động lần này bất công, rất có lửa gạt đáng ngại. Lạc Danh cười nói, ta Lạc gia thẹn làm Bạch Vương thất quan một trong, trên giang hồ cũng có thể nói là lấy kiếm thành danh môn phái. Há chẳng lẽ, các vị tham gia được, ta Lạc gia đệ tử liền tham gia không được sao? Lại giả thuyết, đây vốn là cái này luyện thần chú hội quý củ. Muốn cho nhà ta rèn đúc thần binh, chẳng lẽ không cần phải qua ta Lạc gia cửa này? Lạc Mộ cũng chưa từng nói không có người Lạc gia sẽ dự thi, sao lại nói là lừa gạt? Đám người nghĩ thầm ngược lại là có lý, chuyển một ý niệm lại nói. Người khác có thể xuống được, ngài Thiên Kiếm Lạc trang chủ nhưng xuống không được. Ngài thần công cái thế, huống chi cái này toàn bộ luyện thần chú hội đều là ngài sắp đặt. Nào có loại này ban tổ chức ra sân võ đài sự tình. Chư vị hay yên lòng. Lạc Mộ thân làm người làm chủ, tuyệt không hạ trận giành thắng lợi. Chỉ là đứng ngoài quan sát lặng lẽ đợi người thắng trận sinh ra. Cái này có thể yên tâm sao? Cái này còn tạm được. Lại có một hán tử hô không, Lạc Tứ thiếu gia đồng dạng cũng là người làm chủ. Hán đồng dạng cũng không thể ra sân. Lạc Danh thong dong nói, cái này hiển nhiên. Chư vị chẳng lẽ quên Lạc Mộ cho tặng thưởng là cái gì? Khuyển tử há có thể xuống tràng. Đám người mới nhớ, nếu là thắng luyện thần chú hội, người thắng trận muốn cưới Lạc Danh ấu nữ làm thê. Lạc Tư mệnh há có thể dự thi. Nhưng lại hồ nghi, Lạc Danh chiêu này rốt cuộc chơi chính là hoa dạng gì. Chỉ là Lạc Kiếm Sơn trang vốn là sâu không lường được, trong trang cao thủ nhiều như mây, trong tộc đệ tử bên trong có cao thủ khác nghĩ đến thử một lần, cũng không qua kỳ. Giá xương ép xuống, Kim Thải Thán nói rõ tiếp xuống dưới. Vòng thứ nhất bên trong chiến thắng 8 môn phái tăng thêm Lạc gia tổng cộng 9 môn, chia 3 tổ phân biệt đánh lôi đài. Mỗi một môn phái có thể phái ra nhân số hạn mức tối đa cũng không quy định, thế nhưng là muốn ra sân, trước hết nộp lên tế phẩm, chính là ở vòng thứ nhất bên trong chiến thắng lấy được binh khí. Vòng thứ nhất bên trong, mỗi cái chiến thắng môn phái đều thu được trừ mình ra môn phái bên ngoài 15 chôi binh khí, tổng cộng là 16 chôi. Mà tất cả mỗi ra sân một người, trừ bỏ bản thân cầm binh khí, cần đầu nhập 7 chôi binh khí tiến vào luyện thần chú đỉnh, vì đó cần thiết ra sân điều kiện. Mà nếu như đánh thua, là bản thân bội binh cũng nhất định phải ném vào bên trong luyện thần chú lô, trở thành hôm nay thuốc sinh thần binh một bộ phận vật liệu. Nói cách khác, mức độ lớn nhất bên trên, mỗi một môn phái chỉ có thể phái ra 2 người xuống tràng. Ba nhưng mà, cho dù đối với nhân số cùng ra sân điều kiện rất nghiêm ngặt, đối với ra sân thời cơ lại không có hạn chế. Nói cách khác, cho dù cùng một môn phái 2 người cùng lên một lượt liên thủ đối địch, cũng không tạo thành làm trái quy tắc. Đây đối với lai lịch vốn là cùng một môn phái người như là Võ Đăng và Ngô Đồng Kim Vũ Hiên không bằng là một tin tức tốt. Ở đây còn lại lâm thời tổ hợp tạp bài quân, tự nhiên không cách nào cùng bọn hắn lâu dài ở chung xuống tới hình thành ăn ý đánh đồng với nhau. Về phần vòng thứ 2 lôi đài, thì không cần tiếp tục đầu nhập binh khí. Vòng thứ nhất bên trong cuối cùng còn dư lại 3 người, vô luận là có hay không thuộc về cùng một môn phái, chỉ cần quyết một trận thắng thua, cuối cùng đứng người kia, chính là lấy xuống luyện thần chú hội vòng nguyện quế người. Đây cũng là hôm nay đánh lôi đài tất cả quy tắc. Về phần như thế nào phán quyết thắng bại, có 3 đầu quy tắc, mời các vị nghe kỹ. Kim Thải Thán giơ tay lên, so với thứ nhất. Đệ nhất, người sống thắng, người chết thua. Thừa lại đám người không ngừng xôn xao. Tuy nói những người này đều là đầu đao liếm huyết hạng người, nhưng Lạc Kiếm Sơn Trang như vậy danh môn chính phái, vậy mà bày lôi đài cũng là nói rõ có thể phân sinh tử, tự nhiên cùng nó từ trước đến nay tác phong hình tượng có chỗ vi phạm. Đệ nhị. Kim Thải Thán rội ra ngón tay thứ hai, trong tràng người thắng, ngoài sân người thua. Nếu là đánh lôi đài, điểm ấy tự nhiên là không có chút nào đáng nghi. Đệ tam, Hàn Sinh nói thắng là thắng, thua là thua. Không để ý tới dưới trận ồn ào, Kim Thải Thán tiếp tục nói, Hàn Sinh cuộc đời xem đấu ngàn trận, không có phán sai. Là thắng hay thua, Hàn Sinh vừa nhìn liền biết. Để tránh máu phun ra 5 bước, Hàn Sinh có độc đoán quyền lực. Lúc này mới phát giác Kim Thải Thán nói cũng không phải là hoàn toàn vô lý. Nếu không phải muốn phân ra sinh tử mới phân thắng thua, lấy những người này võ công, sợ là không có mấy cái có thể còn sống. Có như thế một quy củ, lại không thể nói là hoàn toàn không tốt. tiếp xuống xin mời các môn phái chư vị ra sân. Lời vừa mới dứt, màn che riêng phần mình kéo xuống. Lộ ra bên trong bát đại môn phái đám đấu giả. Ma nhãn tông bên trong ba cái nam tử ôm tay mà đứng, ma nhãn tu la biểu tình nhẹ răng cười. Đánh ra hắn muốn đi săn con mồi. Võ đang phái thì là một đám đạo sĩ vây quanh trung gian đang ngồi thọ trưởng lão. Thọ lao cười híp mắt uống trà, cũng không biết đang có ý đồ gì. Tiếu Nam Thiên đám ba người còn không có tử vòng thứ nhất thương thế bên trong khôi phục lại, đánh lấy băng vải cột vết thương, một bộ xem trò vui bộ dáng. Hàn Sơn tự một phái bình thản, năm cái tăng nhân dường như nhập định, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Miên Hoa Hòa Thượng nhắm mắt niệm kinh, tựa hồ đối với ngoại giới tất cả sự vật mắt điếc tai ngơ. Nô Đồng Kim Vũ Hiên người là mặt nạ xương lạnh. Ngọc Phi Diên trước đó sai người đem binh khí trả lại cho nguyên chủ. Người khác trong tay có hai lần xuống tràng cơ hội, các nàng lại là một lần cũng không có. Cái này cùng không đánh liền hô thua có gì khác biệt. Bên trong Lư Sơn kiếm quan, Khung Lộc Nương nhờ tại Lăng công tử dưới cờ. Đối còn lại đối thủ không có hứng thú, duy chỉ có là cao mày nhìn về phía đỉnh đài ở bên Độc Cô một đoàn người. Hoàng thượng thuộc hạ mấy người, hôm qua mới cùng Lạc Danh đám người giao thủ qua. Hoàng thượng cùng Lục Vương Điện hạ giờ phút này đều bị Lạc Danh tù binh, không biết an nguy như thế nào. Mà Độc Cô đám ba người tất cả đều bị thương không nhẹ, cả đêm điều tức cũng bất quá khôi phục 4/5 trạng thái. Huống chi quân chủ bị bắt, trong lòng nóng như lửa đốt. Đừng nói là quân vương chắc đám người lòng nóng như lửa đốt, liền Long Tại Thiên đều hận bản thân khổ vô biện pháp đưa tới Phi Thiên Độn Địa Kỳ Lân Vệ đại quân, đem Lạc Danh cái này phản nghịch đầu chó cho chặt đi xuống. Trong đó, duy chỉ có là một phái, lộ ra nhất là đột ngột. Chính là chỉ có Tô Hiểu một người ở Đại La Sơn một phái. 4. Liên quan tới thứ 2 đến thứ 4 3 ngày không dấu hiệu quỷ trường, quá trắng ta trước cho mọi người nói lời xin lỗi. Trước đó kỳ thật ta là không ngờ tới sẽ có thời gian dài như vậy quỷ trường. Sự tình một kiện đuổi một món, đến bây giờ cũng không giải quyết xong. Có mấy chuyện ta nghĩ trọng điểm nói rõ một chút. Đầu tiên là liên quan tới ta vì sao quỷ trường. Vốn Nguyệt Nguyệt bên trong thời điểm ta đã từng không viết nữa rồi mấy ngày. Khi đó là nhận được ta ở New York đệ đệ điện thoại. Hắn cùng ta muội muội, 13 tuổi, gặp mẹ mình. Người kia đến trong nhà của chúng ta làm rất nhiều ác liệt sự tình, đệ đệ ta trực tiếp báo cảnh sát. Mấy ngày nay bọn họ một mực khóc, cha mẹ ta mấy chục tuổi người cũng là trước tiên bay đến New York nhìn xem bọn họ. Về sau chính là một loạt tìm cảnh sát, luật sư, dọn nhà chuyển trường sự tình. Chúng ta ở Nhật Bản, thế nhưng là điện thoại của ta cơ hồ là mỗi ngày chuẩn bị đủ mấy giờ. Lưu rót một bên kia thời gian là ngược lại, ta liền mỗi lúc trời tối đã khuya đều đang gọi điện thoại. Hai ngày trước ta chính là ở dạng sáng đổi mới, ban ngày lên lớp, buổi tối học tập chuẩn bị kiểm tra, lại cùng trong nhà một mực thông điện thoại tình huống phía dưới, tinh thần có chút băng. Ta chỉ cần là cái trạng thái này cơ bản cũng không biết gõ chữ, bởi vì đối tác phẩm quá không phụ trách. Kỳ thật loại nguyên nhân này quá mức tư nhân ta cũng không muốn lấy ra phiền mọi người. Bất quá nhìn thấy có cần thiết này, ta liền vẫn là giải thích một chút. Thứ hai là ta đổi mới quy tắc. Mọi người thực đừng hốt hoảng, bình luận khu một ít độc giả nhìn thấy ta dừng lại càng đã cảm thấy ta là kéo càng thiếu càng, cái gì quy củ đều mặc kệ. Kỳ thật ta thực sự có thiếu chừng 100 càng, là ở trước đó ra sân khấu tăng thêm chính sách thời điểm thiếu đến, ta nhớ được à, bất quá gần nhất cái dạng này chỉ có thể từ từ trả. Về phần ngày càng kỳ thực hơn là vẫn luôn có. Từ quyển sách mở sách đến nay, còn chưa từng có tháng đổi mới số lượng từ thấp hơn 6V đúc chữ. 30 càng 2.000 chữ, thời điểm, không bằng nói vẫn luôn là ở ước chừng 90.000 chữ trên dưới, 2 tháng này xác thực ít đi không ít, nhưng là cũng nhất định là qua ngày càng dây rồi. Liên quan tới lượng đổi mới ta là có bạc khống, sẽ không thấp hơn ta nói ngày càng số. Về phần liệu sẽ đi lên trên, ta chỉ có thể nói ta hết sức nỗ lực. Đệ tam là bình luận khu mùi khói thuốc súng. Ta biết tất cả mọi người là ưa thích quyển sách, cho nên mới sẽ thúc canh. Cùng lập trường của ta hoàn toàn là không có xung đột. Ta cũng là nghĩ viết xong sách nhà. Không có đổi mới là của ta không đúng. Bất quá một số thời khắc đích xác bởi vì câu thông bên trên tồn tại vấn đề, giọng nói sẽ khá nặng. Ta sách cái đề nghị. Chính là nếu như đối ta đổi mới có ý kiến, có thể không cần ở bình luận khu, mà là trực tiếp phát ta tư tin. Ta thấy cơ bản đều sẽ hồi phục. Chí ít nếu như giống như là hai ngày này vấn đề, ta tối thiểu có thể giải thích, tránh khỏi không cần thiết cãi lộn cũng không cần bực bội không phải sao. Cuối cùng liên quan tới đổi mới hứa hẹn. Lao nói ta làm không được lời nói ra, ta cũng là rất ủy khuất ta làm được thời điểm mọi người không phải thật vui vẻ nha. Ta kỳ thật chỉ là dự đoán thời gian đổi mới rất không cho phép, cũng không phải là không tuân thủ hứa hẹn rồi. Nếu như có thể làm được mà nói ta cũng là rất muốn đúng hạn hoàn thành. Thực rất để ý điểm này các độc giả, xin mời không nhìn thẳng ta đổi mới báo trước, gắng giữ lòng bình thường a. Ngoài ra ta tính qua số lượng từ, một lần này đoạn lớn nói nhảm đúng không thu lệ phí, xin các vị yên tâm. Chương 701, ai nói Đại La Sơn không người a? Kim Thải Thán hỏi, xin hỏi vị công tử này, thế nhưng là Đại La Sơn đại biểu. Không sai, là ta. Tô Hiểu hôm qua thụ thương còn chưa khỏi hẳn, thanh âm không cách nào đi xa. Kim Thải Thán thai thanh âm rất tốt, lại nghe rõ, hai mắt thần quang ẩn ẩn, nhìn chăm chú Tô Hiểu chốc lát, đông nhiên lắc đầu nói. Công tử ngươi một thân một mình, võ công lại kém xa ở đây chư vị. Tuổi con trẻ, cần gì xuống chàng chịu chết. Tô Hiểu cắn anh sắc mỹ lệ cánh ngôi, dường như nhớ tới cái kia không cam tâm chẳng diện. Hôm qua, Lạc Danh bắt đi Hoàng thượng cùng Lục Vương, đem Long Tại Thiên cùng Độc Cô bọn họ tất cả toàn bộ thả. Tựa hồ hoàn toàn không có đem bọn họ để ở trong lòng. Ngay cả hiện tại cũng đồng dạng không có đối bọn hắn làm ra so sánh người khác dư thừa đề phòng. Đối với Lạc Danh mà nói, sự hiện hữu của bọn hắn chính là như vậy không có ý nghĩa, như run dế đồng dạng, tùy thời có thể nghiền chết. Long Tại Thiên đám người hoặc là chịu không nổi như vậy nhục nhã, thêm nữa bắt đi Hoàng thượng thâm cừu đại hận, hiện nay là kìm nén nổi giận trong bụng muốn bộc phát. Mà Tô Hiểu lại là thuần túy đối với mình cảm thấy thất vọng. Cho dù không có người khác giải thích, Tô Hiểu cũng nhìn ra Lạc Danh lợi dụng bản thân tiến tới đột phá cái nào đó cửa ải, hơn nữa 10 phần thành công. Tô Hiểu nhưng ngay cả hoài nghi hoặc phản kháng đều chưa từng có, cứ như vậy trở thành Lạc Danh trợ lực. Cái này khiến Tô Hiểu đối bản thân thất vọng cùng đối trưởng thành khao khát đều đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Tô Hiểu hãn hữu trầm giọng nói, không phải chiến không thể, hôm nay cùng lắm thì chết. Ba nhưng mà Kim Thải Thán lại lắc đầu. Nếu là như vậy, Hàn Sinh cái thứ nhất liền muốn phán Đại La Sơn mất đi tư cách. Căn bản không cần ra sân. Tô Hiểu thất thanh nói, vì sao vậy? Bởi vì chỉ là Hàn Sinh thấy, liền có thể đếm ra trên người ngươi 7 chỗ thương thế, đặc biệt phía sau nghiêm trọng nhất. Tiểu công tử là dùng đao A đã là như thế, phải biết dùng đao há có thể không mượn lưng eo lực lượng. Nếu ngươi xuống tràng, vô luận đối thủ là ai, đều là một con đường chết. Hàn Sinh bởi vậy phán đoán, tiểu công tử căn bản không cần ra sân. Tô Hiểu quát, ta chịu hay không chịu tổn thương cùng luận võ có liên can gì? Trận chiến này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, Kim tiên sinh ngươi là trọng tài, giao đấu đều còn chưa bắt đầu, ngươi há có thể để cho ta không đánh mà chạy. Nay không phải không đánh mà chạy, mà là không cần phải chiến đã biết kết quả. Tiểu công tử chẳng lẽ không nhớ rõ vừa mới nói tới ba đầu quy tắc. Hàn Sinh nói thắng là thắng, thua là thua. Dù cho ra sân, Hàn Sinh phán đoán ý nguyên, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kim Thải Thán nói xong giận tái mặt nói. Hàn Sinh vì sao có thể được Lạc Trang chủ đồng ý, lấy được này độc đoán quyền lực. Chính là bởi vì Hàn Sinh minh bạch cái gì là võ giả kiên trì, cái gì là hy sinh vô vị. Tiểu công tử, ngươi tuổi còn trẻ võ công dĩ nhiên không kém. Tương lai có đại hảo tiền đồ, cần gì bạch bạch ở đây mất đi. Lạc Trang chủ, ngài nói đúng không? Một bên Lạc Danh còn không thể không gật đầu. Kim Thải Thán lần này nói chuyện kỳ thật tất cả đều là có hảo ý hắn thư sinh tính cách, chân thực nhiệt tình, không nguyện ý nhìn thấy Tô Hiểu bạch bạch mất đi tính mệnh. Nhưng không biết Tô Hiểu nóng này lại là Hoàng thượng an uy. Mà hiển nhiên lời nói này cũng không phải là phi thường phù hợp Lạc Danh tâm ý với hắn mà nói. Tự nhiên còn muốn nhìn xem thân làm cái kia ngay cả hắn đều không cách nào phân tích một đao truyền nhân, Tô Hiểu sẽ bị những cái này hổ lang nhân sĩ như thế nào tra tấn. Nhìn Tô Hiểu biểu lộ liền biết do nếu là ra sân, tất nhiên là hung hãn không sợ chết, chính là bị người đánh đứt gân gãy xương cũng không chịu từ bỏ. Cái tràng diện này xem như hứng thú còn lại, Lạc Danh còn rất có hứng thú thưởng thức. Huống hồ cái này luyện thần chú hội tổ chức giá trị chính là dựa vào kịch chiến thúc đẩy sinh trưởng kiếm đảm. Nếu là không chiến còn phí lớn như vậy sức lực xử lý tới làm cái gì? Nhưng mà Kim Thải Thán là hắn mời đến trấn an lòng người người, nhất định không thể lúc này đắc tội, chỉ có câm chịu đựng. Thấy Lạc Danh cũng không nói chuyện, thì là Kim Thải Thán lời nói là có thực quyền. Hắn thật sự có năng lực có thể quyết định Đại La Sơn như vậy mất đi tư cách. Chờ, chờ đã. Tô Hiểu muốn nói chuyện lớn tiếng, lại kéo theo thương thế, nhịn không được đè xuống đầu vai. Kim Thải Thán lắc đầu nói. Húng chi ngài trên người cũng không có Đại La Sơn võ công, điểm ấy Hàn Sinh vẫn còn nhìn ra được. Ngài không đại biểu được Đại La Sơn. Đại La Sơn nếu không người, liền xin đem vị này tiểu công tử thỉnh hạ đi thôi. Lúc này liền có mấy người từ hai bên đi đến đỉnh đài, muốn đi kéo Tô Hiểu xuống tới. Hỏa Phượng đám người nhìn con mắt buốc lên hỏa đến, xin chỉ thị Ngọc Phi Diên nói, sư tỷ, Tô Tiểu đệ bị người ta khi dễ, chúng ta đánh nhau đi. Dù sao ra sân cũng không cho lên, cần gì ở trong này nhàn rỗi. Ngọc Phi Diên lại lẳng lặng lắc đầu nói, không cần. Hỏa Phượng nghi hoặc còn không hỏi, một cái hùng tráng thanh âm vang vọng toàn trường. Ai dám nói ta Đại La Sơn không người? Hai mảnh ống tay áo như hôi ương dương cánh, một vệt màu trà thân ảnh như giả vân, mây đỏ, tòng long, cơ hồ ai cũng không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra, đi lên đài mấy cái lạc gia hạ nhân liền bị đụng bay ra ngoài. Kim Thải Thán cả kinh nói, Đại La Thần trưởng kinh. Người kia vững vàng đứng ở trong đỉnh, lưng dài vai rộng, giống như vĩnh viễn sẽ không bị đánh bại đồng dạng, nhìn quanh tầm đó bộc lộ hào thái, liền có thể khuất phục lòng người. Các vị còn không thấy rõ ràng. Hắn vừa xuất thủ, vừa vặn dựa ở không biết khi nào xuất hiện ở trên đỉnh đài một thanh niên trước người. Thanh niên này dáng người so sánh người này còn phải cao hơn rất nhiều, bên người còn ôm lấy một cái hoa nhan da tuyết tuyệt sắc mỹ nhân. Bên cạnh còn có bốn cái gã sai vặt đi theo, đích thật là không tầm thường phái đoàn. Hồng Cửu quát, vị này, chính là ta Đại La Sơn dòng chính truyền nhân. Minh Phi chân có chút ngộng bức gật đầu một cái. Ba nhưng mà Kim Thải Thán nhưng lại không thèm chịu nể mặt mũi. Đây mới là lạ. Các hạ trên người cũng hẳn không có Đại La Sơn võ. Ánh mắt lại chuyển đến Hồng Cửu trên người, nhíu mày suy nghĩ một chút, đống nhiên vỗ tay một cái nói, nguyên lai vạn lý thừa lòng ở đây, vậy liền không có đáng ngờ. Mời chư vị hơi chút nghỉ ngơi, luyện thần chú hội lập tức bắt đầu. Đón lấy, tất cả đình đài màn tre, đồng thời để xuống. Tiến nhập thời gian chuẩn bị. Thẩm Y Nhân cùng ta đều nhìn về Nhị Đương gia, người vẫn rất có mặt mũi. Nhị Đương gia sờ sờ đầu, ta cũng không biết ta như vậy đỏ a sớm biết trước kia ăn cơm liền không trả tiền. Mẹ bệnh thiếu máu. Ta khinh bị nói, ngươi trước kia ăn cơm trả qua tiền sao? Không phải là rửa chén đổi nha. Thẩm Y Nhân cũng khinh bị nói, ngươi ở chỗ ta ăn cơm có trả qua tiền sao? Tất cả đều là hơn nửa đêm trộm. Qua một vòng chỉ trích, chúng ta mới đi đến Tô Hiểu một bên. Ta cúi đầu nhìn xem đứa nhỏ này. Mấy ngày không thấy, vốn là mảnh khảnh thân thể tựa hồ gầy đi trông thấy. Vốn dĩ nên là dán vào cổ tay ống tay áo, giờ phút này xem ra lại có chút trống không trong gió lắc lư. Nhìn trong lòng ta nóng lên, sờ lên Hiểu đầu. Làm sao rồi? Chịu ủy khuất sao? Tô Hiểu nhìn mặt ta, đông nhiên hoa một tiếng liền khóc lên, sau đó một cái ôm tới. Khóc, khóc cái gì a? Ta cho là ngươi chết rồi. Hỏa Phượng tỷ tỷ nói ngươi vẫn chưa tỉnh lại, ta sợ ngươi tại thổ địa trong lòng đất chôn lâu sẽ đói bụng, cầm tốt nhiều bánh bao, thế nhưng là ta lại đi không được, nói chuyện lời nói không có mạch lạc, nhưng là ôm ta lực đạo lại là thật giống như ta sẽ cứ thế biến mất tựa như, chăm chú mà không chịu buông tay. Xem ra ta không ở nơi này mấy ngày, đứa nhỏ này không ít lo lắng ta. Tô Hiểu tỉnh táo lại về sau, nhanh chóng nói với chúng ta chuyện phát sinh ngày hôm qua. Thẩm Y Nhân mày ngài bên trên hiện lên một vòng sầu lo, thản nhiên nói. Là chuyện như vậy a đại khái bên trên, cùng chúng ta phỏng đoán cũng kém không nhiều. Chúng ta biết Lục Vương cùng Lạc Danh chuyện cũ về sau, liền nghĩ tới Lạc Danh bắt đi Lục Vương về sau mục tiêu kế tiếp. Lúc ấy trực tiếp nghĩ tới Hoàng thượng trên thân. Thêm nữa Hoàng thượng cùng hắn đổ ước bên trong dính tới cái đầu người. Ta liền phỏng đoán vậy nếu như không phải muốn Hoàng thượng tự tay giết Lục Vương, chính là muốn Hoàng thượng tìm người giết Lục Vương. Tóm lại là muốn Hoàng thượng cũng nếm thử mất con thống khổ. Chương 702, Võ đang cho mời. Hoàng thượng vậy mà như thế nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tìm cách cứu rút. Người nói lời này, chính là đã lâu chúng ta Lục Phiến môn lão bằng hữu kiêm tổng cấp trên điều hình. Ngoài ra chúng ta mang đến mấy cái này không thể lộ diện gã sai vặt, còn có ba người theo thứ tự là Si Mị, Vong Lượng cùng khôi phục không ít tinh lực Di Vong Ưu. Điều hình giống bình thường chủ trì hội nghị một dạng hỏi chúng ta nói, chư quân mỗi người phát biểu ý kiến của mình, tuyệt đối không nên bảo thủ. Bảo thủ không cách nào mang đến tiến bộ, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thẩm Ý Nhân trực tiếp nhìn về phía ta. Điều huynh vội nói, có chút phương diện vẫn là muốn bảo thủ điểm tốt. Nam nữ thụ thụ bất thân, ý nhân ngươi đứng ta bên này. Lúc nào, nói những lời nhảm nhí này. Mà ta lại không làm sao nói. Ở điều huynh trước mặt, ta không tiện lắm lộ ra ta giống như rất lợi hại. Mặc dù cũng không phải là không có nghĩ tới triệt để đánh ngất xỉu điều huynh. Nhưng là bây giờ chính là dùng người thời điểm, hắn cũng miễn cưỡng coi như là một chiến lược. Tối thiểu võ công so Tô Hiểu tốt hơn nhiều a. Nhưng kỳ thật ta cũng thực không nghĩ ra biện pháp gì đến, trầm ngâm nói, ta muốn nói đi nhìn từng bước. Nhưng mà loại tình huống này chỉ có thể coi là không có cách nào khác biện pháp, không thể đưa đến hiệu quả gì. Ngươi biết ta từ trước đến nay không thích chung dung kế sách. Nhị sư đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Nhị đương ra ôm tay, vẻ mặt nghe rõ tựa như mãnh liệt gật đầu, đúng, liền chung dung nha. Có tiểu dung, lớn dung, lao dung, nữ dung cùng chung dung. Tiếp theo chính là miệng đầy nói năng bậy bạn. Thẩm Y Nhân nói, nhìn Lạc Danh hôm nay an bài nên là đi qua tổng thể thiết kế. Hắn nhất định có chiến thắng nắm chắc. Đi nhìn từng bước chẳng khác gì là ngồi chờ chết. Không sai. Hắn để Lạc gia đệ tử cũng gia nhập võ đài phạm vi bên trong, nói không chừng chính là trông cậy vào Lạc gia đệ tử bên trong có người chiến thắng. hắn nếu nói qua hôm nay không động thủ. Hôm nay lôi đài thắng bại hắn nên sẽ không đích thân xuất thủ, tối thiểu là sẽ không trực tiếp xuất thủ. Nhị đương gia vẫn còn tiếp tục, bọn họ năm dung một nhà năm miệng ăn hòa thuận vui vẻ. Để cho ngươi bình thường đọc nhiều chút sách. Kết quả ngươi cái này đại phế vật liền dừng lại ở chữ không nhận hết trình độ phía trên. Ta hiện thân kình thần đảo về sau, mặc dù Lạc Danh yên lặng không nói một lời về tới bản thân chuẩn bị thất. Thế nhưng là ta có thể cảm nhận được ánh mắt của hắn kỳ thật một mực hướng chúng ta nhìn bên này. Mặc dù nhất định là cái gì cũng không nhìn thấy chính là. Bởi vì chúng ta đình ở tại bọn hắn chính đối diện, khoảng cách phi thường xa. Ngay cả ta cũng không nhìn thấy hắn đang làm gì, hắn khẳng định cũng không nhìn thấy ta. Lạc Danh đối hành tung của ta tất nhiên là nhớ mãi không quên. Ngày đó hắn ở ta tâm thức trong thế giới bị thương mới khỏi hẳn, nhất định là rất muốn diệt trừ ta. Bất quá khổ không cơ hội. Nếu là có thể, ta hy vọng có thể cùng hắn trực tiếp quyết đấu. Bất quá bây giờ nhìn lại khả năng cũng không lớn. Nhất là cái này đầy khắp núi đổi võ lâm nhân sĩ, ta nếu là ở chỗ này quyết tâm động thủ, tiếp xuống bị triều đình truy nã cũng không phải Lạc Danh mà là ta. Có cái biện pháp gì có thể phá vây mà ra? Để sự tình hoàn toàn không ở Lạc Danh trong khống chế đây. Vấn đề này xét ra, lại không có ai có thể trả lời được. Toàn bộ luyện thần chú hội phân đoạn đều là do Lạc Danh thao túng. Ngay cả chúng ta một hồi thứ tự xuất trận, nói không chừng cũng là Lạc Danh chọn lựa qua. Muốn đột phá khống chế của hắn, luôn luôn cần một chút xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới, sự tình mới được. Uy, bên ngoài có người tìm ngươi. Thình lình Võng Lượng đống nhiên nói với ta nói. Ân, ai vậy? Ta sao? Võng Lượng mới muốn nói, Điểu huynh bỗng nhiên không được tự nhiên ho khan phía dưới. Gia hiệu ta hắn mới là nơi này cao nhất hành chính trưởng quan, tại loại này đặc thù hoàn cảnh không có hắn cho phép sao có thể đi tùy tiện cùng người xa lạ tiếp xúc đây. Khu khu. Điểu huynh ngăn trở hai ta đối thoại, hòa ái đôi Võng Lượng cười nói, là ai a? Võng Lượng nổi trận lôi đình, ngươi tê liệt ta làm sao biết là ai? Mẹ ngươi sinh ngươi không cho mang chân a? Lan đi bản thân nhìn lại. Đời ta còn là lần đầu tiên kiến thức đến cái gì gọi là tìm mắng. Điểu huynh bị phun đầy mặt là nước miếng, lại hôi lưu lưu đi ra cửa ra vào xem là ai. Không bao lâu trở về, đối ta ủ rũ túi đầu nói, Minh Khanh, tìm ngươi. Võng Lượng càng bốc lửa, lão nương ngay từ đầu liền nói là tìm hắn, ngươi mẹ nó nghe không hiểu à. Khu khu, hai vị chớ ồn ào, à không, hoa hoa ngươi đừng mắng. Ta nhìn một chút là ai tìm ta. Một bên đi ra ngoài một bên trốn tránh Võng Lượng đỏ mặt gọi vào ngươi nói ai kêu hoa hoa tiếng mắng, lại thấy được cái không tưởng tượng được người. Thọ trưởng lão. Người mặc liên y, lặng lẽ chạy tới ta bên này chính là võ đang thọ trưởng lão. Chính là lão phu. Ngài mời vào bên trong. Không được, thời gian cấp bách, ta nói mấy câu liền đi. Lão phu đến đây, nhưng thật ra là có việc muốn nhờ. Ba hiện tại cùng Lạc Danh làm thành dạng này, võ đang sơn còn có việc gì không? Ta đang nghĩ từ chối nói chuyện này có thể hay không chậm rãi, thọ lao lại nói. Thỉnh cầu, chính là nơi đây sự tình. A, ta hứng thú. Vậy giảng không ngại. Minh Quân, ngươi có biết ta võ đang sơn thế hệ này thủ tịch đệ tử là người nào? Ta vô ý thức đáp. Ô Vân Khởi A võ đang đệ tử đời thứ hai bên trong võ công của hắn cao nhất, văn võ song toàn, dáng dấp còn xoái. Không sai. Ô sư chất chính là ta võ đang truyền phái hy vọng. Bất quá còn có một người khác. Năm đó ở trên võ đang sơn ngồi thiền tu luyện, thần công đại thành, gọi là gọi. Chấm đã chấm đã. Ta tranh thủ thời gian ngăn trở hắn nói tiếp, có việc nói sự tình, đừng lao sách năm đó. Năm đó là ta không hiểu chuyện, không phải đều cho các ngươi bắt lại đánh qua sao. Ba lão phu chỉ là muốn nói, nếu là hắn hoặc là ô sư chất bậc này thiếu niên anh tài có thể ở nơi đây, là có thể biết lao phu cháy mi ách ra. Thọ lao ngài thế nào? Trận này lôi đài, ta võ đang sơn, sợ là nhịn không được qua. Ta hỏi vội, chỉ giáo cho. Ngài võ đang sơn không phải còn có ngài ở đó sao? Vốn dĩ lão phu cũng nghĩ như vậy. Thọ lão mười phần bi thương ngẩng đầu lên, mấu chốt là, lão phu hôm qua lên giường đi ngủ thời điểm. Ván giường đè xuống, tiến vào đoạt mệnh bấy dập. Thọ lão lắc đầu, nghiêm trọng hơn. Ngay tại lão phu vừa ra sức duỗi chân ra, đang định dùng sức xoay eo cái lúc kia. Ta ngưng trọng nói, đến võ công cao cường thích khách. Thọ lão khoát tay chặn lại, tay vướt tròm dâu nói. Ba lão phu. Không cẩn thận, chật hông hoa. Một cái chật hông. Cơ mờ nờ ngươi lặp lại lần nữa. Bằng võ công của ngươi ngươi còn có thể chật hông. Đến nay vẫn là ẩn ẩn làm đau, không cách nào động đậy, bởi vậy trận này lôi đài là không đánh được. Lão phu phi thường cần một cái giống như là ô sư chất dạng này tuổi trẻ tài cao thiếu niên anh hiệp hỗ trợ. Ui ui ui, chờ một lúc. Thọ trưởng lão một tay lấy mặt nạ ra người nhét vào trong tay của ta. Hoán sư chất, nhờ ngươi giúp một chút. Đeo lên mặt nạ đánh một trận. Lão phu đa tạ nghĩa cử của ngươi, tương lai đến chúng ta võ đang làm pháp sự tình chết mát 5 người không nói nhiều đều là 9,9 chiết khấu ưu đãi, vô lượng thiên tôn, lão phu đi à. Ta không đáp ứng a. Uy, trở về a. Ngươi tránh cái giam eo. Chạy so chó còn nhanh a. Mà lúc này thời gian, màn bên ngoài kim thải thán thanh âm chuyển tới. Trận đầu, chính là từ Hàn Sơ Tự, Ma Nhãn Tông cùng võ đang phái nhất định thắng thua. Trận này sẽ tại sau một nén nhang cử hành, mời ba nhà chuẩn bị. Ân. Cái thứ nhất có ai? Võ đang. Ta không nghe lầm chứ. Lao ố quy ngươi cho ta quay về. 6. Tốt. Nơi này tổng cộng là 3 canh, xem như đem thứ 2 đến thứ 4 đổi mới bổ túc. Mọi người chờ cũng khổ cực. Còn có một cái đại hỉ tin tức mặc dù mọi người cũng đều là biết, thế nhưng là ta một mực chưa kịp cùng mọi người chính miệng, tự tay, chia sẻ. Kia liền là từ xa xưa tới nay tâm tâm niệm niệm mong mỏi, võ lâm chi vương mạn gạ rốt cuộc đã tới. Nói rõ chuẩn xác thiên liền muốn cùng mọi người gặp mặt rồi. Nhớ kỹ à, từ ta mới vừa lên khung lúc ấy bắt đầu, thì có độc giả hỏi ta lúc nào có bản mạn gạ à, hảo chờ mong à ta khi đó nói chờ an bài nha, còn sợ không đến lượt sao. Kỳ thật ta thực sự rất sợ không đến lượt. Là một cái lỷ tật nổ vẹo tác giả, lại là một cái quanh năm mạn gạ kẻ yêu thích, có được chính mình khắp sửa là một cái mơ ước. Đến bây giờ mạn gạ rốt cục đến, thời điểm đó chờ mong, bất an, ước mơ, hết thể trở thành hiện thực. Ta xem như tác giả, trừ bỏ đa tạ quan phương cho cơ hội của ta, thực rất nhiều tạ ơn các vị trải qua thời gian dài làm bạn. Không có sự ủng hộ của mọi người, là tuyệt đối sẽ không có chuyện này phát sinh. Bởi vậy ta đem bản này mạn gạ coi là chúng ta cùng một chỗ cộng đồng thực hiện mộng tưởng. Cảm ơn mọi người, hy vọng ta cùng với Võ Lâm Chi Vương, có thể tiếp tục tại các ngươi muốn buông lỏng một chút thời điểm làm bạn các ngươi. Đương nhiên đổi mới chậm xin thứ lỗi rồi. Chương 703, Võ Đang Hoán Tinh Lai, bên trên. Bang lang liên thanh, đầy trời như sương tuyết đồng dạng nhận quang đột khởi, theo liên tiếp thanh âm thanh thúy dòng chơi giữa không trung. Một lần này chuỗi tiếng va chạm vang lên phân biệt đến từ 21 chuôi lai lịch bất đồng binh khí, nếu không phải trên giang hồ hiếm có đại loạn đấu, nhất định thấy không được nhiều như vậy chuôi độc môn binh khí va chạm tràn diện. Đồ vật vốn dĩ bất phàm, hợp lại càng là hàn khí tràn ngập, người lạ chớ tới gần. Nhưng bốn phía phong hàn buốc lên bất quá trong nháy mắt, liền bị áp đảo tính nóng bức thôn phệ. Hồng liên xí diễm cuốn lên mũi nhọn, trong nháy mắt đốt đỏ bừng. Tổng cộng 21 chuôi binh khí vào trúc dung đúc lô, ngọn lửa phun lên tận trời, hồng quang đại thịnh. Hơn trăm vị rèn đúc sư buôn ba thao tác, bận bịu không nghỉ, mới không đến mức để cái này 21 chuôi kỳ binh vô cớ hy sinh, thành bên trong trúc dung sắt lỏng. Cái kia hấp dẫn địa tâm nóng bức to lớn đúc lô bên trong xuất hiện nanh ác xích diễm, phảng phất là địa ngục lối vào. Lửa gió thuốc thu thời khắc, một cái tư văn hữu lệ thanh âm ôm theo nội lực thâm hậu vang lên. Binh khí đã vào lô, ba bên đều xác nhận thu hoạch được một danh xuống tràng tư cách. Sấn lấy trúc dung vô tận lửa uy, kim thải thán trung hậu thanh âm bên trong cũng mang theo một trận tự nhiên hình thành nghiêm nghị uy nghiêm. Vậy liền xin mời Ma Nhãn Tông, Võ Đăng Phái, Hàn Sơn tự ba vị môn hạ cao túc. Trong tràng buộc phát ra đầy trời âm thanh ủng hộ, hoan nghênh sắp đến một trận long tranh hổ đấu. Ma Nhãn Tông Ma Nhãn Tu La đè thấp thân thể, đạp không mà lên. Từ hắn vị trí đỉnh bên trong vừa nhảy ra, vượt qua một đoạn khoảng cách dài về sau, phảng phất thị uy một dạng rơi ầm ầm lôi đài phía trên. Đồng thời gồm cả tráng kiện cùng mềm mại cơ bắp làm hắn thoạt nhìn như là một đầu thoăn thoắt báo săn, đã tràn đầy mỹ cảm, cũng làm cho người trực giác cảm thấy răng nanh nguy hiểm. Một bên khác, Hàn Sơn tự bên trong Miên Hoa Hòa Thượng thì là tay háo đồng bền, khoan thai xuống đài. Hắn thân thể phảng phất nhẹ như con diều, một trận gió liền nhấc lên, giống như chân không dính đất theo gió mà đi. Cuối cùng mũi chân hơi chia xuống đất, cả người không căn cứ bay lên, trên không trung xoay người một cái sau tự nhiên rơi xuống, tư thế tự nhiên ưu mỹ, không mang theo một tia khói tiêu hỏa khí. Liền tựa như tới đây giảng kinh giảng đạo, mà không phải luận võ tranh hùng. Cuối cùng, võ đang trong trận doanh, một thanh niên ngẩng đầu đỡ ngực, giống như là đứng trước sinh ly tử biệt đồng dạng lưu luyến không rời, cẩn thận mỗi bước đi, quay đầu nước mắt chảy. Sau lưng đệ tử phảng phất thập bát tướng tống, hống liên tục mang đẩy, cấp bách kém chút dùng chân đạp, mới đem hắn đưa lên lôi đài. Ta liền như vậy lên trận. Không nên là như thế này a. Ta đem sự tình cùng lão đại nói chuyện, nàng hơi chút trầm tư trạng gật đầu một cái, liền để ta trước cải trang lên, đợi chút nữa thọ lão một bên kia nàng đi giải quyết. Kết quả ai cũng không tới cứu ta, ta nhắm mắt lại á huy. Ta đã sớm phải biết nếu là không cần ta lên lời nói rốt cuộc là vì cái gì muốn cải trang a. Lão đại ngươi lừa ta kỹ thuật có thể hay không quá lô hỏa thuần thanh một chút. Ta lặng lẽ trừng mắt về phía lão đại. Mà nàng là hướng ta ném một bình thường tuyệt sẽ không làm khả ái mị nhãn. Ân, như thế, không muốn ở thời gian ngắn như vậy bên trong lại gạt ta lần thứ hai a. Có chút danh giới cuối cùng cùng tiết tháo được hay không? Vì sao các ngươi đều không ngăn cản ta ạ? Cái này điên cuồng ý tưởng có khả năng thành công sao? Ta mạo danh thế thân võ đang ra sân là muốn thế nào a? Hơn nữa chẳng những là ta không thèm chịu nể mặt mũi, liền đa số người xem đều không thèm chịu nể mặt mũi a. Ta mới bất quá là ra sân một lần, đối ta khen ngược thanh niên cơ hồ so ủng hộ hai người khác thanh niên còn muốn lớn hơn a, đám người này đối võ đang chờ mong đặc biệt cao, tựa hồ nhất trí cho rằng ta là bị tuyển ra đi tìm cái chết phá hôi. Chờ tiêu hao ma nhãn tu la cùng miên hoa hòa thượng thể lực về sau thọ trưởng lão mới phiêu nhiên xuống tràng, giải quyết dứt khoát, cái này không uổng phí một miệng trà thời gian liền có thể nghĩ ra được một đồng tiền bản gốc ở trong đầu của bọn họ vừa phù hiện, đám người này lập tức liền tuân ra đến dung trời giá không hay. Người ta phái ra hảo thủ, các ngươi phái mặt hàng này, có như vậy vũ nhục người sao? Vô sỉ cực kỳ, ta cả một đời chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Lại nói xuống chàng người này cũng là không biết xấu hổ, lại còn thực đến. Ta cảm ơn ngươi cả nhà, ta cũng không muốn tới a. Phiết diệt trừ những người ngoài này, trên đài hai người cũng không tự kìm hãm được đem lực chú ý tập trung vào trên người của ta. Hai cặp con mắt nhìn chằm chằm ở trên người ta thời điểm tựa hồ có thể nghe được khí thế va chạm thanh âm. Ta cơ hồ có thể nghe thấy bọn họ nội tâm ý nghĩ. Gia hỏa này không có danh tiếng gì, thoạt nhìn lại yếu một nhóm, vẽ rơi. Thoạt nhìn lại không thế nào mạnh, nhất định là tứ xuyên không đại tướng kéo ra ngoài phá hôi, vẽ rơi, cụ ly, hướng về ta ánh mắt càng ngày càng lăng lệ. Ba nhưng mà bọn họ cũng không phải là đối ta cái này nhãn hiệu giả võ đang đệ tử có điều kiêng kỵ gì, mà là tại nghĩ tới ta này cái lâm thời bị kéo lên trận gậy quấy phân heo sẽ đối với cục diện chiến đấu sinh ra như thế nào ảnh hưởng. Dù sao bọn họ cùng nhau trải qua long căn đảo bên trên chiến đấu, biết rõ hai bên đối thủ chân chính, cũng chỉ có đối phương mà thôi. Ma nhãn tu la cười lạnh nói, võ đang phải chăng không người. Vẫn là trừ bỏ lao tướng bên ngoài đều chết sạch. Làm sao phái cái dạng này mặt hàng. Miên hoa hòa thượng không nói một lời, nhưng so sánh hắn từ trước đến nay khuyên người hướng thiện tác phong, trầm mặc cũng rất có thể nói rõ thái độ của hắn như thế nào. Lúc này ta nhìn thấy bọn họ cũng không tương giao trong ánh mắt dần dần bị vững tin lấp đầy. Dường như trong trầm mặc đã quyết định đối phó ta phương án. Ma nhãn tu la hướng miên hoa hòa thượng gật đầu một cái, khỏe miệng giơ lên một cái nguy hiểm nụ cười. Mà miên hoa hòa thượng thân làm người xuất ra, nhắm mắt lại, gương mặt từ bi. Tiếp lấy cũng gật đầu một cái. Người nhà vẫn đồng ý a? Vì không bị ta ảnh hưởng, để thọ trưởng lão nửa đường nhặt cái có sẵn tiện nghi, hai người này tựa hồ nhất trí quyết định muốn ra tay trước thì chiếm được lợi thế, đem ta đánh trước xuống đài. Kim Thải Thán chính là lúc này tuyên bố, bắt đầu. Cũng không thấy chuẩn bị, ma nhãn tu la thân thể giống như một nhánh tên lệnh bay lượn, cùng tiếng gió đi qua vị trí của ta. Sơ ở trên chuôi đao tay phải vận kình, từ mắt ta không thể thấy góc chết chỗ vung ra một đạo tuyết liễm đao quang. Miên hoa hỏa thượng thì là chân đạp kỳ diệu bộ pháp, một tay đặt trước ngực, lấy chậm rãi tư thái, lại là gần như đồng thời đi tới ta ngay phía trước. Hắn thả ở trước người bàn tay phảng phất là muốn miệng tuyên Phật hiệu, lại hóa thành một đạo trường ảnh, hướng ta chính diện ấn. Miên hoa hòa thượng đến cùng xem như tương đối hiền hậu. Hắn chọn lựa ở chính diện xuất thủ, một trưởng này chẳng những có thể chế địch, còn có thể ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc ngăn cản ma nhãn tu la lạnh lùng hạ sát thủ. Nhưng một sự thật lại không có thay đổi. Hai người kia không hẹn mà cùng một trước một sau chiếm cứ yếu vị, lấy hoàn toàn bất đồng thủ pháp đồng thời ra nặng chiêu. Mà con mắt của ta lúc này lại là nhìn xem trong đình hài lòng uống trà thọ trưởng lão. Lão đầu tử này mặt mũi tràn đầy viết yên tâm đến thậm chí có chút thoải mái. Một chút cũng không lo lắng cho mình một phương này thất bại. Rốt cục chú ý tới ta ánh mắt, ngược lại là không có né tránh. Mà là dù bận vẫn ung dung mà để chén trà xuống, đối ta so cái luận võ so chiêu phía trước mời tay tư thế. Nhìn xem hắn cái tư thế này, ta lâm vào không nói gì bên trong. Đây là ta võ đang danh chấn thiên hạ võ công, ngươi thấy thế nào? Võ đang trưởng của một phái, giống như sái bảo, đùa giỡn, đồng dạng đánh lấy khó coi quyền pháp, truyền thụ ta võ công chẳng cảnh, tựa hồ vẫn tại trước mắt. Lực chú ý của ta giờ phút này mới về đến trên sân, đao quang cùng trưởng ảnh đã đồng thời đánh tới, cùng tại tay áo. Cương đại nội lực gáp bách ở trên người, tạo thành trong cơ thể hãm xuống dấu hiệu. Nếu muốn nhìn, liền để các ngươi thấy rõ ràng a. Ma nhãn tu la quăng ra đao cùng, rốt cục chém trúng mục tiêu. Công bằng vô tư đụng vào miên hoa hỏa thượng trên bàn tay. Hai cỗ nội kình va chạm, chân lực phản chấn làm cho hai người cánh tay run lên, riêng phần mình lui về phía sau 8 bước. Như cũ không thể biết rõ xảy ra chuyện gì. Hai người ánh mắt đang hỏi vấn đề giống như trước, chính giữa người, làm sao sẽ đột nhiên biến mất. Thanh âm của ta, từ kinh ngạc đến sững sờ hai người bên người truyền đến. Võ đang võ công như thế nào, mời hai vị chỉ giáo. Chương 704, Võ Đang Hoán Tinh Lai, phía dưới. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này là lần đầu tiên nghe được hắn lo lắng như thế ngữ khí, trong mơ hồ ta như vậy nghĩ. Trong ấn tượng người này cùng sư phụ một dạng già mà không có quy củ. Tổng người mặc áo thô vải bố, kéo cái lôi thôi đạo kế, trên người thường xuyên giống như là mấy ngày chưa tắm tựa như che lại một lớp bụi. Nhưng trên mặt trung quy lại mang theo tùy ý quen nụ cười, phảng phất trời sập xuống cũng có biện pháp đối phó. Liên điểm ấy đến xem, hắn cùng với sư phụ, còn có cái nào đó lao hòa thượng, thật không hổ là võ lâm Thái Sơn bắt đấu. Nhưng khi đó ta cũng không biết hắn là ai, ta từ bé nhận ra hắn, sư phụ cũng không cùng ta hảo hảo giới thiệu. Khi đó đều quản gọi lao đạo sĩ. Hắn nghe luôn luôn cười ha ha, sờ lấy đầu của ta nói đứa nhỏ này có linh khí, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Giới thiệu đến ta chỗ này đợi 2 năm á bộ dáng kia nhìn tới cùng nắm lấy chân ta nói ta có tuệ căn lão hòa thượng một lông mở dạng. Đây cũng là hắn khó được để lộ ra tay chân luôn cuống thời điểm. Cỗ này hung ác man nhanh lực lượng đến từ đâu, há có thể to lớn như thế. Nếu không phải đứa nhỏ này người mang dịch cân kinh kỳ công, có thể chuyển hóa dị lực, chỉ sợ dị lực nhập thể thời điểm thân thể liền muốn bạo liệt mà chết. Nhưng cái này số lượng thực sự quá khổng lồ, hắn bây giờ là da thịt vỡ toang, xương cốt cũng gắng gượng kéo cao kéo dài. May mà tạng khí còn chưa bị hao tổn. Nhưng lại tiếp tục như thế, người sống sờ sờ muốn từ nội bộ bị đập vụn, bất quá 10 ngày nửa tháng mệnh mà thôi. Lời hắn nói thực ra ta đã không có ấn tượng gì, mặc dù từng chữ tựa hồ cũng có nghe được, lại không cách nào rõ ràng phân biệt là cái gì. Cùng hắn đối thoại một người khác nói mấy câu, hắn nghe xong tựa hồ lắc đầu giận dữ nói. Trên đời này không có ngươi không chữa khỏi tổn thương. Nếu ngươi nói không cứu, lão đạo lại có gì lương phương. Liên theo ngươi nói tới. Lão đạo đồng ý thay hắn chuyển di chân khí tàn đi, cũng chỉ là tiếp theo 100 ngày chi mệnh, bất quá là trị ngọn không trị gốc. Ý nghĩ của ngươi vốn dĩ cũng là ý nghĩ hao huyền. Lấy hắn dịch cân kinh tu vi cùng cái kia dị lực lẫn nhau thôn phệ, nói không chừng đứa nhỏ này có một ngày thật có thể đem dị lực chuyển thành mình có. Nhìn cuối cùng là ai thắng qua ai, nếu là may mắn, mệnh cũng liền bảo vệ. Nhưng ngươi cũng đừng quên. Cho dù dị lực có thể toàn bộ chuyển hóa, nhân lực lại khó có thể điều khiển lực lượng cường đại như vậy. Bị như thế chân khí khổng lồ lấp đầy thể nội, cuối cùng bất quá là như bây giờ đồng dạng, nửa đời bất tử người đần độn mà thôi. Ta hỏi ngươi mượn một kiện đồ vật. Một người khác ngữ khí chợt ngưng, ra ngữ 10 phần nặng nề. Kỳ thật ta ẩn ẩn biết rõ người này là ai, nhưng lại một mực không cách nào khẳng định. Bởi vì điều này cùng ta quen thuộc sư phụ tương đối, quả thực giống như là một người khác. Thời gian dài sau khi trầm mặc, sư phụ lẳng lặng phun ra 3 chữ. Tàn Thái Cực. Ta lẻ tẻ ký ức. Qua nhiều năm chỉnh lý trở lại như cũ, cũng chỉ có thể kiếm ra đại khái mảnh vỡ mà thôi. Đoạn kia đối thoại về sau, chính là cảm thấy giống như là muốn nổ tung lên thân thể, có một cô rõ ràng nhuận như nước suối đồng dạng chân khí chạy xuôi qua toàn thân. Bị lấp đầy đến cơ hồ muốn bạo liệt kinh mạch qua suối nước một nhuận, cảm giác đau đớn liền rất là giảm bớt. Ta mơ màng tiến nhập ngủ say. Tỉnh lại sau, ta hầu như không thể động đậy tí nào, nhưng ta lần đầu tiên nhìn thấy vẫn là sư phụ. Hắn tựa hồ cùng người đánh một trận đồng dạng mệt nhọc. Thái độ lại cùng bình thường không có gì khác biệt, rêu cợt ta bao cùng rùa đen tựa như. Nói đùa vài câu về sau, tiện tay ném cho ta một quyển sách để ta luyện công. Ta trong lúc hôn mê đã rơi xuống quá nhiều công khóa, vạn chớ hoang phế nghiệp nghệ. Ta không dám thất lễ bắt đầu tu luyện. Thân thể ta cơ hồ không động được, sư phụ nói ta là luyện công gây ra rủi ro, tay chân đứt gãy, công phu cao hơn tự nhiên là sẽ khỏi rồi. Bởi vậy đoạn kia luyện công thời gian cơ hồ đều là ở gian phòng bên trong vượt qua. Ngẫu nhiên lão đạo sĩ cũng sẽ sang đây xem ta, có cái gì luyện công bên trên nghi nan cũng vì ta chỉ ra chỗ sai đi ra, thời gian ngược lại là trôi qua không kém. Chỉ là ở một đoạn thời gian về sau, sách nội dung càng ngày càng thâm thúy, ta càng luyện càng là vất vả. Cảm thấy chân khí trong cơ thể càng khổng lồ. Mấy lần nghĩ cái chết. Thậm chí nghiêm trọng nhất một lần, ta bị không bị khống chế chân khí đánh bay, đem sư thúc dọa đến mắc dương lánh chứng bệnh. Nhưng lại một lần từ quỷ môn quan trở về. Mỗi lần mở mắt cái thứ nhất nhìn thấy, đều là sư phụ. Cho đến luyện đến 1 năm thời điểm, sư phụ đem ta đưa đến trên một ngọn núi. Nơi đó chùi lủi không có cái gì, chỉ có một khối thạch bi. Khắc lấy một cái tàn khuyết không đầy đủ đồ hình Thái Cực. Ta không biết đó là cái gì, nhưng nhìn một lần, ánh mắt liền không cách nào từ nó phía trên chuyển di. Từ ngày đó bắt đầu, sư phụ không tiếp tục. Đến lại là lao đạo sĩ. Hắn mỗi ngày cho ta đưa 3 bữa cơm, thường xuyên cùng ta đàm luận chút chuyện giang hồ dấu vết. Có một ngày hắn đột nhiên nói với ta nói. Hai tử, thân thể ngươi ôm bệnh nhẹ, tay chân hoạt động không tiện. Nhưng là không thể suốt ngày ngủ ngon. Người trẻ tuổi liền muốn vận động. Ta chỗ này có bộ cường thân kiện thể quyền pháp, ngươi không ngại luyện nhiều một chút. Liền thao luyện lên một bộ đời ta gặp qua xấu nhất quyền pháp. Ân cần dặn dò ta, muốn ta chậm đánh, cường thân kiện thể. Nhưng bộ này quyền chậm, đối hành động khó khăn ta lại không thể không nói, phi thường thích hợp. Ta liền thường thường đánh lấy bộ này quyền, nhìn qua cái kia đồ hình thái cực, từ ban ngày đến đêm tối, trừ ăn uống cùng vệ sinh ra, thời gian đều là như thế vượt qua. Thời gian trôi mau đi qua 2 năm, đến ta thương thế khỏi hẳn thời điểm ta mới phát hiện, ta đã luyện thành sư phụ cho ta bộ kia nội công tâm pháp. Thể lực vận dụng tùy tâm sử dụng, xoay tròn tự tại, không ngừng như ý. Về phần ta luyện nguyên lai là võ đang chính thống thái cực thần công, thì là ngày sau mới phát hiện sự tình. Nhìn xem rõ ràng, bỏ lỡ lần này, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Thọ trưởng lão khó được nghiêm túc lên, dặn dò lên môn hạ đệ tử. Sư tổ, cái này có gì có thể nhìn? Hắn đều không phải chúng ta võ đang. Thọ lao nhíu mày. Võ đang nhiều danh nhân giả, thế hệ trước võ lâm anh hiệp liền 10 phần không ít. Về phần trung kiên bộ phận, 3-40 tuổi nhân vật anh hùng cũng không có thiếu. Nhưng đối với võ đang thế hệ trẻ tuổi đệ tử hiện trạng, thọ trưởng lão lại không cười được. Võ đang phái đương kim đệ tử đời thứ 3 bên trong, không có người nào hiểu được thái cực tâm pháp áo nghĩa. Mà có tư cách luyện kém hơn một bậc lưỡng nghi hốn nguyên công, đại chu thiên nguyên tiên quyết đệ tử cũng không ra 4-5 người. Trôi qua tháng 10 năm 2005, những cái này đệ tử đương ra làm chủ lúc, sợ là chống không nổi thiên hạ tam đại phái gánh. To lớn một cái võ đang, mắt thấy môn hạ nhân tài điêu linh. Há không phải để thọ lao lo lắng. Thọ lao cười lạnh nói. Các ngươi cũng biết, các ngươi Vân Khởi sư huynh, vì sao còn có thể bảo trụ mấy phần ta võ đang võ công tinh hoa tạo nghệ. Bắt đầu từ võ công của hắn bên trong chiếm được dẫn dắt. Âu Vân Khởi chính là võ đang đệ tam đại đệ tử bên trong nhân vật số 1. Nếu nói liền hắn đều chỉ là thụ dẫn dắt trình độ, người này võ công. Sư tổ, người này cũng không phải chúng ta võ đang, võ công lại cao hơn cũng không có học giá trị. A huống chi người ta một bên là Nam Cương người trong Ma Nhãn Tông, một bên là Hàn Sơn tự đại sư, cái nào không mạnh bằng hắn. Thọ trưởng lão lại không cở trách hắn, con mắt chỉ là nhìn vào trong sân thanh niên, phảng phất nhớ lại năm đó một dạng lo lắng nói. Trên đời này, có thể có tinh thuần như thế võ đang tạo nghệ, chỉ có 2 người. Một cái là chúng ta võ đang sơn trưởng môn, một cái là cái này không có quy củ hôn tiểu tử. Nhưng có một chút đều là giống nhau. 2 người này đều là võ học bên trên kỳ tài. Ta khỏi cần phải nói, mấy người các ngươi đem trong mắt trừng lớn, tụ tinh hội thần nhìn, nếu không. Trong nháy mắt liền kết thúc. Ta cải trang thành võ đang đệ tử sự tình, chỉ có nhị đương gia cùng thẩm lão đại biết rõ. Mà Lạc Danh cũng sẽ không nhìn ra sơ hở, bởi vì ta cũng không tính sử dụng bao nhiêu nội lực. Ta bày ra thức mở đầu. Mời. Miên Hoa cùng Ma Nhãn Tu La đối cái ánh mắt, vậy mà cùng chung mối thù lên. Miên Hoa trưởng phát thất tinh, Ma Nhãn Tu La là đại đao chém thưởng, vây quanh ta phát động thế công. Thế công cập thân, ta vai và khuỷu tay hạ xuống, theo 2 người chiêu số đánh quyền. Trong lúc đó, thuận tiện tựa như ta không có mặt. Ma Nhãn Tu La một trận chém lung tung, còn có Miên Hoa trưởng pháp, tự mình đụng vào nhau. Bất quá 2 người gặp được một lần, sớm có kinh nghiệm, hiển nhiên lưu dư lực. Cấp tốc điều tiết khí tức chuyển tay hồi công, mắt thấy liền muốn trốn không thoát. Ta mỉm cười, tay vòng ở một đao một trường phía trên, Ma Nhãn Tu La đao liền không trở ngại chút nào xuân sẻ cực kỳ bổ về phía Miên Hoa đầu, mà Miên Hoa Phật trưởng cũng đồng thời muốn khắc ở Ma Nhãn Tu La trên lồng ngực. Vừa đều muốn bị thương nặng thời điểm, 2 người đồng thời chết không lật ra, tránh đi đòn công kích chí mạng, lại là vô cùng chật vật. Bất quá cả 2 đều là cao thủ, khẽ động là kéo theo toàn thân, ở nơi nào đều có thể thành tiến thủ chiêu số. Xoay người lại về, lần này lại là bỏ đi thăm dò, dùng tới 12 phần chân thực công phu. Thiên hạ chí nhu không ai qua được nước, mà kiên cường người khó có thể thắng. Ta tại chỗ bất động, thiện tay huy sái. 2 người chiêu số ở trước mắt ta cuồn cuộn tiết tiết, chạy xuôi mà qua, liền một khắc cũng không có dừng lại, cũng không thể dừng lại. 2 người bọn họ ở ta dưới sự hướng dẫn càng đánh càng nhanh, tốc độ vượt qua bản thân cực hạn, không cần ta động thủ, 2 người thế công cũng đồng thời sụp đổ. Mà ta là thừa dịp tình thế tay phải thành một đầu quật ở 2 người một vai một trên lưng, đánh 2 người trái đảo phải lệch ra. Ma Nhãn Tu La nằm xuống quay cuồng một vòng liền muốn đứng dậy, nhưng dư lực tựa hồ còn ở lại đem hắn đè xuống đất, hắn ra sức kêu lên, đây là cái gì yêu pháp? Nào có người võ công làm sao sẽ cổ quái như vậy? Rõ ràng chưa từng dùng sức, làm sao ta lại? Là tứ lạng bạt thiên cân. Miên Hoa Hòa Thượng đồng dạng chật vật, lại tỉnh táo nhiều. Vị thí chủ này dùng chẳng lẽ là võ đang phái từ lâu không dùng chấn sơn thần kỹ, thái cực quyền. Ta từ bên hông lấy ra một sợi dây buộc tóc, đem một đầu khoát trên vai tóc xóa ghim lại. Lại tiện tay nhặt căn cỏ đuôi cho ngậm lên miệng, lười biếng nói. Có cái gì chỉ giáo? Miên Hoa chắp tay trước ngực, nghe qua Thái Cực đã không có truyền nhân, không nghĩ tới hôm nay còn có thể nhìn thấy. Tiểu Tăng tự nhận không phải các hạ đối thủ, như vậy nhận thua. Ma Nhãn Tu La là không nói một lời, yên lặng nhảy xuống lôi đài. Trận đấu lôi đài, cứ như vậy từ ta một mình đánh thắng. Trong đình, Hồng Cửu kỳ quái nhìn xem Thẩm Y Nhân. Thẩm cô nương, ngươi làm sao? Làm sao một bộ bực bội bộ dáng? Thẩm Y Nhân một tay chống má, có chút buồn bã hiểu sự mà nói. Lúc trước ta coi qua hắn đánh bộ này quyền. Hoàn toàn nhìn không hiểu lão rượu bên trong, còn cho rằng là hắn võ công thấp. Bà coi như nội lực của hắn lại không ra sao, có bộ quyền pháp này ở, người khác muốn tổn thương hắn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có lẽ, ta mới là nên nhận thức lại hắn mới đúng. Nơi xa quan sát Lạc Danh thì thào nhắc lại nói. Thiếu niên này, hào tuấn thái cực công phu. Chẳng lẽ người này chính là võ đang sơn ẩn sâu đòn sát thủ? Nghĩ không ra thần pháp lao đạo tâm cơ thâm trầm như vậy, giấu đến như vậy thiếu niên. Trong chốn võ lâm thế hệ trẻ tuổi cao thủ, ai có thể là kẻ này đối thủ? Ta nghe thấy hắn nói một mình. Đông nhiên trong lòng lên cái suy nghĩ, cắn cỏ đuôi chó, hướng rất xa Lạc Danh dôi tay, khiêu khích tựa như vây vây. Ba tại hạ võ đang hoán tinh lai. Xin nhiều chỉ giáo. Liên cách thật xa, ta cũng có thể nhìn thấy Lạc Danh trong mắt, xông lên hai đạo ngọn lửa. 6. Tốt rồi, rốt cục gõ xong. Ta cũng rốt cục về đến nhà, đi ngủ đi. Đúng rồi. Có đồng học phản ứng nói mạn gạ nội dung cốt truyện cùng thiết lập có nhiều chỗ cùng nguyên tắc khác biệt. Đây thật ra là đại biểu mạn gạ làm rất dụng tâm A, đối nội dung cốt truyện có đặc biệt phân tích. Nhưng thật ra là đáng giá vui vẻ. Mặt khác chính là, mọi người chẳng lẽ không có bị xoáy bạo phi chân tốt đẹp ngốc tiểu sư gì kinh diễm đến sao? Mọi người muốn đi đọc mạn gạ A. Chương 705, lôi đài chưa từng địch. Ta cùng với Lạc Danh ánh mắt riêu không va chạm, cơ hồ muốn đụng ra điểm điểm hòa hoa. Lạc Danh lặng yên không lên tiếng, thân thể bất động, lại cho người ta một loại phong vũ dục lai, mây đen tế nhật đã thị cảm, dẹ trà vu. Đủ thấy hắn nội thương bỗng nhiên khỏi hẳn, nội công tu vi chẳng những phục hồi như cũ và lại còn càng có tinh tiến. Hừm, nếu là thật đánh lên. Có ý tứ. Ta liếm môi một cái, có chút bắt đầu chờ mong về sau cùng hắn đánh một trận. Nhìn xuống. Mời hai vị nhìn xuống, bây giờ còn là trận đầu thời điểm, tất cả dựa theo bình thường quá trình tiến hành. Luyện thần chú hội bên ngoài quyết đấu, mời ở đại hội bên ngoài tiến hành. Đương nhiên nếu như vậy hai vị đều sẽ bị hủy bỏ tư cách, chớ quên. Kim Thải Thán không biết khi nào nhìn ra ta đang cách không cùng Lạc Danh phân cao thấp, lập tức mở miệng ngăn cản. Nhưng là hắn càng nhiều hơn chính là đang ngăn trở ta. Bởi vì hắn tự nhiên là biết rõ Lạc Danh căn bản cũng không có tư cách dự thi, nào có cái gì bị thủ tiêu nói chuyện. Trước mắt mặc dù Ma Nhãn Tu La Huynh cùng Miên Hoa Đại Sư riêng phần mình lui ra, nhưng Ma Nhãn Tông cùng Hàn Sơn tự lại không có nghĩa là như vậy nhận thua. Phải biết mỗi một môn có hai lần xuất chiến cơ hội, chưa hẳn như vậy nói bại. Hàn Sinh xin hỏi hai nhà, phải chăng như vậy nhận thua? Miên Hoa Hòa Thượng trở lại bản thân đỉnh, rất có phong độ chắp tay trước ngực nói ra, tiểu tăng vừa mới đem hết khả năng, không thể đụng tới Hoán Thiếu Huynh một lần, thực là hoàn toàn bái phục. Hàn Sơn tự như vậy nhận thua bỏ thi đấu. Tiếp lấy dương một tay lên, tay áo như rót đầy gió một dạng bành lên. Nội lực kéo theo phía dưới, sau lưng còn sót lại 9 chuôi binh khí toàn bộ bay xuống trên đài. Ra hiệu tự nguyện đầu hàng, giao ra chỗ cầm binh khí. Nhưng nhìn hắn vận công tiêu sái cử trọng lực hình, rõ ràng là thần hoàn khí túc bộ dáng. Vừa rồi có phải thật vậy hay không làm bị thương hắn ngay cả ta đều có điểm nghi hoặc. Mà hắn nhận thua thống khoái lưu loát, cũng làm cho nhiều người nhìn với con mắt khác. Có còn không khỏi quát xuất sắc tới. Ta vừa rồi thực đánh thắng. Kim Thải Thán nói, trên giang hồ luận võ không được quấn mãi không bỏ Hàn Sinh thấy cũng nhiều. Miên Hoa đại sư nguyện thiếu tạo lòng dạ rộng lớn, thua hào quang, Hàn Sinh bội phục cực kỳ. Kỳ thật lấy luyện thần chú hội luận võ hình thức đến xem, nếu Miên Hoa muốn hại người không lợi mình, đều có thể một mực tiêu hao ta thể lực, lại phái người lên vòng thứ hai làm xa luân chiến. Bà coi như ta đều thắng, dựa theo người bình thường ý nghĩ, ở vòng thứ hai giao đấu bên trong khẳng định cũng hồi không kịp khí. Hắn lại có thể buông xuống thắng bại chấp nghiệm. Ngược lại thật không hổ là tăng hoàng đệ tử. Miên Hoa đại sư đã tỏ thái độ, không biết Ma Nhãn thiếu huynh như thế nào. Không đánh. Ma Nhãn Tu La cao gầy khôi vĩ thân thể lập tức ngã ngồi trên ghế, đem cái kia gỗ thật ghế dựa phát ra tựa hồ khó phụ trọng hà tiếng vang. Ma Nhãn Tu La khoát tay lia lịa, liền lao tử cũng không đánh qua còn đánh cái dám. Hàn Sơn tự không muốn ném mặt mũi, chẳng lẽ chúng ta muốn ném? Chúng ta Ma Nhãn Tông không biết xấu hổ sao? Kim Thải Thán cười nói, Ma Nhãn thiếu huynh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Thấy Ma Nhãn Tu La một hồi bóp vai một hồi đấm lưng, tựa hồ cũng không có giống Miên Hoa một dạng ném ra binh khí dự định, Kim Thải Thán phân phó nói, mời mấy vị huynh đệ đem Ma Nhãn Tông binh khí nhận lấy. Lúc này ma nhãn tu la chợt tinh thần tỉnh táo. Chấm đã. Ai nói có thể cầm chúng ta binh khí? Kim Thải Thán ngẩn ngơ, hỏi, nhưng vừa rồi ma nhãn thiếu huynh nói không đánh nữa, chẳng lẽ Hàn Sinh nghe lầm? Lầm là không nghe lầm, chỉ là người nào nói chúng ta không đánh tiếp nữa liền nhất định phải đem binh khí lấy ra. Ở Kim Thải Thán kinh ngạc ngay lúc đó, ma nhãn tu la lộ ra một vòng vô lại cười tà, Kim Đại Tài Tử, ngươi vừa rồi giải thích quy tắc thời điểm, nói mỗi cái môn phái có được 16 thanh binh khí, mỗi người ra sân ném vào bể trôi. Nhưng ngươi chưa từng nói qua không ra sân muốn thế nào, ai chúng ta thực sự là chỉ phái ra một người liền nhận thua không đánh. Đã không ra sân, vì sao muốn đem binh khí cho các ngươi? Lạc Kiếm Sơn Trang luyện thần chú hội sớm liền nói rõ là lấy những binh khí này đúc một mai kiếm đảm, hắn chọn chữ đem binh khí không thả chẳng khác gì là công khai cùng Lạc gia đối đầu. Nhắm chúng bốn phía một mảnh nghị luận ầm ĩ. Cái này ma nhãn tu la từ đầu tới đuôi ngược lại là một bộ tà đạo kiêu hùng tác phong. Nhưng dạng này rõ ràng không ổn, Lạc danh cách làm lại ngoài ý muốn để người cảm thấy thông khoái, vậy mà cũng không ít người ủng hộ hắn. Ta lặp lại lần nữa, ta vừa rồi thực đánh thắng. Kim Thải Thán trầm ngâm nửa ngày, cao giọng nói, ba chuyện này không thuộc Hàn Sinh có khả năng quản hạt phạm vi. Hết thể chờ đợi ma nhãn thiếu huynh cùng Lạc trang chủ ở trước mặt giải thích ra. Ma nhãn tu la hắc nhân đạo, đi thì đi, sợ ngươi hay sao? Chúc mừng ngươi tới cửa muốn chết thành công. Lạc danh muốn từ trong tay ngươi lấy đi chín chuôi vũ khí cái kia còn không cùng tựa như chơi. Ba tuy nhiên trải qua chút khó khăn chắc trở, nhưng luyện thần chú hội vòng thứ nhất trận đầu thắng bại cuối cùng là xuất hiện. Kim Thải Thán quay người trở lại, hướng ta một so tay, lại cao giọng tuyên bố. Võ đang hoàn thiếu hiệp kỹ kinh tứ tọa, chính là đệ nhất. Lúc này dưới đài người xem là người, tiếng vỗ tay như mưa rơi dần dần vang lên. Ta vinh quang nhắm mắt lại, muốn hưởng thụ lấy phần này vinh quang, thẳng đến có người hô lên tiếng thứ nhất. Ma nhãn tu la tốt. Lao tử phục ngươi dạng này hảo hán. Miên hoa đại sư không tranh với người, thật sự đáng giá lao hán kính nghệ. Tiếp lấy tiếng vỗ tay tựa như thủy triều hào hào dâng lên, miên hoa đại sư cùng ma nhãn tu la hai người một mặt tạ ơn một bên chắp tay, ngược lại là rất bận. Còn lại ta một người đứng ở trên đài, đa tạ cũng không phải, đi theo vỗ tay cũng không phải. Kim Thải Thán để tránh ta xấu hổ, vác ở sau lưng tay hướng ta tiểu đường con vẫy vẫy, ra hiệu ta thừa dịp tiếng vỗ tay lặng lẽ xuống đài. Không nên kinh động người khác. Ngươi còn không bằng trực tiếp để cho ta thua lợi hại. Vì sao ta đánh thắng so đánh thua còn muốn mất mặt ta? Nơi xa Đại La Sơn trận doanh trong đỉnh. Võng Lượng không thú vị hừ một tiếng. Thắng cùng thua giống nhau, đều không biết lên đài làm gì. Mặc dù Minh Phi Chân chỉ đem việc này nói cho Thẩm Y Nhân cùng Hồng Cửu biết rõ, ở Tống Âu trong mắt Minh Phi Chân chỉ là tiêu chảy đau xuống tràng mà thôi. Nhưng Võng Lượng biết rõ Minh Phi Chân võ công như thế nào, lại là thuật dịch dung người trong nghề. Liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này đột nhiên không biết đánh chỗ nào nhô ra võ đang hoán tinh lai, chính là Minh Phi Chân cải trang mà thành. Hồng Cửu nghe thấy liếc mắt nhìn Võng Lượng, cười đùa nói, ngoài miệng nói hung ác, còn không phải sán lại gần nhìn đại sư huynh của ta biểu diễn. Ngươi vẫn rất quan tâm hắn nha. Hồng Cửu cùng Võng Lượng là lão ân oán, bị Lạc Danh bắt được thời điểm liền giao thủ qua. Lúc này đứng ở cùng một trận doanh, nhưng vẫn là không thể thiếu không làm gì liền đấu vài câu miệng. Võng Lượng vốn dĩ muốn một cái phi cước đem láo tiểu tử này đặt xuống, nhưng suy nghĩ một chút võ công chưa hẳn bị kịp được, hơn nữa lúc này nàng không nên chiêu ngoại nhân chú ý nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi không quan tâm, ngươi nếu là không quan tâm hắn thắng thua ngươi sẽ đến nhìn. Nhà ta đại đường già có thể thua. Cũng chính là nhìn ngươi là nữ lưu hạ người vẫn là cái chết thẳng lùn ta mới không so đo với ngươi. Nếu không chỉ bằng một câu nói kia, một trưởng liền muốn ngươi máu tươi 10 trượng. 10 trượng. Võng Lượng cả giận nói. Cái kia không phải đánh thành thịt bầm. Hồng Cửu cười nói, a, chính là thịt vụn. Ngươi có gan. Ta liền nhìn xem Minh Phi Chân thua ngươi cái này trương nhị ra mặt hướng chỗ nào thả. Hồng Cửu dùng một loại yêu mến thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt nhìn xem Võng Lượng, tiếp lấy đều không hiếm nói chuyện, kẽ răng bật cười một tiếng. Võng Lượng kém chút bị tức nổ, hoa hoa kêu lên, ngươi dám đánh cuộc sao? Đánh cược với ngươi 10 vạn đông tuyết bạc, ta đại đương ra không thua được. Võng Lượng bị đổ thêm dầu vào lửa túi lưng không được. Cũng không nghĩ một chút Minh Phi Chân thua đối với nàng một chút chỗ tốt đều không có, cắn răng nói. Ngươi một cái quy tôn vẫn rất có khí phách. Được, ta với ngươi cược. Ngươi có cái gì căn cứ hắn không thua được. Hồng Cửu ôm lấy cánh tay, không hề lo lắng nói. Nhìn thấy cái lôi đài này thời điểm, ta đã sớm yên tâm. Tiếp lấy mắt nhìn hướng trên đài đại sư huynh, thản nhiên nói. Một ngày nào đó các ngươi sẽ rõ, các ngươi đều sẽ rõ. Chỉ cần là lên đài, đại sư huynh của ta không tồn tại thua tuyển hạng. Đại sư huynh của ta, thế nhưng là lôi đài vô địch a. 8. Sau đó còn có canh thứ 2. Chương 706, hắn là. Đều nói võ đang nhân tài điêu linh, tiếp qua 10 năm có lẽ uy danh không ở ta, xem nếu có người này tọa chấn, võ đang định nhất định có thể kéo dài tiếp. Thiết Hàn Y nói như thế xong, những người khác lại đều lặng lặng không nói một câu. Từ Hoàng thượng bị bắt, mà Độc Cô đám người bị thả tới tham gia cái này không giải thích được luận võ, mọi người trong lòng đều kìm nén nổi giận trong bụng. Một mặt lo lắng Hoàng thượng an nguy, một mặt nhưng lại không biết bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải. Long Tại Thiên ở trong những người này làm quan thời gian dài nhất, cũng giàu nhất tại trí kế. Độc Cô thì là thực tế địa vị và võ công kẻ cao nhất. Mà lúc này Long Tại Thiên cầm ly rượu không nói lời nào, Độc Cô thì là cởi áo, toàn bộ màu đỏ thân trên, đang cho băng kỹ vết thương thay thuốc. Hai người đều mặt trầm như nước, trầm mặc ít nói. Làm sao tất cả đều bộ này ủ rũ bộ dáng. Hoàng thượng nếu là thấy, có thể tin tưởng đám người này cứu được ra lão nhân ra ông ta sao? Ngài, ngài tại sao cũng tới? Long Tại Thiên mừng rỡ, Thẩm tiểu thư, ngài mới vừa rồi còn ở bên kia đây. Trong khoảng thời gian này không thấy ngài ngài đi nơi nào. Chúng ta hảo hảo lo lắng. Xuyên qua đình đài tới đây cùng bọn hắn gặp nhau chính là Thẩm Y Nhân. Nàng chỉ nghe Tô Hiểu nói cùng ngày đó tình huống, nhưng Tô Hiểu dù sao kinh nghiệm không nhiều, lại là đến chậm, Thẩm Y Nhân liền thừa dịp luận võ chưa ngừng thời gian lặng lẽ lăn lộn đến nơi này bên cạnh. Lạc Danh tập kích các ngươi, vậy mà là tình huống như vậy. Phong kiếm. Thẩm Y Nhân lưu tâm lên tên này. Không có gì ngoài Lạc Danh bên ngoài, người này nên phải kể tới là Lạc gia trong trận doanh người mạnh nhất. Long Tại Thiên đám người đều là không phải tên soan sĩnh, nhưng lại bị hắn khoái kiếm chế, thủ thương vậy mà so sánh đánh với Lạc Danh Độc Cô còn nặng. Mà bây giờ Hoàng thượng một phương trong trận doanh, miễn cưỡng còn có thể coi như là một chiến lực, thế mà chỉ có thủ thương chưa lành Độc Cô. Ta tới là muốn nói cho các ngươi, ta có sách lược có thể đối phó Lạc Danh. Nhưng mà cần không ít thời gian. Thẩm Y Nhân đem ý nghĩ nói ra, những người còn lại đều cảm giác kinh ngạc. Cái này, đi thông sao? Cũng là không có biện pháp. Chỉ có làm như thế, chúng ta mới có cứu ra Hoàng thượng cơ hội. Ba lúc này Kim Thải Thán thanh âm từ ngoại truyền. Vòng thứ nhất trận thứ hai luận võ, tuyên bố kết quả. Sẽ ra sân là Lư Sơn Kiếm Quan, Nô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Nam Kinh Lý Gia. Mời ba nhà môn phái chuẩn bị. Thẩm Y Nhân khuôn mặt trầm xuống. Nàng cũng nghĩ qua kết quả xấu nhất, chính là Hoàng thượng một phương này trận doanh sẽ sớm ra sân. Nếu là có thể tại trận tiếp theo mới tham gia thi đấu, Thẩm Y Nhân thì có cơ hội dự bị đi lên, không cần. Nhưng muốn đối phó Lạc Danh cần làm chuyện này cũng chỉ có nàng có thể làm được, kéo dài thời gian nhiệm vụ, chỉ có thể từ những thương binh này hoàn thành. Long Tại Thiên tâm trí linh quang lóe lên, vội vàng nói, đừng sợ, Nô Đồng Kim Vũ Hiên cũng ở trong đó. Nô Đồng Kim Vũ Hiên cùng Minh Phi chân thế nhưng là lao giao tình, gió thổi không chạy mưa rơi không tiêu tan. Không bằng để cho hắn đi cùng Ngọc Đại trưởng môn nói một tiếng, thay chúng ta hung hăng cùng họ Lăng đánh một trận. Nhưng lúc này, Nô Đồng Kim Vũ Hiên trên bàn, Hỏa Phượng đống nhiên đứng dậy, cao giọng nói. Nô Đồng Kim Vũ Hiên không binh có thể hiến, không cách nào ra sân. Nghe nói như thế Thẩm Y Nhân đám người cũng không kịp thất vọng, dưới đài lại một mảnh hư thanh. Vốn dĩ Lư Sơn Kiếm Quan cùng Nô Đồng Kim Vũ Hiên ở giữa kịch đấu chính là đoạn mấu chốt này lớn nhất điểm nóng. Ai biết bây giờ chỉ còn lại có một cái không biết lai lịch ra sao kinh thành Lý gia. Cùng dạng này không danh tiếng tiểu môn phái luận võ, chính là thắng cũng không có gì hào quang. Đều cảm giác không thú vị cực kỳ. Nô Đồng Kim Vũ Hiên bên trong nữ hiệp môn giờ phút này cũng là cảm thấy tức giận bất bình. Các nàng trả lại binh khí, nghe nói không đến một ngày liền bị người Lạc gia lại thu về. Bây giờ trận chung kết quy tắc còn định thành dạng này. Ai cũng không nói được có phải hay không Long Căn Đảo bên trên kiến thức qua đại sư tỷ trọng kiếm thần uy, cũng không dám lại xem thường thủ địch bố trí. Long Tại Thiên nhìn sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng nói. Cái kia chỉ có lộ ra thánh thượng thân phận. Lư Sơn Kiếm Quan cùng Hoàng gia là quan hệ thông gia, không dám không nể mặt mũi. Mặc dù nguy hiểm, lại là không còn cách nào phương pháp. Thiết Hàn Y nói, đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp duy nhất. Thẩm Y Nhân có chút không nắm chắc được chủ ý, lúc này bỗng nhiên có một người từ Lư Sơn Kiếm Quan trong đỉnh phi thân xuống đài, như tiên hạc chiếu nước, thân pháp tiêu sái ưu mỹ, chính là vị kia thư sinh Cung Lộc. Hắn mục quang thẳng tắp hướng Độc Cô một phương này phong tới, khiêu chiến ý tứ lại rõ ràng bất quá. Thiết Hàn Y cả kinh nói, người này không phải người nhà họ Lăng. Chúng ta biện pháp sợ là không ổn. Độc Cô chính diện tiếp qua Khung Lộc khiêu khích ánh mắt, trầm ngâm nửa ngày, dứt khoát nói. Ta lên. Thẩm Y Nhân nói, nhưng thương thế của ngươi. Không sao. Độc Cô khoác lên quần áo, vươn người đứng dậy, đi ra mấy bước, ngừng lại một chút. Nếu ta chết, liền chuyển cáo thánh thượng, Độc Cô cô phụ hắn vung chồng. Hiền đệ, ở trong này ngắm nhìn cảm thụ cũng không tệ lắm phải không? Lạc Danh ổn thỏa trên chỗ ngồi, đối sau lưng góc chết vị trí bên trên đang ngồi, huyệt đạo bị chế hoàng thượng nói như thế. Hoàng thượng bị bắt về sau, Lạc Danh cũng không có làm nhục với hắn, chỉ là điểm huyệt đạo nhốt lại. Mà luyện thần chú hội sau khi bắt đầu, liền đem hắn mang đến nơi đây. Hoàng thượng chỗ ngồi ở Lạc Danh sau lưng cách đó không xa, có thể quan sát lôi đài lại không bị phát hiện. Lạc Danh có nhiều hứng thú nhìn xem xuống chàng cùng Khương Lộc triển khai kịch chiến độc cô, gật đầu không ngừng nói. Kim Thiền độc cô dạ. Từ trước đến nay Tuyệt Phong ba người danh hào đều là dùng thủy thú danh tiếng. Ngươi cho kẻ này ban thưởng một cái ve chữ, đó là đến gần vô hạn tại Tuyệt Phong ba người trình độ. Ánh mắt của ngươi thật là không tệ, kẻ này thực sự là tiền đồ bất khả hạn lượng nhân tài. Hoàng thượng huyệt đạo bị chế, còn có thể nói nhỏ. Cùng ngươi phong kiếm so sánh như thế nào? Nếu không đánh một trận, xác thực khó mà nói. Nhưng bây giờ ngươi nên là lòng như đao cắt ra ngươi một tay bồi dưỡng ra cao thủ thanh niên, vì ngươi kiên quyết chịu chết, tràng diện này cỡ nào ấm áp. Hoàng thượng nhìn xem độc cô bị Khương Lộc đánh liên tục bại lui, chúng liền vài kiếm, tâm đều muốn nhỏ ra huyết. Nếu Tuyệt Phong ba người có một người ở đây, chỗ nào có thể cho ngươi dính vào như vậy? Lạc Danh nghe lời này, lại không có phản đối. Ngược lại là đại đại gật đầu nói. Ngươi nói không sai. Trên thực tế cũng một mực là như thế. Ngươi Lý gia thái tổ hoàng đế bảy triều đình tam thi, lục phiến thần cơ bảng, xử lý cho hắn võ lâm sự tình. Có thể nói là nhìn xa trông rộng. Ngươi mặc dù là người Lý gia, có thể làm cái này hoàng đế làm đã quá lâu. Liền chính ngươi đều quên. 100 năm trước đó, ngươi Lý gia chính là tướng môn. Thái tổ hoàng đế năm đó cùng Đại La Sơn Thần Châu đại hiệp một văn một võ, chính là tiền triều trọng thần. Võ công của hắn cái thế, bình định Cửu Châu phản nghịch, bị triều đình dựa làm cột trụ. Về sau cử binh khởi nghĩa càng là được nhiều người ủng hộ, đánh các lộ nhân mã túi đầu xưng thần. Danh xưng là hiện thời vô địch. Người Lý gia từng dùng võ định Giang Sơn, bây giờ lại rơi phách như vậy, há không phải nhân gian thảm sự. Cho dù là 100 năm trước đó, Lạc gia vẫn là Cửu Châu trong chốn võ lâm một phe thế lực. Tôn Vinh mặc dù không bằng bây giờ, trong võ lâm cũng là riêng một ngọn cờ. Đối với 100 năm phía trước võ lâm điển cố vẫn là thuộc như lòng bàn tay. Mà tương phản đế hoàng nhà lại càng thêm xu hướng với xóa đi từng là bề tôi lịch sử. Tựa hồ không quá 100 năm nữa Cửu Châu mai kia cũng đã chuyển thừa thiên thu vạn đại đồng dạng, hoàn toàn không có trí nhớ lúc trước. Ngay cả hoàng thượng biết rõ việc này là thật, trong lúc nhất thời lại vẫn là không thể nào tiếp thu được. Thái tổ hoàng đế sở dĩ lưu lại Tuyệt Phong ba người chế độ. Bất quá là tự đồng ý cái kia anh hùng vô địch võ công, con cháu đời sau khả năng không cách nào kế thừa. Muốn lấy không người có thể địch nổi lực lượng thủ hộ Lý gia huyết mạch. Cái này chế độ vốn là đúng. Ngươi triều đình cầm giữ làm Tuyệt Phong ba người, nếu thả giang hồ đích thật là không người có thể địch tồn tại. Nếu có một cái ở đây, Lạc Mỗ hôm nay tuyệt không thể như thế đường hoàng. Nhưng ngươi muốn mỗi người bọn họ đóng giữ một phương, cùng ngươi hoàng đế lao nhi cách xa nhau và giảm. Có việc mới có thể gọi. Cái này cùng đao binh rời tay khác nhau ở chỗ nào? Thái tổ hoàng đế lại là anh minh, cũng không nghĩ ra con cháu của hắn sẽ như thế khiếp nhược. Thậm chí ngay cả tổ truyền lợi khí đều có thể xá ra ngoài. Hoàng thượng mặt hiện vẻ mặt giận dữ, Lạc Danh tựa hồ càng là vui vẻ. Như thế nào, không phục sao? Bách tính. Hoàng thượng dương mắt lên, trong hai mắt mệt mỏi nhưng lại có thể áp đảo thần thông cao thủ khí thế. Bách tính. So chấm, càng cần hơn bọn họ. Lạc Danh meo mắt lại. Trừng mắt nhìn còn chưa phục tùng đế vương. Hoàng thượng tiếp tục nói. Chấm ở hoàng cung, cấm quân thủ hộ, bạch vương bảo vệ. Tuyệt Phong ba người nếu là lâu dài chỉ vì chấm mà tùy tùng, chỉ là hưởng phí hết bọn họ một thân võ công tuyệt thế. Bọn họ lòng dạ trí lớn, luyện thành tuyệt nghệ, chấm nếu để bọn họ chỉ là làm chấm cận thân bên cạnh tùy tùng, lại chỗ nào xứng đáng bọn họ một đời khát vọng. Đây là quân đối đại thần lấy thành. Chấm một đời cơm áo không lo, phú quý vô cực, cuộc đời chưa đói bụng qua một bữa cơm. Tất cả đều là dựa vào bách tính cung cấp nuôi dưỡng. Châm nếu không đem triều đình võ nghệ cao nhất người làm bọn họ thuẫn, há có thể xứng đáng được bọn họ miệng nói và thuế. Đây là quân đại dân lấy thành. Dứt lời còn cười lạnh một tiếng, ngươi chính là thăng đấu tiểu dân, không hiểu đế hoàng ý chí. Châm ngược lại là minh bạch. Miệng ngược lại là rất rắn. Lạc Danh lại không có tức giận, chỉ là hồi lấy cười lạnh. Ngươi có biết cái này họ không vì sao thân ở Lư Sơn kiếm quan dưới cờ. Tiếp lấy thấp giọng nói mấy câu. Hoàng thượng trừng lớn hai mắt, vậy mà nhất thời mất đi ngôn ngữ. Lạc Danh cười nói, cho nên độc cô dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói đến đây, phong kiếm thanh âm truyền đến. Sư tôn, ma nhãn tu la cầu kiến. Ma nhãn tu la. Lạc Danh nhớ tới vừa mới ma nhãn tu la không chịu dâng lên binh khí một chuyện, trong lòng cười lạnh, cái này ngẽ con mới để thật sự không sợ mánh hổ a. Để cho hắn tiến đến. Ta xem một chút đao ma dạy dỗ ra như thế nào đồ đệ, dám ở ta Lạc gia khiêu chiến. Phong kiếm lĩnh mệnh về sau không bao lâu, ma nhãn tu la liền mang theo hắn hai cái dự thi huynh đệ, dừng dưng đi đến. Thấy được Lạc Danh cũng không hành lễ, hắt một tiếng liền làm biểu thị chào hỏi. Con mắt ở một bên hoàng thượng trên mặt nhất chuyển, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhưng là không nói cái khác. Lạc Danh cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nói. Hiền chất tới tìm Lạc Mỗ, không biết muốn nói cái gì. Muốn nói cũng không có gì có thể nói, chỉ là có chút không quen nhìn. Muốn đến tìm ngài một cái thuyết pháp. Thuyết pháp? Hiền chất giữ lại binh khí không cho, vẫn còn muốn tìm Lạc Mỗ muốn thuyết pháp sao? Không phải vậy. Ma Nhãn Tu La khoát tay áo, sâu xa khó hiểu mà nói, cũng không phải là vì ta muốn. Là vì người khác. Lạc Danh ngạc nhiên nói, người khác, ai? Lạc Trang chủ có phải hay không quá dễ quên, ngươi quên bên cạnh ta vị này. Lạc Danh khẽ giật mình, nhìn thoáng qua bên cạnh hắn một trái một phải hai người. Cả người khoác áo choàng, che kín đầu mặt, một người khác chính là cái hòa thượng đầu trọc, trên mặt xăm có một đầu thanh long, cho đến bên gáy, rất là dọa người. Lạc Danh nhìn xem hòa thượng kia nói, các hạ là vô tình đại sư. Cái này vô tình hòa thượng là Thiếu Lâm bị đuổi đi đệ tử, xuất thủ tàn nhẫn, giết người như ngóe, người giang hồ đều quản gọi yêu tăng vô tình. Lạc Danh nhưng là gọi khách khí chút. Vô tình hòa thượng chắp tay trước ngực, lại nói, chính là. Thế nhưng đại sư muốn tìm Lạc Mỗ nói cái gì? Vô tình hòa thượng mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nói ra, muốn tìm Lạc Trang chủ cũng không phải là bần tăng. Lạc Danh càng là không nghĩ ra, nhìn về phía người cuối cùng. Người này một thân vải xám che khuất toàn thân, giống như là sinh dịch bệnh tựa như, một cái nhìn không ra cái gì cuối cùng. Các hạ là. Người kia lặng im thật lâu, mới mở miệng nói. Là ta. Đồng nhiên, một loại không thể gọi tên cảm giác tập kích toàn bộ đình đài. Lấy người đội đấu đồng kia làm trung tâm, một trận như biển sâu đồng dạng u lam quang mang kỳ lạ bộc phát ra, thành hình tròn to lớn quang mang tạo thành tràng vực, bao phủ trong đình tất cả mọi người. Mà bị quang mang bao phủ người đều không ngoại lệ, bị một trận vô cùng cường đại cự lực hướng phía dưới áp đảo. Mà thân thể là có khác cỡ nhỏ tràng vực, tập trung đem thân thể người thể nội phản kháng chân khí triệt tiêu. Không có người biết đây là vật gì, cũng không có ai có thể hình dung loại cảm giác này. Phảng phất bỗng nhiên lâm vào biển sâu, bị tĩnh mịch mà to lớn không thể diễn tả kỳ lực áp chế. Loại cảm giác này Lạc Danh lại biết. Hắn đã từng lấy quy tàng kiếm luận mô phỏng công này, mặc dù không cách nào phát huy ra 10 thành quỷ thần chi huy, đồ cụ nghiền ép hiệu năng, không cách nào lại hiện cái kia khống chế tràng vực kỳ hiệu. Lúc này mới biết nguyên lai quỷ thần kinh vận dụng còn có thể như vậy kỳ diệu. Không cách nào nhúc nhích thân thể, chỉ có khỏe mắt liếc qua có thể bắt đến lam mang phát ra trung tâm, nam tử kia bỗng nhiên một cái giật xuống áo choàng. Hùng tráng gầm thét giống như dưới ánh trăng Thương Lam cô hảo. Lạc Danh thất phu, cho ta nạp mạng đi. Thương Lam kinh hãi thiên đao ánh sáng, hầu như muốn đem đỉnh đài một đao làm hai. Người này ở Bắc Cương bị người sợ làm quỷ thần, dù cho bây giờ vẫn là vương công quý tộc ở giữa công nhận ác ngộng. Cuộc đời của hắn ly kỳ khúc chiết, ầm ầm sóng dậy. Có người xưng hắn là anh hùng, có người xưng hắn là cự đạo. Hắn gọi là Bồ Đề A Bất Lạc Tư. 6. 5 giờ sáng muốn đi máy bay đi Bắc Kinh, bận điệu cả ngày. Đại khái không càng, mời các vị ôn nhu tha thứ một chút phía dưới. Chương 707, Quỷ Thần Chiến Hỏa, bên trên. Khoái kiếm một vòng, bóng xanh tung bay, khung lộc xuất kiếm như du long, nhấc lên kiếm một xoay người đều là thượng thừa kiếm thuật bên trong manh khóe. Mỗi một kiếm ra đều là khí định thần nhàn, có thể nói là kiếm pháp bên trong đường đường chi sư khí tượng. Mà đối thủ của hắn, lại không cách nào duy trì như vậy nhàn nhã. So sánh với nhau càng là không thể giống nhau mà nói. Nhảy lên Nazi. Nam sấp mà lăn lộn các loại chiêu số không cái nào không đến. Nói câu mất phong phạm cao thủ vẫn là khách khí, chỉ sợ so tên ăn mày đánh nhau mạnh không được mấy phần. Nhiều nhất là thiếu nôn mấy ngụm nước miếng. Dù là như thế, lại cũng không có ai dám đối độc cô đầu nhập lấy thất vọng ánh mắt. Từ khai chiến đến nay, vô luận khung lộc kiếm pháp như thế nào kỳ ảo lăng lệ, trôi kiếm này quang hoàn quấn ba thước thanh phong, luôn luôn đưa không đến thanh niên trên người. Độc cô rất là rõ ràng nhiệm vụ của hắn là cái gì. Vô luận thắng bại như thế nào đều không trọng yếu, kéo dài thời gian mới là hắn mục đích lớn nhất. Du đấu vốn là cái lựa chọn tốt. Chỉ là duy nhất một chỗ không tốt, là hắn đụng phải Khung Lộc cấp bậc này đối thủ. Khung Lộc anh tuấn trong mắt hiện ra tinh quang, nhanh tật vô luận đâm một cái vừa vặn tìm khe hở phá nhập độc cô hai tay tầm đó. Độc cô phản ứng gọi là nhanh như điện thiểm, song trưởng hợp ngừng, dùng không biết cái gì thủ pháp, vậy mà cách không phong kín cái này tật phong đồng dạng một kiếm. Ba nhưng mà Khung Lộc mới dừng lại thân thể nhưng lại động. Phảng phất từ ngưng định một kiếm bên trong lại lần nữa huyền hóa ra một thân ảnh, cầm trong tay băng phong, phá phong vạch ra một đạo liễm diễm như thủy quang một kiếm. Cái này tinh diệu tuyệt luân một kiếm gây nên oanh đường tiếng vỗ tay, lại thấy vốn nên mất mạng dưới kiếm này độc cô lại không chút hoang mang, tại chỗ xoay tròn, lấy tay khuỷu tay đụng phải Khung Lộc mũi kiếm. Tui trò của hắn không có bị một kiếm này trực tiếp cắt đứt xuống, mà là phát ra ken một tiếng, tại chỗ bạo khởi một đoàn bụi mù. Hai người thân ảnh lắc lư, cách xa nhau lại tại 10 trượng bên ngoài. Mà vừa mới hai người đứng địa phương, vùi lấp ra một cái hố to. Đủ thấy chân lực va chạm kịch liệt. Độc Cô giơ lên khuôn mặt tuấn tú, trên mặt hiện lên một tia trắng bệnh. Vừa rồi liều mạng nhìn như ngang tay, kỳ thực hắn nội thương sau khi còn bị bức lấy cứng trọi cứng, thật là gây bất lợi cho hắn. Cái này cũng chứng minh một chút, đối phương không chỉ riêng là kiếm pháp cao siêu, liền cao minh nội lực tu vi cũng đủ có thể đưa thân khai sơn lập phái tông sư cảnh giới. Mà Khương Lộc là xoa kiếm lộ ra suy nghĩ sâu xa. Có rất ít người thực biết rõ Kim Thiền Độc Cô Dạ am hiểu võ công là gì. Người thanh niên này xuất thân cũng không thần bí. Hắn là chiến loạn cô nhi. Ở Hoàng thượng đi tuần thời điểm gặp phải, phân phó quân vương chắc thu dưỡng đào tạo, thở nhỏ liền tiếp nhận bảo hộ Hoàng thượng huấn luyện gian khổ. Loại này xuất thân cũng không đặc thù. Hoàng thượng hạ lệnh thu nuôi cô nhi nhiều vô số kể, nhất là năm đó chiến loạn để lại, sợ không có mấy ngàn chúng. Chỉ là gặp phải Độc Cô cái thôn kia, liền có mười mấy hải tử giống như hắn tình trạng. Độc Cô cũng không phải là thâm tàng bất lộ loại hình. Mặc dù bình thường làm việc khiêm tốn, nhưng đó là mật thám nên có tố chất. Hắn lúc giết người, tuyệt không thể so quân vương chắc mặt khác bất kỳ một cái nào mật thám đến thiếu, nếu không so đo đối thủ độ khó. Nhưng, hắn mỗi lần giết người lưu lại dấu hiệu đều không giống nhau. Kiếm khách chết bởi lưỡi kiếm, dùng thương cao thủ chết bởi thương hạ, dùng bàn tay bị trưởng lực đánh ngã, dùng chỉ thì chết ở chỉ ngọn nguồn. Vô luận đối phương sở trường về loại nào võ nghệ, hắn lại có thể làm cho đối phương chết ở đồng dạng võ công phía dưới. Để cho người ta không hiểu võ công của hắn nội tình là gì. Cái này đích sắc cũng không thể trách những người khác, bởi vì thuẫn thuật là một loại thất truyền rất lâu võ nghệ. Trên đời này hiểu được thuẫn thuật người, cũng không so am hiểu chính giới tuyệt học người đến nhiều. Loại này võ công khó khăn nhất chỗ, liền khó ở lấy thân thể và nội ra chân khí làm thuẫn, nhưng phải đi chống đối địch nhân đao kiếm. Thuần túy là lấy thủ làm chủ võ công. Nhưng Độc Cô lại ở đầu tiên nhìn thấy thời điểm liền chọn lựa nó. Bởi vì hắn muốn lấy thân làm thuẫn, bảo hộ cái kia năm đó ở hắn sắp chết thời khắc cho hắn một bữa cơm một chén nước, đối đại hắn rất là khoan dung đại thúc. Ở về thần bí điểm này, Độc Cô đối thủ, cùng hắn không phân cao thấp. Mặc dù hắn dùng chính là trong chốn võ lâm thường thấy nhất trường kiếm. Nhưng hắn sử dụng kiếm pháp lại xưa nay không ai thấy qua. Trên đời này trong chốn võ lâm nhân vật thành danh, võ công nhiều ở truyền miệng. Lấy vừa mới Minh Phi chân cùng Ma Nhãn Tu La hai người quyết đấu làm ví dụ, chính là lấy tạo nghệ cực kỳ tinh thâm thái cực quyền đánh bại Hàn Sơn Tự Vô Tướng Thần Trưởng cùng Ma Nhãn Tông Ma Nhãn Cùng Đao. Đám người nhìn ở trong mắt, rõ ràng minh bạch giống như thư họa. Vốn lấy nơi đây nhân vật võ lâm nhiều, lại không có mấy người có thể nhìn ra hai người này trong lúc giao thủ manh mối. Nhưng không biết từ đâu đến hai cái này trên trời rơi xuống đến tựa như cao thủ trẻ tuổi. Người bị thương. Khương Lộc cùng hắn giao thủ mấy hiệp, Độc Cô trên người cái kia dần dần dị ra dậy đặc mùi thuốc sớm đã không phải là cái gì bí mật. Vừa rồi một vòng giao thủ, ta vốn định nhìn một cái ngươi thương ở nơi nào. Ngươi toàn thân đều bị thương thế còn cùng Khương Mộ so chiêu, đây là xem thường ai tới. Độc Cô cười nói, vậy ngươi cũng đừng chịu cái này khí, thắng mà không vẻ vang gì không phải sao. Trực tiếp đầu hàng như thế nào? Cũng là chủ ý. Khương Lộc rút kiếm một chỉ, Khương Mộ liền đánh ngươi đầu hàng. Trên lôi đài tình hình chiến đấu càng ngày càng là kịch liệt. Tâm tư của mọi người toàn bộ đều tụ tập ở lôi đài phía trên. Lại không có ai chú ý tới Lạc Gia bên này đỉnh, vốn nên theo gió tung bay màn vải màn tre, lúc này lại là kéo tới thẳng tắp. Tựa hồ có người đang dùng sức kéo kéo, khiến người thấy không rõ tình huống bên trong. Nội lực mạnh thắng vừa mới va chạm gấp 10 lần đao quang bạo phun. Lạc Danh lao thất phu nạp mạng đi. Hùng tráng tiếng giống giận dữ ở tuyên chư tại bên ngoài trước đó, liền tựa hồ bị một khối như mặt nước tràng vực thu nạp, một chút cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bên ngoài dĩ nhiên là nửa điểm không nghe thấy. U Lam quả cầu ánh sáng tràn vực, tựa hồ đem nơi này và bên ngoài ngăn cách thành hai cái thiên địa. Lạc Danh nhìn chăm chú vào áp thể mà đến đao quang, tay chân không cách nào động đậy, lẩm bẩm nói: "Khá lắm quỷ thần lực trường. Quả nhiên là đao kiếm quyền cước khắc tinh." A Bất Lạc Tư trong tay cầm, nở rộ lam quang đại đao tên là Thương Hải Liệp Lộc, chính là thiết chân quốc quốc bảo. Hướng về khó có thể né tránh Lạc Danh đầu lâu trọng trọng một đao bổ xuống. Lạc Danh tay chân bất động, vẫn là duy trì lấy tư thế mới vừa rồi, trên người lại đột nhiên tách ra một trận đỏ ngầu quan mang. Xích mang đột khởi, Thương Hải Liệp Lộc nhất thời khó làm tiến thêm. Vốn nên là nhất định phải được to lớn lưỡi đao tựa hồ cắm ở tầng kia đỏ ngầu quang mang trước đó, vô luận A Bất Lạc Tư dùng lực như thế nào, đều không thể chém vào một chút. Mà Lạc Danh dưới chân mặt đất lại dần dần rạn nứt, vết rạn theo A Bất Lạc Tư trong tay điên cuồng chút vào khí lực mà hỏa tốc mở rộng. Một tiếng ầm vang, mặt đất sụp đổ. Hai người rơi vào đỉnh đài phía dưới. Lạc gia đình đài là ở nguyên bản lòng đất gian phòng lâm thời xây dựng, đình đài phía dưới cũng không phải là không có gì cả, mà là một gian rộng lớn mật thất. Lạc Danh vẫn ung dung thanh âm vang lên. Hồi lâu không thấy, Bồ Đề huynh võ công lại tiến bộ. Một đao kia hơn xa lúc trước. Nguyên lai A Bất Lạc Tư chém ra một đao kia nội lực nơi phát ra vẫn là quỷ thần kinh, kế thừa quỷ thần kinh áp lực. Mặc dù lấy đao sử dụng, hắn bản chất lại không phải là đao phong phách, mà lại như là vạn cân cự vật ép. Lạc Danh làm thì là vận lên nội lực, đem chính mình biến thành mặt đất cùng quỷ thần lực trường ở giữa ngoại vật. Liền giống như là ở trên ván gỗ mỏng để kim cương, ra sức một truy đánh xuống, kim cương điềm nhiên như không có việc gì, tấm ván gỗ lại không chịu nổi trước lực trùng kích mà vỡ vụn. A Bất Lạc Tư lại nắm lấy cự nhận, không nói một lời. Lạc Danh khỏe miệng mỉm cười, phải cảm tạ ngư quỷ, nếu không phải ta đối quỷ thần kinh hiểu rõ đầy đủ thông thấu. Thế tất khó cả ngươi đột nhiên xuất hiện ám sát. Ngưu quỷ vốn là A Bất Lạc Tư bộ hạ bốn vị đại tướng một trong, võ công từ trước đến nay là bên trong quỷ vực nhất hỏa xếp hạng thứ hai. Tác chiến ra sức, dũng cảm tiến tới, cũng bởi vậy chỉ có hắn mới đặc biệt thu hoạch được A Bất Lạc Tư thân truyền quỷ thần kinh bí tịch. Ngày đó nếu không phải là hắn bán đứng chủ nhân, giật dây phản bội, bị thiếu lâm phương trượng đả thương A Bất Lạc Tư dưỡng thương địa phương cũng sẽ không bị Lạc Danh biết được. Không nói tới cái kia về sau, Ngưu quỷ để vong lượng vì Lạc Danh dịch dung. Bước lên dùng quỷ vực nhất hỏa danh hào thu thập hắn rèn đúc vật liệu. Gánh vác tận tiếng xấu về sau, bị Lạc Danh tự tay tàn sát hầu như không còn. Lạc Danh cười lạnh nói. Nghe nói ngươi đã xử tử hắn, quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc, đối phó phản đồ một chút cũng không nương tay. Nhưng cho dù ngươi không có động thủ, ta đồng dạng muốn xuất thủ. Như vậy có thể bán bạn cầu vinh bọn chuột nhắt, lưu đến ích lợi gì. Mắt thấy cái này châm ngòi đối với A Bất Lạc Tư vô hiệu, Lạc Danh tiếp lấy tao nhã rút ra bên eo trường kiếm. Kiếm quang chiếu rọi, chính là Lạc Kiếm Sơn trang xuất phẩm thượng thừa lưỡi kiếm. Chỉ là chuôi kiếm này mặc dù bất phàm, nhưng còn xa không phải quỷ thần trong tay, chuôi này lấp lóe mênh mông cự đao có thể so sánh. Còn nhớ rõ không, năm đó đại sa mạc gặp nhau, người ta trước khi động thủ một phen đối thoại. Ta nhớ được Lạc Mỗ năm đó nói nếu bản về binh khí, thật là ngươi thắng ta. Lại không biết võ công như thế nào, à, kết quả ngày đó Lạc Mỗ nội thương chưa lành, như vậy thua ngươi. Lạc Danh vung trong tay trường kiếm, một trận kiếm phong rào rạt phồng lên, không mang theo mảy may sát khí, lại tràn đầy lấy cả căn mật thất. Bây giờ phục gặp, ngươi binh khí vẫn là thắng ta, lại không biết võ công như thế nào. Mũi kiếm dương lên, chung quanh khí chàng chợt biến, một trận như biển sâu đồng dạng luồng khí xoáy không biết từ đâu mà lên, bao vây A Bất Lạc Tư. Lạc Danh ngoài miệng nói nhẹ nhõm, lại không dám chút nào chủ quan. Đối với đã thua qua một lần đối thủ, Lạc Danh biết rõ đối phương cường đại. Cái này kiếm đã là quy tàng kiếm bên trong lục luận thương hải luận. Luồng khí xoáy chợt lên, kiếm khí hình thành vòng xoáy chăm chú áp xúc, cơ hồ liền không khí cũng không dư thừa ở trong đó. Không khó tưởng tượng là, trận này từ kiếm khí tạo thành vòng xoáy, tùy thời đều có thể đối bên trong nó người phát động chẳng kích. A Bất Lạc Tư trên đao lam mang đống nhiên co vào, quỷ thần lực trường cũng không khuyết tán, mà là tập trung thành một căn cao lớn u lam của sáng. Một trận chỉ có thể lấy bạo lực hình dung to lớn xung lực liền một cái chớp mắt thời gian đều không hoa. Vọt thẳng phá vòng xoáy, hướng Lạc Danh thẳng oanh đi. Lạc Danh bất ngờ không kịp để phòng vận kiếm chống chọi, khá là chật vật. Mà hắn phía trên, đến từ Bắc Cương đại hán đã nhảy vọt lên trời. Lao tử không rảnh nghe ngươi kéo những cái này cầu thí. Từ ngang dọc trên dưới đủ loại không tưởng tượng được phương hướng, áp lực liền giống như là không nhìn thấy kim cương đại truy, điên cuồng hướng Lạc Danh đánh tới. Cho dù là lấy Lạc Danh bây giờ nội lực tu vi, cũng phải vận đủ 8 thành nội lực, mới có nắm chắc đón lấy mà không bị nội thương. Giao phong ngắn ngủi kịch liệt chói lọi, cuối cùng lấy Lạc Danh một chiêu kinh thần luận chẳng kích, trọng trọng chém vào A Bất Lạc Tư trên đao, hai người mới thành rằng có kết quả. A Bất Lạc Tư ngẩng đầu lên, trong mắt huyết rót con người, tóc dài nghịch kình phong tung bay, dính u lam thương mang, quỷ khí bức nhân. Đến từ Bắc Cương quỷ thần, như là địa ngục ma quỷ. Ta là tới báo thủ. Chương 708, quỷ thần chiến hỏa, bên trong. Vậy cũng muốn ngươi có bản lĩnh mới được. Lạc Danh lạnh rên một tiếng. Trên thân kiếm xích mang tựa như độc long thổ tức, như lưu hình rơi hỏa, khó có thể tin tốc độ xuyên toa ở như biển sâu đồng dạng u ám lam mang tầm đó, tìm khe hở thẳng đến sơ hở. A Bất Lạc Tư lại không chút nào cân nhắc qua phòng ngự. Cự nhận quỹ tích tràn đầy dũng cảm tiến tới, không để ý sinh tử thảm liệt ý vị. Dù là Lạc Danh kiếm pháp tinh diệu, tại loại này liều mạng hẳn phải chết cũng phải sâu địch trọng thương đấu pháp phía dưới, cũng vô pháp chiếm được chút tiện nghi nào. Hai loại tính chất khác nhau chúc chiếu u hình lẫn nhau ma sát, không trung vạch ra vô số đạo tinh hỏa quy tích. Vốn là bóng tối mật thất trong chớp mắt sáng chói như bầu trời đêm tinh hà. Hai đại thần thông cao thủ trúc chiếu ưu hình triển khai không có chút nào khoa trương giả bộ liều mạng, sinh ra va chạm mãnh liệt làm cho thiên hoa, trên lầu đỉnh đài đám người đều cảm giác dưới chân lung lay sắp đổ, tựa hồ muốn toàn bộ sụp đổ. Nhưng trong mật thất tứ phía bạch bích lại là không nhúc nhích tí nào. Hiển nhiên chất liệu đặc biệt quái lạ, có thể cứng rắn chịu bậc này lực rung động mà không tổn hao gì. A Bất Lạc Tư cũng không phải là tâm cơ đơn thuần tên lô mãng. Quỷ vực đại đạo tung hoành Bắc Cương, há có thể là hữu dung vô mưu hạng người. Một chút đắn đo, dĩ nhiên hiểu được. Lao thất phu, ngươi là cố ý dẫn ta xuất thủ. Nếu là trùng hợp rơi xuống ở gian phòng này có thể phòng ngự được thần thông cao thủ quyết đấu trùng kích căn phòng bên trong, cũng chưa chắc quá mức trùng hợp. Huống chi Lạc Danh phản ứng chấn tĩnh, cũng phong phú nói rõ hắn sớm đã có chuẩn bị. Không phải là đột nhiên tầm đó nhận lấy người báo thủ ám sát. Bồ Đề huynh, táo bạo như vậy, tại mình ích lợi gì? Lạc Danh quát lên một tiếng lớn, trên thân kiếm xích mang đột nhiên sáng lên, chúc chiêu ưu hình tập trung cùng lúc trước cảm đạm hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Cho thấy chiêu này chính là hắn chân lực chỗ tụ, không thể coi thường. Một đạo ngang ngược mãnh liệt hồng quang từ trên thân kiếm chạy như bay tới, A Bất Lạc Tư vận lên quỷ thần kinh, nâng thương hải liệp lộc làm thuẫn, vẫn là bị một cái liệt không mà đến chạm kích chặt rút lui 10 bước. Lấy lực gáp người chính là hắn cuộc đời tuyệt nghệ, nhưng xưa nay không nghĩ tới sẽ ở trên đây bại bởi chưa bao giờ lấy lực xưng danh Lạc Danh. Một kiếm này chính là kinh thần luận xuất ra. Ngày đó ta đã nói với ngươi quy tàng lục luận, cái này liền là một cái trong số đó. Lạc Danh vô vẻ vết dạn đã hiện thân kiếm, trong ánh mắt hiện ra một trận lãnh đạm nộ ý. Tốt thương hải liệp lộc, bất quá mấy kích giao thủ, ta Lạc Kiếm Sơn trang bảo kiếm dĩ nhiên không cách nào phụ tải. Không hổ là khuynh quốc cửu qua một trong. Mà bên kia A Bất Lạc Tư, trên mặt xích hồng như máu sắc mặt vừa hiện, lập tức bị một trận thanh khí kiểm chế xuống dưới. Phun ra một ngụm chọc khí về sau, lại cầm đao đứng thẳng. Lạc Danh đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, thản nhiên nói: "Liên quan tới ngươi vấn đề, ngươi không khỏi quá xem thường mình, quỷ vực đạo tặc. Ngươi từ trước đến nay là Lạc Mỗ nhân liệt tại Tất Sát trong danh sách số 1 kình địch. Nếu là có người khác có thể được thấy ngày đó Lạc Danh, Phong Kiếm, Độc Vương, Như Quỷ bốn người liên thủ ám toán nội thương chưa lành A Bất Lạc Tư, vẫn là bị hắn bị thương chôn xa, không người có thể cản." Biết được câu nói này hoàn toàn không có hư giả, chính là lời từ đáy lòng. Ta muốn cũng không phải là của ngươi đầu người. Ngươi cố nhiên là cái lo lắng âm thầm, nhưng ngươi sớm đã là mục tiêu công kích, cho dù ta không xuất thủ, Giang Nam Võ Lâm chính đạo cũng không tha cho ngươi. Nhưng ngươi thương hải liệp lộc, lại là đấu bên trong trí bảo. Vô luận nội thương nặng hơn đều có thể chấn áp xuống, ở quyết đấu bên trong, như nhặt được cái mạng thứ hai. Với ta mà nói có ích không nhỏ. Bồ Đề huynh, ngươi người này cái gì cũng tốt. Anh dũng phóng khoáng, trí kế võ công đều là đương thời hào kiệt lựa chọn. Lạc Mỗ Nhân cũng rất là bội phục. Đáng tiếc là ngươi tính tình nóng nảy, rất nhiều chuyện sẽ không cẩn thận mà nghĩ. Ngươi khuyết điểm này, vẫn là Ngưu Quỷ nói cho ta biết. Ngươi có biết huynh đệ của ngươi cùng nữ nhân, nguyên bản không cần chết. Vì dẫn ngươi đi ra, ta thậm chí nhất định phải trước mặt mọi người tử hình si mị, bây giờ quả nhiên ngươi liền đã tìm tới cửa. Nhìn xem A Bất Lạc Tư liền phản bác một câu ý tứ đều không có, Lạc Danh cười lạnh nói, ngươi bị Thiếu Lâm Dịch Cân Kinh tổn thương ở phía trước. Không có 3 năm 5 năm vốn là không cách nào khỏi hẳn. Về sau lại bị ta tự tay gây thương tích. Bây giờ ngươi còn có thể còn lại mấy phần công phu. Nếu không phải là có cái thanh kia có thể xưng binh bên trong dị bảo thương hải liệp lộc chấn áp lại nội thương của ngươi, ngươi ngay cả cùng Lạc Mỗ Nhân liều mạng một cái tư cách đều không có. Hiện nay liền ám sát bậc này bị ổi sự tình cũng làm xong, vẫn là không làm gì được ta. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể cậy vào. Ta nói qua ngươi quá phí lời. Trầm mặc quỷ thần thô bạo mà đánh gãy Lạc Danh lời nói, trong tròng mắt lửa giận lấy càng kinh người tình thế hừng hực thiêu đốt lấy. A Bất Lạc Tư chưa bao giờ có như thế muốn giết chết một người. Hắn tin nhầm trước mắt nam nhân này. Kết quả mất đi tất cả huynh đệ, mất đi một đời tình cảm chân thành, thậm chí ngay cả một lần cuối cũng không thể thấy liền này từ biệt. Nhân sinh của hắn từ bất ngờ nghe tin giữ một ngày kia trở đi, cũng đã chỉ còn lại có báo thủ. Ta nói qua, ta không tâm tư cùng ngươi kéo những cái này cầu thí. Dơ cao cự nhận. Ở ưu ám địa phương tách ra vạn trượng hào quang, phô thiên cái địa kéo dài tới ra ngoài, đem Lạc Danh hoàn toàn bao phủ trong đó, khổng lồ áp lực theo tới. Lạc Danh cười nói, ta nói qua vô dụng. Nói được nửa câu lại không thể không dừng. Bao táp mà đến u lam sắc đao mang vùng trôi lúc trước hình thức, chuyển hóa làm rất sâu xa lực phá hoại, cực đoan lăng lệ to lớn đao lãng. Lạc Danh bận bịu vận lên thâm viên luận, lấy ngang hàng hình thức chống lại ở u lam đao lãng thô bạo trùng kích vào bị trực tiếp đánh cái vỡ nát. Thừa lại tàn kình đến Lạc Danh trên người, bị hắn lấy liên sơn luận hóa giải, với hắn gần như không tổn thương. Nhưng biến hóa bất thình lình, lại quả thực làm hắn kinh hãi. Cái này, chính là đệ thất trọng tâm pháp sao? Quỷ thần kinh tâm pháp, Lạc Danh dựa vào quy tàng kiếm luận chỉ có thể nhìn thông lục trọng, song hành bắt trước. Mà đệ thất trọng thì là một loại quá mức lý tưởng cảnh giới, lại cùng Lạc Danh sở học quá mức rời bỏ, bất kể như thế nào bắt trước đều là sắp thành lại bại. Bị Lam Mang bao phủ quỷ thần, một bước bất động, lại phảng phất điều khiển tràng vực bên trong tất cả. Đao lãng quanh co đi lại, cùng Lạc Danh quy tàng kiếm luận liên tiếp phát ra mãnh liệt va chạm. Không có lựa chọn nào khác, Lạc Danh vận lên toàn thân công lực, lấy kinh thần luận phát ra vừa mới cái kia nghiền ép tất cả chẳng kích. A bất lạc tư động. Bắc Cương quỷ thần một thuấn gian di động đến Lạc Danh trước người, ở khoảng cách gần nhất bên trong một đao đối cứng lên rồi cái kia một cái chẳng kích. Đao kiếm lẫn nhau chặt phía dưới, dĩ nhiên là bất phân thắng bại. Lạc Danh bình chuyển lưỡi kiếm, móc tại Thương Hải Liệp Lộc trên trôi đao, vận lực tranh đoạt. A bất lạc tư lại như vậy buông tay, vẫn tùy Lạc Danh đoạt đao, đổi qua đấm ra một quyền. Cử động lần này rất hợp Lạc Danh tâm ý, A bất lạc tư nội thương chưa lành, đồ ỷ vào Thương Hải Liệp Lộc dị năng chấn áp. Không có thanh này kỳ nhận, hắn liền trúc chiêu ưu hình đều không thể vận chuyển. Đối Lạc Danh tổn thương không lớn. Lạc Danh đem Thương Hải Liệp Lộc cướp đi, tay trái cầm giữ, mà A bất lạc tư một quyền lúc này mới hoành đến bên eo. Trên quyền, ưu mang mở lớn. Lạc Danh soạt phun ra một ngụm máu tươi, chính là hắn đầu tiên chân chính tại động thủ so chiêu lúc thụ thương. Nội thương của ngươi làm sao sẽ? A bất lạc tư nhìn ngang hắn, vô ý trả lời. Chỉ là tâm trí lại hiện ra cái kia cao lớn thanh niên bộ dáng. Bồ đề huynh, ngươi tựa hồ nội thương không cạn. Cho ta nhìn xem được chứ? Hôm đó cùng hắn uống rượu về sau, hắn ở bồ đề thể nội không biết làm cái gì. Nhưng lại cảm giác được thương thế một ngày tốt hơn một ngày. Một mực như giỏi trong xương dịch cân kinh nội kình, chẳng biết lúc nào liền từ thể nội hoàn toàn xua tan sạch sẽ. Làm hắn có tư cách có thể truy đuổi quỷ thần kinh tầng thứ cao hơn. Minh huynh, đại ân của ngươi, bồ đề kiếp sau lại báo. A bất lạc tư trầm giọng nói. Lạc Danh, ngươi đại nạn đến. Mắt nhìn lấy dần dần bước gần quỷ thần. Lạc Danh lộ ra mỉm cười. Ngươi biết không? Đây không phải ta lần thứ nhất thất bại. Lạc Danh nụ cười nhìn qua, tựa hồ có một chút đắng chát. Muốn nói ta ở thảm bại về sau học được cái gì? Đó chính là hèn hạ. Lạc Danh thân ảnh, đống nhiên làm nhạt. Biến mất. Chương 709, quỷ thần chiến hỏa, phía dưới. Lạc Danh thân ảnh ở trước mắt chậm rãi hóa thành một luồng khói xanh, vậy mà cứ như vậy biến mất không còn tăm tích. A bất lạc tư gần như không thể tin, một người sống sờ sờ ở trước mắt đột nhiên biến mất, thế gian ha có như vậy khinh công. Kinh sợ bên trong đầu não khôi phục một tia thanh minh, sóng giữ đồng dạng U Lam đao mang trở về bản thân, hình thành một tầng u lồng ánh sáng màu xanh lam. Quỷ thần lực trường che lại toàn thân, lực trường bên trong, vạn vật đều là chịu quỷ thần lực lượng trùng kích. Đã đạt đến cùng loại Phật giáo võ công bên trong run rế không thể dính trí cảnh. Vô luận đối phương có gì mưu mẹo nham hiểm, ở đã đột phá tới đệ thất trọng quỷ thần lực trường phía dưới, đều là vô dụng. Nhưng Lạc Danh thân ảnh sớm đã quy về hư vô, A bất lạc tư chờ đợi hồi lâu, vậy mà không còn xuất hiện. Đi ra. Lao thất phu. Người cút ra đây. Quát mắng mấy tiếng hiển nhiên không cách nào đối Lạc Danh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. A bất lạc tư dần dần nóng nảy lên, mất Thương Hải Liệp Lộc, hắn vẫn có một đôi thiết quyền. Ngoại môn công phu cùng là vị này võ danh vang tuyệt Bắc Cương võ giả giữ nhà bản lĩnh. Thiết quyền không phát, quyền ảnh như sóng biển cọ rửa, lại không có cái gì đụng phải. A bất lạc tư dưới sự cuồng nộ, một quyền oanh ở trên Bạch Bích. Tựa hồ cả căn mật thất đều vì một quyền này sinh ra lắc lư. Thế nhưng Bạch Bích lại chỉ để lại nhàn nhạt một cái quyền ấn, liền bụi đều không rơi mấy bước. Đủ thấy quả nhiên là chất liệu đặc thủ, lọt vào như thế cuồng ẩu vẫn không có sụp đổ. A bất lạc tư càng đánh nộ khí càng tăng, gầm thét lên. Giấu đầu lộ đuôi, của ngươi tự xưng nhất đại tông sư. Cút ra đây. Cái này vừa nói một câu, trong hai chợt nghe thủy triều thanh âm. Lại nhìn lòng bàn chân, vậy mà chẳng biết lúc nào lòng bàn chân đã chìm lên nước. Hơn nữa mực nước vậy mà một mực dâng lên tình thế 10 phần tấn mãnh, mắt thấy đã vượt quá đầu gối. A bất lạc tư ngâm mình ở lạnh như băng nước lạnh bên trong, nộ khí không giảm, ngược lại bỗng nhiên dâng lên một loại khắc thường cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ là lao thất phu chuẩn bị cơ quan? Nhưng đối với cơ quan hốc tối, trên đời này không có mấy người có thể so sánh Á bất lạc tư tên đạo tặc này đến càng hiểu hơn. Lấy hắn tu vi cùng thai thanh âm, căn bản cũng không có nghe được cơ quan chuyển động thanh âm, chớ nói chi là cái này nước không biết là từ chỗ nào tràn ra. Mực nước mặc dù đang từng lít tăng lên, lại hoàn toàn không có cảm nhận được nước lưu động trung tâm ở nơi nào. Chẳng lẽ trên đời thật có cơ quan có thể ẩn tàng nước chảy động tĩnh? Ý tưởng này xuất hiện không bao lâu, Á bất lạc tư đã chú ý tới mình không thể tiếp tục chờ tiếp. Mực nước lên cao tình thế tấn mãnh không thể tưởng tượng nổi, trong chốc lát đã tới lồng ngực, không lâu nữa liền muốn chìm qua cả người hắn. Mặc dù ở trong nước hô hấp đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng Lạc Danh sinh trưởng tại vùng sông nước, hắn đến từ đại sa mạc. Hai người ở trong nước chiến đấu, ưu khuyết chi thế căn bản không cần nói rõ. Vội ngẩng đầu nhìn tới, trước quay về đỉnh bên trên lại nói. Thế nhưng vốn nên có cái bị hắn và Lạc Danh giao thủ lúc làm ra lỗ lớn thiên hoa bên trên, dĩ nhiên là hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa mới xuyên vào ánh sáng giống như là giả đồng dạng, trong phòng lập tức u ám không sáng. A Bất Lạc Tư trong nháy mắt phảng phất cảm thấy mình rơi vào mê vụ, đúng vào lúc này, đầu nào đã chui vào trong nước đá. Cả căn mật thất đều bị nước lấp đầy. Đúng vào lúc này, kiếm quang sáng lên, hướng A Bất Lạc Tư đầu vai đâm tới. Người đến chính là Lạc Danh. A Bất Lạc Tư hổ vồ một bước, không lùi mà tiến tới, trên quyền quỷ thần lực trường đống nhiên hóa thành một trụ lam mang, đem Lạc Danh kiếm thế mạnh mẽ hoanh cái vỡ nát. Nhưng Lạc Danh thủy tính hiển nhiên so sánh A Bất Lạc Tư ưu tú nhiều lắm, xoay người một cái liền bơi ra thật xa. Hồi kiếm vừa nhanh vừa độc, hiển nhiên là triệt để dự định lấy thủy tính chiếm thượng phong. Ai ngờ A Bất Lạc Tư thân thể cao lớn đã chạy đến trước mặt, quả thực giống như là hoàn toàn không nhận dòng nước ảnh hưởng. Bảy quyền liên hoàn, đem Lạc Danh khiến cho lui bảy bước. Dừng lại, A Bất Lạc Tư lạnh lùng nói: "Ngươi liền điểm ấy kỹ lưỡng sao?" Lạc Danh nghe vậy sững sờ, tựa hồ kinh ngạc với hắn lại có thể ở trong nước nói chuyện. Quỷ thần chung quanh, u lam quang mang hình thành hình tròn lồng ánh sáng, ở mảnh này bên trong lực trường, liền dòng nước cũng hoàn toàn không có cách nào tiến vào. Lực trường không ngừng mở rộng, chống ra một mảng lớn đất trống. A Bất Lạc Tư ở trung ương, giống như điều khiển nước chảy long vương. Đối với A Bất Lạc Tư mà nói, đây cũng không phải là ác liệt nhất chiến trường. Tại quá khứ dài đến mười mấy năm vô số lần trong tuyệt cảnh, nam tử này đều có thể vượt qua trở ngại. Đi qua có thể xưng tuyệt vọng tràng cảnh số lần, đã không thể đếm hết được. Hắn mỗi lần đều có thể biến nguy thành an, ta lấy mang theo vô tận điền cuồng hào khoái nụ cười. Dòng nước, đông nhiên ngưng tụ thành hình đao, dần dần nhiễm lên một tầng u lam sắc thương mang. Quỷ thần lực trường có thể lấy lực quấy nhiêu đồ vật. Căn này tràn đầy nước mặt thất, đối với A Bất Lạc Tư chính là tràn đầy vũ khí kho vũ khí. A Bất Lạc Tư giơ lên đúc bằng sắt đồng dạng cánh tay. Đi chết. Thủy đao hướng Lạc Danh báo tắp đi, Lạc Danh vận kiếm đâm liên tục, hóa giải một đao lại một đao phảng phất bất tận đao thế. Ba nhưng mà, thủy chung không cách nào phòng ngự, đến từ chính diện quỷ thần nộ quyền. Hai mắt đỏ ngầu A Bất Lạc Tư, một quyền chặt chẽ vững vàng đánh vào Lạc Danh trên lồng ngực, đánh hắn máu tươi cuồn phún. Quỷ thần không có ý bỏ qua cho hắn, quyền thứ hai tiếp lấy dĩ nhiên đánh trúng mặt của hắn. Nắm đấm từ đầu đến cuối không có dừng lại, đem Lạc Danh đánh đứt gân gãy xương, mặt không người hình, thậm chí là cả người máu tươi đều tiêm nhiễm đến trên người hắn, nắm đấm điên cuồng tình thế vẫn không có đình chỉ. Lạc Danh, ngươi làm sự tình, chỉ có thể lấy tính mạng của ngươi đến trả lại. A a a a a a. Liên hoàn thiết quyền theo tổn thương thú tựa như gào thét điên cuồng nện ở Lạc Danh trên người. Loại kia phảng phất nháy mắt sau đó liền chết đi cũng không sao liều mạng cùng phát liệt, có được tựa hồ có thể đem cả phòng nước lạnh lập tức buốc hơi sạch đồng dạng nóng rực, làm cho người tâm huyết như sôi. Vô dụng. Cái này thanh âm vang lên không có dấu vết mà tìm kiếm, phảng phất là lăng không mà tới, tràn đầy tĩnh mịch. Cái kia điên cuồng kêu to, thê lương gầm thét, mất đi tất cả tỉnh táo điên cuồng đập nện, phảng phất đến từ một cái khác cùng thế này ngăn cách không gian. Mà thanh âm chủ nhân, giống như là đang nhìn một bộ bạch miêu, tranh thủy mặc, trường quyển, yên lặng đứng ở một bên xem kỹ. Lạc Danh bộ pháp chậm không thể tưởng tượng nổi. Hắn trở tay nắm lấy thương hải liệp lộc, giống như là một người đứng xem. Hai con ngươi mỏi mệt không chịu nổi nhìn chăm chú vào lẻ loi một mình ở trong mật thất điên cuồng gào thét. Ra quyền như sấm A Bất Lạc Tư. Vô luận võ công của ngươi như thế nào cao cường, trí kế như thế nào cao siêu, ở trong này đều là không có ích lợi gì. Lời của hắn lại hoàn toàn không có truyền lại đến đang báo thù quỷ thần trong thai, giống như thân ảnh của hắn cũng không có bị như là điên cuồng A Bất Lạc Tư chú ý tới một dạng. Toàn thân đẫm máu, tự tay mình giết cự thù A Bất Lạc Tư rốt cục dừng tay lại, hắn cúi đầu thở dốc. Hai mắt ý nguyên tràn ngập huyết sắc. Sau một hồi, kêu to lên. A, a, ha ha ha ha. Chết chết rồi, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Rốt cục chết. Cẩu tặc, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha ha. A Bất Lạc Tư đem Lạc Danh đánh tan xương nát thịt, đại thu được báo, ngửa mặt lên trời điên cuồng cười ha ha. Tiếng cười của hắn bên trong không có chút nào khoái ý, tràn đầy mãnh liệt buồn, nghe ngóng chính muốn rơi lệ. Nhưng hắn vẫn là không cầm được cười to. Hoàn toàn không có dừng lại dấu hiệu. Một hồi lâu sau, phảng phất bị một cái cây kéo cắt bỏ gãy đồng dạng, tiếng cười bỗng nhiên liền ngừng lại. Hắn ngồi quỳ chân tại nguyên chỗ, không núp nhích. Không lâu sau đó, bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc. Như sắt đúc một dạng đại hán, nghẹn ngào khóc giống lên. Hắn một bên khóc, một bên gào thét, giống như là muốn đem trong nội tâm không cam lòng cùng phẫn nộ phát tiết ra ngoài. Nhưng vô luận nước mắt như thế nào rơi xuống, trong nội tâm bi thống lại là không cách nào phát tiết. Đại thù được báo, cựu nhân đã chết. hắn nhưng không biết nên làm cái gì. Hướng về phía đã hóa thành một bãi máu sền sệt cựu địch. Run rẩy thiết quyền, không biết nên hướng nơi nào vung dậy. Một thân này cái thế võ công, cũng không biết nên như thế nào thi triển. Lạc Danh nhìn hắn, không nhúc nhích, liền con mắt cũng không có nháy mắt. Đống nhiên Lạc Danh giơ tay lên, thầm vận thần công. Tại chỗ lẩm bẩm A Bất Lạc Tư một mực lặp lại lấy, ta. Đúng lúc này thời gian, lại có một cái thanh thúy động nhân giọng nữ truyền vào lỗ thai. A Lang, ngươi nhìn thấy ta sao? A Bất Lạc Tư bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thanh âm này hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là hắn ngày nhớ đêm mong cái thanh âm kia. Quay đầu lại, giai nhân kiểu diễm như cũ, như một lùn hoa linh lan nở rộ sân cốc. Nàng yêu kiều đứng ở bên người, đối với hắn thăm thẳm cười một tiếng. Phảng phất là cái kia lần đầu gặp buổi chiều, hắn ngủ say vừa dậy, ánh nắng nhu hòa, nhìn thấy nàng. Từ đó, cả mắt đều là nàng. A Lan, ngươi không có việc gì. Ngươi không có việc gì. A Bất Lạc Tư kích động ôm lấy người yêu, xác nhận nhiệt độ của người nàng, hương khí, nghe nàng nhu hòa lời nói. A Lan, ta không sao. Chúng ta đều vô sự. A Lan thanh âm phảng phất là huyền chuyển nhạc khúc, cùng nàng mùi thơm cơ thể đồng dạng, làm hắn trong nội tâm sinh ra an tâm cùng sưởi ấm. A Lan, ngươi không có việc gì, ngươi. Ngươi thực không có việc gì. Báo thủ quỷ thần, trên mặt rốt cục xuất hiện một tia mệt nhọc. Xem hắn trải qua mấy ngày nay, điên cuồng luyện công, khiêu chiến, đánh bạc tính mệnh ám sát, tất cả những thứ này là cần thanh toán đại giới. Có thể lấy vô tận nội ý cùng cừu hận đến trì hoãn trả lại kỳ hạn, lại không có nghĩa là tiêu hao là có thể sao lãng việc nhỏ. Đại thu được báo, người yêu yên ổn, liên tiếp mà đến đủ loại tình cảm làm cho A Bất Lạc Tư sinh ra cực độ mãnh liệt buồn ngủ cùng mỏi mệt. Trước đây sách, tự nhiên là nhìn thấy si mị vẫn còn sống an tâm cảm giác. Thiêu đốt cực hạn đến xám trắng quỷ thần, chậm rãi nhắm mắt lại. Như chết một dạng ngủ xuống dưới. Thế giới khôi phục nguyên trạng. Mật thất vẫn là mật thất, Lạc Danh vẫn là Lạc Danh, cùng lúc trước hoàn toàn không hề có sự khác biệt. Lạc Danh lẳng lặng nhìn chăm chú vào vẫn bất khuất vặn vẹo gương mặt. Nam ngủ đi thôi, trẻ tuổi, bất khuất, tức giận quỷ thần. Lạc Danh bước chân hơi có vẻ bất ổn, mang theo không biết bao nhiêu trọng lượng, hướng mật thất chỗ sâu di chuyển. Người khi tỉnh lại, sẽ lâm vào điên cuồng, hò hét, gào thét, đối cái này bất đắc dĩ lại tàn khốc thế giới triển khai hủy diệt tính trả thù, cho đến liền sự tồn tại của mình cũng cùng nhau tiêu vong. Vẫn là thống khổ qua đi làm bộ kiên cường không có chuyện gì, mặt hướng ánh nắng có thể đến địa phương, dùng duyên phận làm lấy cớ, làm bộ trên đời còn có cái gọi là cứu rỗi. Ngữ khí thê lương, từ bầu trời hơi hơi thông sáng bên trong, tựa hồ có thể nghe thấy 10 năm trước nghiệt diêu trong cổ thành, cái nào đó đã từng cao ngạo một đời, tài hoa hơn người kiếm thủ hoàng hốt thê lương gào thét. Cùng, cái kia về sau 10 năm tuế nguyệt, đó đều là tàn khốc, và lại không thể sửa đổi vận mệnh. Hắn đi lên phía trước lấy, rời bỏ ánh nắng. Trên đường hắn từng dừng lại bộ pháp, đã hiện dàn mua, mệt mỏi con mắt, hướng ánh sáng mặt trời chỗ đầu nhập lấy liếc nhìn. Thiên hạ này cho tới hôm nay, vẫn là thái bình để người buồn nôn. Rốt cục, biến mất ở trong bóng tối. Chương 710, dị thường. Độc cô cùng Khương Lộc chiến đấu, từ bắt đầu đến nay một mực hiện ra nghiêng về một bên tình huống. Khương Lộc cùng độc cô võ công vốn dĩ tiếp cận, một người thụ thường, là lập tức phân cao thấp. Đến nay bất bại. Chỉ có thể nói là độc cô đến nay tích lũy xem như mật thám kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực ứng biến, trợ giúp hắn ở mặc kệ loại nào bất lợi tình huống đều có thể một mực lâu quấn. Hoàng thượng một mặt nhìn xem độc cô bị đánh liên tục bại lui, toàn thân đều là kiếm thương, nhưng vẫn là không chịu rơi xuống ngoài sân. Chỗ nào còn không biết kẻ này là ôm cho dù ngọc đá cùng vỡ cũng không được thua một trận ý nghĩ đang chiến đấu, trong lòng như có lửa đốt. Mà đổi thành một mặt, lại đang lấy bản thân luyện thành hùng hậu nội lực không ngừng trùng kích bị phong bế huyệt đạo. Trên người của hắn huyệt đạo mặc dù là Lạc Danh tự tay hạ cấm chế, vốn dĩ không có mấy ngày không thể thấy công. Nhưng lúc đó Lạc Danh rốt cuộc là chân khí không thuần. Huống chi Lạc Danh cũng đoán sai những năm gần đây, Hoàng thượng nội công tiến cảnh. Hoàng thượng thâm cư đại nội, cho tới bây giờ không cùng người động thủ. Phương diện võ công đích thật là rơi xuống không ít. Nhưng nội lực lại là theo tuổi tác càng ngày càng tăng. Hắn luyện được là chính giới nội công, hùng hậu to lớn, khó khăn nhất phong cấm. Từ hôm qua bắt đầu liền không ngừng va chạm huyệt đạo, bây giờ đã ẩn ẩn hiện giãn ra dấu hiệu. Hoàng thượng bận bịu mồ hôi chảy ròng ròng. Lạc Danh từ khi cùng cái kia tay cầm đại đao đại hán rơi vào phía dưới về sau liền lại cũng không thấy động tĩnh. Này dưới đáy tựa hồ cực sâu, cấu tạo cũng có chỗ đặc biệt, thanh âm vậy mà truyền không được. Vốn dĩ lấy đại hán kia tiếng thứ nhất gầm lên giận dữ thanh âm, hoàng thượng còn tưởng rằng có thể bằng thanh âm động tĩnh phán đoán hai người thắng bại, nào ngờ là cái gì đều không nghe thấy. Bây giờ hắn chỉ có thể cùng thời gian thi chạy. Nhất định phải ở Lạc Danh trở về trước đó giải khai huyệt đạo. Nội lực của hắn không ngừng trùng kích, nội tức rốt cuộc muốn đột phá qua vai phải hạn chế, cánh tay mắt thấy là phải khôi phục tự do. Đông nhiên trên người tê dần, chỉ cảm thấy một cỗ nội kình vô thanh vô tức truyền vào thể nội, xảo diệu đẩy cái chuyển, hoàng thượng vừa mới trùng kích giải huyệt nội lực bị đẩy đến đảo ngược, ngược lại đem huyệt đạo khóa cứng. Một lần này sắp thành lại bại, sa sút tinh thần sau khi tức thì bị người tới giật nảy mình. Hoàng thượng chú ý tới lặng yên không một tiếng động đi tới hắn bên người, là một cái đầy mặt nụ cười thanh niên. Vừa mới đem tay lùi về bên người mình, thì mới biết được là ai xuất thủ khóa kín huyệt đạo của hắn, không hỏi cũng biết. Thanh niên tuổi chừng 20, nhưng khỏe mắt Tiếu Văn lại nhắc nhở lấy hoàng thượng hắn đã không phải là thiếu niên niên kỷ. Thanh niên con mắt sinh rất có đặc chất, đen bóng đôi mắt lớn mà có thần. Khoe miệng giống như là mãi mãi cũng mang theo nụ cười ấm áp. Trong ánh mắt của hắn mang theo một loại mềm mại đặc chất, rất có thể đả động lòng người. Cùng bị gió phất động, thấu màn mà đến trong suốt ánh nắng rất là tôn lên lẫn nhau. Cái này không thể được, a đều bao lớn người, còn chơi sấn loạn đào tẩu, nào còn có cái đại lao phong phạm. Một bên giống như là giáo huấn không hiểu chuyện tiểu hài đồng dạng vừa nói, một bên vận chuyển chỉ như gió, đem hoàng thượng quanh thân đại huyệt đều điểm qua một lần. Hoàng thượng một lần này muốn chạy trốn là triệt để không thể nào. Thanh niên cũng không có như vậy đi ra, mà là phảng phất là vô cùng có hứng thú nhìn hắn. Ha ha cười lên, lộ ra trắng như tuyết hai hàng răng. Hoàng thượng đối cái này cả gan làm loạn thanh niên cắn răng nói. Ngươi có biết ta là ai? Biết rõ a. Thanh niên trả lời vượt quá tưởng tượng nhẹ nhàng tự nhiên, thậm chí mang theo một tia ngạo lớn. Ta kỳ thật đã sớm muốn gặp ngươi, bệ hạ. Hoàng thượng nhìn xem hắn nói bên trên tuấn nhã khuôn mặt, trong óc nổi lên cái nào đó cái bóng nhàn nhạt. Nhưng lại không thể nhớ tới đó là ai. Mà thanh niên có nhiều hứng thú nhìn chăm chú vào hoàng thượng, phảng phất nhìn chính là cái gì chân bảo hiếm thế, liên tục lấy làm kỳ chật chật nói. Nguyên lai trước mắt thiên tử là dáng dấp bộ này tôn vinh a, thì ra là thế thì ra là thế. Một bên nhìn một bên vòng quanh hoàng thượng đảo quanh, phảng phất nhìn chính là tôn ca cua, lo lắng lên bờ sau bởi vì không nước mà chết, thỉnh thoảng đụng chút cái hót, hoặc là ở tay và chân bên trên gõ lên hai lần nhìn xem có phải hay không sống sờ sờ hoàng đế. Hoàng thượng nhịn không được muốn chửi ầm lên lúc, thanh niên lại nhe răng cười một tiếng. Ta gọi A Tịch, xin nhiều chỉ giáo. Nụ cười phảng phất ánh nắng khẽ động đồng dạng lóa mắt, để người thấy vậy phân thần. Một cái mang theo lãnh tịch ý vị thanh âm nam tử truyền đến. A Tịch, đừng đùa. Sư tôn đã phân phó, người này không thể chạm vào. Chính là Lạc Danh một tay bồi dưỡng đệ tử đích truyền, Phong Kiếm thanh âm. Phong Kiếm dù bận vẫn ung dung mà đứng ở đỉnh một bên khác, thân ảnh sướng sướng. Hoàng thượng lúc này mới đột nhiên chú ý tới, cùng cái kia khí thế hào bá cầm đao đại hán cùng đi còn có hai người khác. Dư quang bên trong, mơ hồ có thể thấy được ma nhãn tu la cùng vô tình tăng toàn thân đẫm máu nằm dưới đất cảnh tượng. Ở hoàng thượng chuyên tâm trùng huyệt thời điểm, bọn họ lấy được chiến quả làm cho người khó có thể tưởng tượng. Không nói đến là cái kia vô tình tăng là thiếu lâm bị đuổi đi đệ tử, lại nhiều năm không bị thiếu lâm bắt lấy, đủ thấy võ công cao cường. Cái kia ma nhãn tu la thế nhưng là ma nhãn tông cùng đao ma truyền nhân. Dám can đảm đến tìm Lạc Danh suối quẩy, tự nhiên có hắn chân tài thực học. Huống chi vừa rồi thấy hắn cùng võ đang truyền nhân so chiêu, đao pháp chính là hàng thật giá thật. Nhưng bên trong nhà hai người này, vậy mà vô thanh vô tức đánh bại bọn họ. Bên ngoài nhân sĩ đối với cái này tựa hồ không biết gì cả bộ dáng vừa lúc xác nhận điểm này. Bất kể là ai phụ trách dọn dẹp ai, hoàng thượng trước mắt hai người thanh niên này, đều tuyệt đối được gọi là dị thường tồn tại. Chậc chậc chậc, lại không chơi chết, sợ cái gì? A Tịch nói xong làm cho người kinh hãi lời nói, vẫn là đầy mặt nụ cười. Đống nhiên hai cái có lực bàn tay vịn ở hoàng thượng trên gương mặt, lực đạo vô cùng khó tin, hoàng thượng cơ hồ cảm thấy đầu mình lâm vào vòng sắt bên trong, không cách nào động đậy. Nếu đến ta Lạc Kiếm Sơn Trang, liền xin ngài thượng tọa đến xem, thủ hạ của ngài là chết như thế nào. Hoàng thượng bị khống chế lại cổ, không cách nào thay đổi, chính diện nhìn xem lôi đài phía trên, độc cô vừa vặn bị khung lộc một kiếm xuyên qua vai trái, máu me đầm địa một màn. Không đành lòng nhìn lại thời điểm, thanh âm nhu hòa truyền vào lỗ tai. Đừng nghĩ nhắm mắt lại. Ta sẽ cầm kim châm chống ra mí mắt của ngươi, để ngươi không thể không nhìn. Tin tưởng ta, cái kia sẽ chỉ càng thêm thống khổ. Theo nhu hòa chậm rãi ngữ khí, một trận khí lạnh thấu lưng mà đến, phảng phất tỏ rõ lấy thanh niên dị chất. Thanh niên lại chuyển đến trước mặt hoàng thượng lúc, lại là nét mặt tươi cười chứa đầy, giống như không có chuyện gì. Yên tâm đi, đó là cho đùa. Ta sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Phảng phất nói một mình, A Tịch vuốt cằm nói. Nhưng ngài nhất định là muốn nhìn rõ ràng trận này, chỉ là ngài thân phận đặc thù, một lần này biểu diễn cũng không tốt. Này, quấn ở trên người ta. Đưa tay kéo một phát khăn trải bàn, đem hoàng thượng đầu quấn ở trong đó. Thủ pháp dị thường thô bạo, mảy may không để ý trên bàn còn có trà nóng. Nước trà lan xuống, bao ở trong đó hoàng thượng gương mặt lập tức liền bị phỏng, phát ra một trận gầm nhẹ. Tiếp xuống lại chỉ cảm giác khí tức tắc nghẽn chát chát. Hắn bây giờ đại huyệt bị quản chế, cùng thường nhân không khác. Vài ướt bao đầu, căn bản là không có cách hô hấp. Phong Kiếm trầm giọng nói, A Tịch, chơi đủ rồi. Đúng đúng đúng, đây không phải chơi đủ rồi sao? A Tịch cười ha ha, đưa tay ở trên khăn trải bàn vạch mấy cái. Cũng không biết dùng thủ pháp gì, hoàng thượng hai mắt cùng miệng mũi lại lộ ra. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, A Tịch đã đem hoàng thượng đẩy tới đỉnh phía trước nhất. Thế nào? Thấy rõ không? Lôi đài phía trên, Độc Cô Y nguyên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vẫn là không có nhận thua ý tứ, thụ thương chỉ có càng ngày càng nặng. Nếu nói đây, vị này khuông công tử võ công là đủ mạnh. Chỉ tiếc sơ hở không nhỏ. Chỉ là nhìn ngài vị kia mật thám có thể hay không phát hiện. A Tịch không để ý hoàng thượng, vê lên một mai hạt dưa cắn một cái, con mắt híp lại bỗng nhiên nở rộ quan mang. Ô hô, không đơn giản A. Chương 711, Khuông Lư. Trên vai trái máu tươi rò rỉ, nếu không điểm huyệt cầm máu, hậu quả không nhẹ. Chỉ là bây giờ độc cô nhưng ngay cả nhấc một cái cánh tay trái khí lực đều là hết sức xa xỉ. Trên vai một kiếm chịu quả thực không nhẹ. Mặc dù kịp thời lách mình tránh khỏi bị xuyên thủng cuối cùng kết cục, nhưng cánh tay trái lại lâm vào khó có thể nhúc nhích tình trạng. Đối với vốn dĩ thương thế trầm trọng hắn mà nói chẳng phải là liền đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nhưng biết rõ địch nhân tuyệt đối sẽ không vì vậy mà hạ thủ lưu tình, hít sâu một hơi, lấy còn có dư lực cánh tay phải miễn cưỡng phong bế huyệt đạo, kịp thời cầm máu. Sao không dùng thuẫn thuật? Không có thừa thắng truy kích công lộc, dù bận vẫn ung dung mà lau sạch lấy trên thân kiếm huyết dịch. Phảng phất trận chiến này sớm đã kết thúc, liền một chút lại nhìn địch thủ ý tứ đều không có. Mà độc cô giật mình, lại là lời hắn nói. Thuẫn thuật hai chữ, đại biểu thông qua vừa rồi giao thủ, khung lộc đã đem lai lịch của hắn sở cái minh bạch. Truyền văn trên đời này hiểu thuẫn thuật nhân số so hiểu chính giới tuyệt học người còn ít hơn. Không nói tới muốn sở trường về môn này kỳ thuật. Nghe truyền văn thuẫn thuật là một môn lấy khí ngưng thuẫn võ công. Không lấy tiến công, mà là lấy phản kích thủ thắng. Vốn dĩ còn cho rằng có thể ở trên thân thể ngươi quan sát đến môn này kỳ học huyền bí, nhưng ngươi lại khiến ta thất vọng. Độc cô mỉm cười, đứng lên, trong lúc phất tay không thấy tổn thương mệnh suy yếu, lộ ra một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tiêu sái. Khuông công tử cao kiến. Ta bất quá là học một chút thuẫn thuật ra lông, sở trường về hai chữ nói nghe thì dễ. Người này trọng thương thời khắc vẫn là nói cười cười, đủ thấy đã sớm đem sinh tử đưa ra ngoài thân, không thể không cẩn thận ứng đối. Khuông Lộc ngưng lông mày nói, ta còn nghe nói thuẫn thuật có thể đem địch nhân võ công bắn ngược trở về, giống như kính chiếu. Đi qua ta với ngươi giao thủ, đã từng nhìn thấy này kỹ. Vì sao hôm nay lại không cần? Một hỏi này vừa vặn đã hỏi tới độc cô chỗ đau, đành phải ngậm miệng không nói. Khuông Lộc cười nói, qua ngươi ta giao thủ, ta kết luận ngươi thuẫn thuật muốn đánh hồi đối phương chiêu số, nhất định phải trước nhìn ra đối thủ chiêu thức. Ngươi đoán không được kiếm lộ của ta, muốn cản cũng không thể nào cản lên đúng không? Công tử thật là làm cho tại hạ kinh ngạc. Tại hạ đã giao thủ trong địch nhân, công tử tuệ kiến có thể nhập ba vị trí đầu. Liền tay cũng không dơ nổi, còn muốn nói những lời nhảm nhí này. Ta kính ngươi là đầu hảo hán, hôm nay lưu tính mệnh của ngươi. Ngươi nhận thua lui ra đi. Độc cô lại không có trả lời những lời này ý tứ, hai mắt chú mục ở Khuông Lộc trên thân kiếm, cười nói, công tử trong tay chuôi kiếm này, là lý lẽ gì? Khuông Lộc trong tay thanh trường kiếm kia xương sáng lên, toàn thân trắng như tuyết, để người nhìn mà sinh lạnh. Khuông Lộc trầm giọng nói, chuôi kiếm này tên gọi Lô Phong Tuyết, lấy hàn thiết tinh chế mà thành. Lưu lại hàn kình không thể coi thường. Cánh tay ngươi không thể nâng, chính là vì thế. Độc cô lại chỉ cười nói, thực sự là hảo kiếm. Ngu xuẩn mất khôn. Khuông Lộc đem Lô Phong Tuyết cắm trở về trong vỏ, từ dưới đất để khung tranh bên trong lấy ra một bộ tranh cuộn. Thay đổi cơ quan, chậm rãi lấy ra một thanh trường kiếm. Kiếm này còn chưa ra toàn bộ, liền cảm giác một trận lạnh thấm tâm mà ra, chính là vô biên vẻ điều tàn. Khuông Lộc cầm trong tay kiếm này, trên người sát khí gia tăng mãnh liệt, hình thành nghiêng về một bên uy áp chi thế. Kiếm này tên là Hổ Khê Nguyệt, chính là chủ sát chi kiếm. Nếu muốn mạng sống, hiện tại liền từ trên đài nhảy đi xuống. Độc cô cười cười, lại không nói lời nào. Muốn chết. Khuông Lộc trên thân kiếm hàn tinh run sợ nhấp nháy, chiêu thức so sánh với trước sử dụng tinh diệu kiếm thuật có thể nói đơn giản hóa nhất. Nhưng trên thân kiếm chân lực mạnh, lại là viễn siêu trước đó bất luận cái gì một kiếm. Độc cô thân thể lung la lung lay, lại là liền đứng cũng không vững. Hổ Khê Nguyệt phong quang xuyên vào tàn khu, giống như muốn đem hắn phân thành bát đoạn. Ba nhưng mà kiếm vào thân người, truyền tới cũng chỉ có ken một tiếng. Sát ý rất mạnh kiếm khí lại như một chi kinh tiễn, trực tiếp bắn vào sau lưng Lạc Gia Đình bên trong, không nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang. Khung Lộc vì đó khẽ giật mình đồng thời, Độc Cô thanh âm truyền đến. Thuẫn thuật trụ cột thật là nhìn thấu đến chiêu. Nhưng mà cũng không phải là phát động điều kiện tất yếu. Cho dù nhận không ra đối thủ chiêu số, thuẫn thuật cũng y nguyên có thể thi triển, không có chút nào hãng cách. Sở dĩ muốn nhận ra đến chiêu, là bởi vì nếu không làm như vậy, đối thủ chiêu số liền sẽ lung tung bắn ra, nộ thương người khác. Cho nên chúng ta cần nhìn thấu đối phương chiêu thức lai lịch, mới có thể tiến hành tối tinh chuẩn phản kích. Ngươi liền vì thấy rõ chiêu thức của ta, cứng rắn chịu ta một kiếm. Thuẫn làm vật, chính là ở chỗ thủ hộ. Nếu là tùy ý đả thương người, thì giá trị ở đâu? Công tử gặp qua làm đả thương người mà đúc thuẫn sao? Khung Lộc một bên nghe hắn nói, đã xuất liên tục 14 kiếm, nhưng mỗi một kiếm đều không thể tổn thương được trước mắt thở hổn hển bị thương nặng thanh niên. Khung Lộc càng đâm càng nhanh, liên tiếp đâm ra 19 kiếm về sau, gom thành nhóm, một kiếm toàn lực đâm xuống dưới. Ba nhưng mà cái này lực sâu thiên quân một kiếm ra đến một nửa lại cảm thấy lực đạo làm người chỗ gãy, cả chuôi hổ khê nguyệt đống nhiên đảo ngược trở về, căn bản không hiểu xảy ra chuyện gì, nhưng muốn cất kiếm cũng đã không thể được. Nhìn thấy trong mắt mọi người là đơn giản rõ ràng, nhưng cũng sợ hãi muôn dạng, Khung Lộc đâm ra một kiếm vậy mà đảo ngược trở về xuyên qua hán bộ ngực của mình. Làm sao? Khả năng. Thân thể chậm rãi ngã hoạt Khung Lộc, trừng mắt thanh niên trước mắt, trong mắt tràn đầy không cách nào tin. Ngươi không có khả năng đọc hiểu kiếm lộ của ta. Như thế nào bắn ngược? Ngươi. Xin lỗi, ta đọc hiểu. Khung Lộc hai mắt trợn lên giận dữ nhìn lấy Độc Cô nói, ngươi. Ngươi như thế nào? Độc Cô chậm rãi thì thầm. Âm tình lộ ra hối, bất tỉnh sáng chứa nôn, thiên biến muôn dạng, không thể đàn kỷ. Khung Lộc trừng lớn hai mắt, khó có thể tin. Độc Cô chậm rãi nói, ba đây là Bạch Cư Dịch Lư Sơn Thảo Đường Ký. Ngày đó Minh huynh mượn cớ thần đã suy đoán ngươi họ chữ lai lịch. Hắn cử chỉ cổ quái, chúng ta đều mộng nhiên không biết hắn đã đem thân phận của ngươi lai lịch nói rõ rõ ràng ràng. Hắn ngày đó liền tụng cái này bốn câu. Ta một mực đang nghĩ vì sao, chẳng lẽ ngươi thật sự là người trong Lư Sơn kiếm quan. Nhưng ngươi rõ ràng cùng Lăng công tử không phải một đường. Rốt cuộc là vì cái gì sẽ dạng này, ta một mực nghĩ mãi mà không rõ. Độc Cô nhìn về phía cái kia trên đất hòa giỏ, bên trong còn có ba bức hòa trụ. Thẳng đến ta vừa rồi được kiếm của ngươi danh tự. Ngươi cái này giỏ trúc bên trong một mực cất giấu bốn bức bức tranh, nói rõ là bốn trôi lợi kiếm. Ta liền nhớ tới Minh huynh hôm đó lời nói. Hắn đọc lên bốn câu kia, hướng phía trước suy nghĩ một chút, lại là câu nào? Chính là thứ tư bảng thai mắt trượng lũ có thể đụng người, xuân có cẩm tú cốc hoa, hạ có cửa đá giản vân, thu có hổ khê nguyệt, đông có lô phong tuyết. Độc Cô vừa nói, Khung Lộc ánh mắt một bên phai nhạt xuống. Ngươi bốn thanh kiếm này, hôm đó lấy ra một chuôi giản vân, hôm nay đánh với ta một trận, lấy lô phong tuyết, hổ khê nguyệt. Còn có một chuôi chưa ra, nên chính là cẩm tú cốc hoa rồi a. Vậy thì thế nào? Minh huynh hôm đó nói chuyện, ngươi liền tự nhận gọi là Khung Lộc. Tỉ mỉ nghĩ lại, Khung Lộc. Há chẳng phải chính là Khung Lư. Lư Sơn biệt danh Khung Lư, người người đều biết. Bây giờ nghĩ đến, tên này cũng không phải ngươi đặt, mà là Minh huynh hôm đó vì không ở trước mặt vạch trần cho ngươi đặt lên. Hắn ngày kia thần đả. Kiếm chỉ phía trên, người ở trung ương, còn cho ngươi Khung Lư làm tên. Đại biểu là ngươi chính là Lư Sơn chủ nhân. Khắp nơi nói đều là một chuyện. Chúng ta thấy cái kia Lăng công tử, nếu không phải là con cháu chi nhánh, chính là ngươi đường huynh đường đệ. Mà ngươi, chính là đời tiếp theo Lư Sơn thiếu chủ, Lăng Ngực Vân. Chương 712, phản người trở về. 5 năm trước, Lư Sơn kiếm quan ở xâm chiếm Hàng Châu trên đường từng chịu đựng một lần trọng đại ngăn trở, cơ hồ toàn phái tận mực. Chẳng những làm cho khinh thường đương thời Lư Sơn kiếm quan ẩn nhẫn không ra, dấu tài dài đến mấy năm, còn làm cho Hàng Châu một chỗ ở Giang Nam võ lâm địa vị cùng cái khác khác biệt. Trở thành không người dám đụng khoai lang bỏng tay. Cục diện này mãi cho đến 5 năm về sau, Kim Ngân Tông thiếu chủ Kim Vương Tôn bước lên thiên hạ sai lầm lớn, động hưng binh Hàng Châu suy nghĩ mới đánh vỡ. Bất quá Kim gia kết quả cũng không có tốt bao nhiêu, ngắn ngủi lấy được ưu thế về sau chẳng những toàn quân rút về, liền chủ nhân Kim Vương Tôn cũng mất tích được không minh bạch. Đến nay Kim Vương Tôn chính là chết bởi cái kia thần bí khó dò dạ La Bảo chủ tay truyền văn y nguyên xôn xao. Làm Giang Nam võ lâm trà dư tiểu hậu to lớn để tài nói chuyện. Một mực từ trước đến nay chỉ nghe tên dạ La Bảo, cũng duy nhất một lần bị nâng làm Giang Nam võ lâm tân quý, tiến vào Nam Tận Ngũ cung hàng ngũ, xếp tại đệ nhị, còn muốn ở cùng ở tại Hàng Châu Ngô Đồng Kim Vũ Hiên phía trên. Nếu không phải ngũ cung đứng đầu chính là đại biểu triều đình Kỳ Lân vệ, lấy lực ngăn Lư Sơn chiến tích, cái này thủ vị sợ cũng làm được. Mà 5 năm trước đại thụ ngăn trở Lư Sơn kiếm quan, quan chủ Lăng Hàm Trung một mực bế quan không ra. Tất cả sự vụ cùng giao cho hắn ưu tú nhi tử, người giang hồ xưng Giang Nam đạo đại tổng quản Lăng Dược Sư quản lý. Người này trái ngược kỳ phụ trắng trợn khuyết trương phong cách, sâu từ thu liễm. Mấy năm qua này hắn cưỡng chế ước thúc môn đồ, tu chỉnh môn quy. Lại đem Lư Sơn môn hạ đệ tử rời núi ngưỡng cửa nhắc tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Hành tẩu giang hồ đệ tử trên phạm vi lớn giảm bớt. Giang Nam võ lâm, không nghe thấy Lư Sơn kiếm thanh âm lâu rồi. Chỉ mong năm sau luận kiếm đại hội, có thể gặp lại Lư Sơn tiên kiếm bí kỹ. Hắc Bạch giám Giang Nam báo nhỏ nguyên thánh 31 năm đợt thứ 2. Độc Cô công tử thắng. Kim Thải Thán hu dài một tiếng, phi thân xuống tràng, vững vàng đứng ở giữa hai người. Hai người vốn dĩ lẫn nhau bị khí tràng liên lụy, muốn động không được. Bị Kim Thải Thán đột nhiên xuất hiện đập mạnh, phảng phất giữa hai người ẩn ẩn dính líu vô số sợi tơ bị một chôi khoái đao cùng nhau chặt đứt. Lấy hai người thương thế, cũng không khỏi thân thể lắc lư, nhưng đáy lòng đến cùng vẫn là thở dài một hơi. Đánh đang đặc sắc, song phương đều bị thương, ngay lúc sắp phân ra thắng bại lại bị con mọt sách này nửa đường chặn đường. Há có thể để cho lòng người phục? Nhất thời hét lớn không hay, nhao nhao chất vấn Kim Thải Thán. Kim Thải Thán chậm rãi nói, nếu tương đối thương thế, song phương có thể nói là tương đương nhau. Khuông công tử tuy chịu một cái rất nặng kiếm thương, Độc Cô công tử làm sao không phải là tiếp cận dầu hết đèn tắt. Nếu bỏ mặc hai vị công tử giao thủ, bất kể là ai giết ai, một người khác thương thế cũng nhất định nặng không đánh được kế tiếp. Hàn Sinh nếu nhìn ra được điểm ấy, há có thể tùy ý bậc này lương tài hy sinh vô ích. Chư vị có thể vì hiểu. Hắn nói quang minh chính đại, giải rác mấy lời đẻ lại toàn trường sao động. Còn có người không phục lớn tiếng nói. Vậy ngươi có thể nào cứ như vậy phán tiểu tử này thắng? Ta coi Khung công tử kiếm pháp thần diệu, chỉ là trong lúc vô hình bị cái này họ Độc Cô tiểu tử ám toán. Nếu song phương cũng không thể tái chiến, làm sao lại không thể là Khung công tử chiến thắng? Vừa mới một trận giao thủ, Khung Lộc thi triển đều là tiến công chiêu số. Đa số người nhìn không ra Độc Cô chuyển bại thành thắng một chiêu bên trong ảo diệu, đều tưởng rằng là Khung Lộc chúng ám toán, rất là không phục. Các vị, Kim Thải Thán hít một hơi, quắc, xin nghe tại hạ một lời. Hắn một tiếng quát này không có bao nhiêu vang, toàn trường người bên thai lại ẩn ẩn có hồi âm không ngừng. Mới biết được con mọt sách này vậy mà thân mang cực kỳ thượng thừa nội công, nhất thời không còn dám hô. Khuông công tử kiếm pháp cố nhiên là hiếm thấy cao siêu, liền coi như là lấy Hàn Sinh ánh mắt, Khuông công tử cùng Độc Cô công tử võ công cũng chỉ có thể nói là mỗi người một vẻ, không thể phán đoán ai thắng qua ai. Đây chính là, vậy ngươi sao có thể không phán hai bọn họ ngang tay, mà phán một phương chiến thắng? Kim Thải Thán chậm rãi lắc đầu nói. Nếu Độc Cô công tử xuống tràng lúc chưa từng bị thương, Hàn Sinh vốn cũng nên phán ngang tay. Ánh mắt hắn quét vào Độc Cô trên người, Độc Cô về cái nụ cười nhàn nhạt, Kim Thải Thán gật gật đầu, lộ ra không ngớt kính nể trạng thái. Độc Cô công tử vốn dĩ liền bị thương không nhẹ, tin tưởng chư vị môn hạ có kinh nghiệm phong phú, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Độc Cô công tử từ vừa mới xuống tràng liền ôm tử trí. Hắn trạng thái không được đầy đủ, đối mặt Khung công tử bậc này cao thủ, mỗi một chiêu mỗi một cái di động đều là dùng toàn thân khí lực. Vì cuối cùng một chiêu kia chuyển bại thành thắng, hắn dùng tận tất cả biện pháp. Thậm chí lựa chọn cứng rắn chịu một kiếm lấy làm đối thủ thư giãn, nhiều lần chắc trở mới được chiến quả này. Có thể nói là chí dũng song toàn. Cho dù hai người tiếp tục đánh xuống, lấy Độc Cô công tử ý chí, cuối cùng nhất định vẫn có thể thắng được. Nhưng đã có Hàn Sinh ở đây, không cần đánh xuống đến ấn chứng. Kim Thải Thán càng nói, Khung Lộc, Lăng Nhược Vân sắc mặt lại càng kém. Hắn thân làm Lư Sơn kiếm quan đời tiếp theo quan chủ, thở nhỏ gánh vác sứ mệnh. Lần này Vân Du Tứ Hải, liền đang mong đợi có thể không phụ phụ thân kỳ vọng, tăng rộng kiến thức, để kiếm nghệ đại thành. Nhưng không nghĩ tới gặp được Độc Cô như vậy ngoan cường đối thủ. Cho đến bị hắn đánh bại, Lăng Nhược Vân đều còn không biết hắn đến nay chật vật biểu hiện đa số đều là đang lừa đối địch. Lư Sơn trong đỉnh, Lăng công tử thanh em gấp rút chuyển đến. Đường, Khuôn Huynh, ta tới giúp ngươi. Mà Lý Gia Quân phía bên kia, Long Tại Thiên thanh em cũng đồng thời vang lên. Lăng Mã Bích, ngươi nếu là xuống tràng, ta lão Long liệu mình bồi ngươi. Lăng Mã Bích cả giận nói, ngươi là ta phi lưu thứ thuật đối thủ sao? Long Đại Ly Miêu cũng cả giận nói, ngươi đâm chúng ta sao? Không. Lăng Nhược Vân chậm rãi chống đỡ lấy thân thể đứng lên, Lư Sơn kiếm quan. Nhận thua, không đánh. Thanh âm hắn suy yếu, nhưng lại tự có một phen uy nghiêm. Đợi lát nữa, ca, ta sợ bọn họ. Ngươi yên tâm, cái kia con báo ở ta dưới kiếm. Đệ, nghe ta. Lăng Nhược Vân ý nghĩ. Chỉ có chính hắn minh bạch. Đường đệ kiếm thuật chưa đạt đến đại thành, cái kia võ đang truyền nhân võ công hắn được chứng kiến, vẫn còn không có thủ thắng nắm chắc. Vốn định lấy tự nghĩ ra tứ môn kiếm pháp cùng hắn thái cực quyền xác minh một lần cao thấp, lại không nghĩ tới bị cái này nửa chết nửa sống người đánh trọng thương. Thân ở dị địa, nơi đây rồng rắn lẫn lộn, không thể không có sức tự vệ. Bởi vậy hắn không cho phép đường đệ tham chiến, để tránh có việc phát sinh lên, bọn họ Lư Sơn kiếm quan chiêu bài hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lăng Nhược Vân hướng Độc Cô cùng Kim Thải Thán hành lễ liền ôm quyền, lại cũng chống đỡ không nổi, thân thể mềm nhũn muốn rớt xuống đi. Lại gọi người nâng mà lên. Xem xét lại là Độc Cô chẳng biết lúc nào di động tới. Từ hắn nâng đỡ khí lực đến xem, trạng thái quả nhiên là so Lăng Nhược Vân tốt hơn một chút. Cứu! Lăng huynh hạ thủ lưu tình, tha Độc Cô một mạng. Độc Cô tiếp nhận. Lăng Nhược Vân cười nhạt một tiếng, thấp giọng nói, làm phiền Độc Cô huynh. Nhược Vân, ngày sau lại linh giáo cao chiêu. Độc Cô cười nhạt không nói, cũng đích xác là nói không ra lời. Lăng Nhược Vân từ Lư Sơn kiếm quan người mang về. Lăng Mã Bích hùng hùng hổ hổ, không tình nguyện, nhưng vẫn là chỉ có thể đem còn thừa 8 trôi vũ khí giao ra. Lư Sơn kiếm quan liền xem như vậy thua. Trận thứ 2 người thắng trận, chính là Lý Gia Quân. Bây giờ cũng chỉ còn lại có Lạc Gia, Lục Phiến Môn cùng Tiếu Nam Thiên Tán Nhân Tổ, đến đánh trận cuối cùng. Tiếu Hoàng Tuyền cái kia một tổ sớm đã không có gì muốn đánh ý tứ, cái này còn không có mở trận, trước vội vàng đầu nhập 8 trôi vũ khí, tính làm nộp lên trên phí bảo hộ. Lại truyền tới Tiếu Hoàng Tuyền một tiếng. Các ngươi thích cắn ai cắn người đó, chớ có chọc lão phu. Chúng ta nhân số không đủ, không đánh trận đầu. Lạc Gia đình đại chỗ. A a a, thật đúng là nguy hiểm. A Tịch cầm trong tay 2 mảnh khăn trải bàn biểu diễn một dạng đưa cho Hoàng thượng nhìn. Ngài nhìn xem ngài giáo dục người đi ra ngoài, làm sao xúc động như vậy đây? Ta bất quá là để cho hắn chủ tử nhìn rõ ràng chút. Hắn vậy mà một kiếm liền cho đánh đến đây, may mắn ta trốn được nhanh. Vừa mới Độc Cô thấy Hoàng thượng gặp nạn, dưới cơn nóng giận đem Lăng Nhược Vân kiếm khí bắn ngược, vừa vặn cắt vỡ khăn trải bàn, hướng A Tịch mặt đâm thẳng. A Tịch nhanh tránh ra, nhưng Hoàng thượng trên mặt khăn trải bàn lại cũng trực tiếp bóc ra. Hoàng thượng phát ra cười lạnh liên tục, lại nghe được A Tịch nói. Đừng vui vẻ. Thánh thượng, ngươi có muốn biết hay không, chúng ta Lạc Gia ra sân có ai? Phong kiếm không biết khi nào hướng dưới đài đi đến, mà phía sau đồng thời đi ra một tên bên hông đeo kiếm thiếu niên anh Tuấn. Hoàng thượng không biết hắn đang chơi hoa dạng gì, im lặng không nói, lại nghe được phía sau thiếu niên kia mở miệng. Thanh âm lại như vậy quen thuộc. Hồi lâu không thấy, Thánh thượng. Hoàng thượng hoảng sợ nói, Đường Dịch. Mất tích hồi lâu Đường Dịch. Vậy mà toàn thân hoàn hảo, bên hông cải lấy Lạc Kiếm Sơn Trang Viêm Hoàng, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi! Ngươi! Đường Dịch trầm mặc, tựa hồ hoàn toàn không có ý giải thích. Chính là như vậy. A Tịch phủ thêm một kiện đối với hắn mà nói có chút rộng thùng thình quá mức áo khoác, nụ cười vẫn như cũ. Ba chúng ta ba cái đi một lát sẽ trở lại, ngài hảo hảo ở chỗ này chờ xem. Nói đến 2 chữ cuối cùng, khoe miệng đường cong lại chẳng biết tại sao thoạt nhìn 10 phần nanh ác. Bậy hạ! 4. Ta nghĩ viết lên đánh xong trận này a, nhưng ta tối nay máy bay. Mọi người, Tokyo thấy á hoa. Chương 713, để cho ngươi biết rõ lợi hại, bên trên. Tiếu tiền bối, ngài là giang hồ tiền bối, Hàn Sinh thận trọng mà hỏi một lần nữa. Ngài trận này nhưng là muốn từ bỏ. Tiếu Hoàng Tuyền buồn bực một ngụm rượu lớn, tức giận nói, ngươi một cái kẻ hồ đồ. Ngươi nhìn một cái chúng ta chỗ này có năng lực đánh sao. Từ trên Long Căn Đảo trở về ta đây eo liền không có tốt hơn. Tóm lại chúng ta người đầu tiên trước bỏ quyền, cứ như vậy. Lời nói mặc dù không khách khí, binh khí lại là chặt chẽ vững vàng ném 8 chuôi đi vào, đủ thấy nói là thật. Kim Thải Thán sờ sờ đầu, cất giọng nói. Tiếu tiền bối tạm thời từ bỏ, xin hỏi Lạc Kiếm Sơn Trang cùng Đại La Sơn 2 phái, trận đầu phái người nào xuống tràng. Tiếng nói vừa dứt, Lạc Kiếm Sơn Trang phía bên kia đi tới một thiếu niên. Bước chân hắn chậm rãi, phảng phất người mang gánh nặng ngàn cân, vẫn là chậm rãi đạp lên lôi đài. Thiếu niên này tướng mạo anh tuấn bất phàm, dáng người thẳng tắp như kiếm, mặt mày tầm đó mang theo một chút nhàn nhạt ưu sầu. Vừa mới đăng tràng Độc Cô cùng Lăng Nhược Vân đều là mỹ nam tử, so với cái này thiếu niên lại muốn kém hơn một bậc. Kim Thải Thán được mời tới Lạc Gia, chính là thượng khách, tự nhiên gặp rồi Lạc Gia một chút nhân vật trọng yếu, dẫn đầu giới thiệu nói. Trước ra sân vị này, chính là Lạc Gia chữ nhật cung phụng. Hàn Sinh từng gặp qua một lần. Chớ nhìn vị này đường cung phụng tuổi còn trẻ. Theo như chính là Lạc Gia vị thứ nhất họ khác chữ nhật cung phụng. Thiếu niên anh hùng, đủ thấy lợi hại. Người kia là ai? Ta Lạc Gia lúc nào có quy củ, để ngoại nhân đến lãnh đạo chú luyện phòng. Đường Dịch vừa mới đăng tràng, Lạc Gia trên bàn tiệc có cái đại hán bỗng nhiên nhảy ra chỗ ngồi, khua tay kim truy chợt quát lên. Người này lai lịch không minh bạch, có thể nào đại biểu ta Lạc Gia ra sân. Nhìn hắn bộ dáng tựa hồ là đã sớm đối Đường Dịch bất mãn, ở đây mai phục đã lâu, tùy thời khiêu chiến. Đường Dịch mắt không biểu tình, dưới đài A Tịch lại cười đến con mắt đều híp lại, tựa hồ phát ra từ nội tâm vui vẻ. Muốn cái gì tới cái đó, muốn cho người nhìn xem ngươi thực lực đã có người chuyên môn đi tìm cái chết. A Dịch, bộc lộ tài năng để bọn hắn nhìn một cái. Trong khoảng thời gian này, ở Lạc Gia, A Tịch có thể nói là Đường Dịch duy nhất gọi là bằng hữu người. Vô luận là ở hắn mới đến bị người xa lánh, vẫn là ở chú luyện phòng không thi triển được, hay là luyện tập lạc ra võ học cảm thấy hoang mang thời điểm, người thanh niên này lời nói đều một lần lại một lần trở thành hắn tìm kiếm câu trả lời chìa khóa. Trầm mặc Đường Dịch giơ ngang tay phải, lặng lặng không nói chuyện. Ở cái kia đại hán chờ không nổi lần thứ hai chửi mắng thời điểm, lòng bàn tay chúng quanh bỗng nhiên xuất hiện biến hóa kinh người. Lấy Đường Dịch lòng bàn tay phải làm trung tâm, trong không khí xuất hiện vặn vẹo nhiệt độ cao hiện tượng, ẩn ẩn có thể thấy được một trận mang theo cam đỏ quan mang. Có giang hồ lịch duyệt sâu võ lâm nhân sĩ, vừa nhìn liền biết cái này húc liệt dương cương bên trong ẩn hiện cam xích sắc kỳ mang nội lực chỉ có đến từ lạc gia liệt dương can đảm lục, chỉ một nhà ấy không còn chi nhánh. Hơn nữa có thể đem liệt dương can đảm lục nội lực cụ hiện đến mức độ này, công lực độ cao chỉ sợ đã đuổi sát không có ở đây lạc gia nhị gia. Ba nhưng mà Đường Dịch làm ra lại không chỉ như thế. Hắn lòng bàn tay bao hàm nội lực không ngừng tăng lên, quang mang không ngừng khép lại, dần dần tập trung thành một cái màu đỏ quang cầu. Lấy bồng một tiếng làm cơ hội, cái kia vô hình vô chất quả cầu ánh sáng giống như là bỗng nhiên đốt hóa thành một cái bốc cháy lên hỏa cầu. Đường Dịch lúc này hơi vung tay, trong tay liệt diệm hóa thành một đạo hỏa long bay lượn phiên bay, hướng vừa mới chửi mắng hán tử trên người bay đi. Hán tử kia nơi nào thấy qua loại này chiêu số, giơ cao trong tay đại truy ra sức một đòn. Đạo kia hỏa long vậy mà giống như là sống lộ lại, dọc theo hắn đại truy một đường đốt tới trên người. Hiện trường nhất thời phát ra ngao ngao kêu thảm, ngọn lửa kia không đợi người khác đi cứu, vậy mà chui vào đại hán này thể nội, thoáng cái ở trước mắt vô ảnh vô tung biến mất. Mà hán tử kia là không nhúc nhích, hoàn toàn mất đi ý thức. Có lạc gia cao thủ đến dò xét, bắt mạch mới biết hán tử kia một thân kinh mạch đều bị vừa rồi Đường Dịch cái kia hơi vung tay hỏa kình tiêu hủy, đã thành phế nhân. Đã hận tại Đường Dịch ra tay hung ác, lại kinh ngạc với hắn công lực mạnh. Nhưng nhiều người hơn sợ hãi thán phục lại là, thế gian lại có người có thể đem hỏa kình luyện đến loại cảnh giới này. Hỏa kình có thể tụ ở trong lòng bàn tay, giao thủ thời khắc đốt người kinh mạch đã là không dễ. Hắn lại có thể cách không phát kình, đem thể lực hóa thành liệt hỏa, có thể nói đã đạt đến tông sư chi cảnh. Bọn họ tự nhiên không biết Đường Dịch chiêu này công phu bên trong bao hàm bao nhiêu thần kỳ gặp phải. Nếu không phải Đường Dịch đồng thời tinh thông huyết dương chân khí cùng liệt dương can đảm lục, liền có Nam Cương Độc Vương phụ trợ, cũng vô pháp luyện thành môn kỳ công này. Đường Dịch lạnh nhạt nhìn qua trong lòng bàn tay. Từ đến lạc danh giới trướng, võ công của hắn trưởng thành tốc độ là bình sinh chỗ tuyệt không có. Nhưng cũng không có một khắc so lúc này càng thêm hoang mang. Hắn không biết mình làm ra có chính xác không. Chỉ có trong óc, đột nhiên nổi lên Mai Hương Lý ba chữ, làm hắn thân thể run lên. Nắm đấm, lần thứ hai nắm chặt. Đem hắn một mực khóa gấp ở đầu này báo thù con đường bên trên. Cho tới bây giờ đều không phải là võ học cao thâm cùng xưng quan giang hồ dạ tâm. Kim Thải Thán nhìn chăm chú thiếu niên thật lâu, cũng không biết nhìn ra thứ gì, chỉ là thở dài một hơi, cao giọng nói. Như thế liền xin mời Đại La Sơn phái người xuống tràng. Lúc này Đại La Sơn trong đỉnh, bọn họ tuyển thủ đã vận sức chờ phát động. Minh Phi chân vẫn là hoán tinh lai trang phục, thoải mái nhàn nhã uống trà, nhìn mình muốn phái ra sân người. Không tệ không tệ, nhiều ngẩng đầu nhiều ưỡn ngực. Cứ như vậy lên đi. Hồng Cửu cao mày nói. Được hay không a? Hắn thật có thể lên. Tô Hiểu cũng lo lắng nói, từ bỏ a, ta xem đánh không thắng a. Minh Phi chân khoát tay chặn lại. Yên tâm, đánh không thắng, về sau các ngươi gọi ta Minh Cẩu Đản. Tô Hiểu gãi đầu, Cẩu Đản đại ca. Còn chưa có thua đâu. Hiện tại đừng tê ơ. Tiếp lấy đối với hắn chọn tuyển thủ gật đầu một cái, là ngươi ra sân thời điểm. Người này cũng là gật đầu một cái, quay người đứng ở đỉnh đài phía trước nhất. Đám người lúc này mới nhìn rõ ràng Đại La Sơn muốn phái ra tuyển thủ là nhân vật bậc nào. Người này đầu đội tử kim quan, chân đạp vân đầu ngoa, eo đeo một chuôi phong quang khiếp người bảo kiếm. Phía sau một tấm màu đen áo khoác đón gió bay phất phới, như thiên binh thần tướng hạ phàm, lại tựa hồ một đầu hùng ưng quan sát. Hắn đạp nhẹ tại chỗ, đám người chỉ thấy trên trời rơi xuống mây đen, như lưu tinh truy lạc đồng dạng rơi vào lôi đài. A, là hắn. Này làm sao sẽ? Vậy mà lại là hắn. Đường Dịch thấy rõ ràng hắn là ai, cũng không nhịn được ngạc nhiên nói, Di Vong Yêu. Người này chính là bản thân bị trọng thương, vốn không nên xuất thủ Côn Lôn trưởng môn Di Vong Yêu. Di Vong Yêu rút ra bên hông trôi này đại kiếm, chỉ Đường Dịch nói, là ta, lại có gì kỳ quái. Dưới đài phong kiếm nhào gấp lông mày, hắn có thể nào còn sống. Tiếp lấy truyền âm nhập mật nói cho Đường Dịch nói, tim hắn bên trên đã bị ta đâm một kiếm. Mặc dù gặp được tuyệt thế thần y diệu thủ, cũng tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục chiến lực. Vung tay mà chiến. Không cần lưu thủ, ngươi chỉ cần chiến thắng liền có thể. Đường Dịch lông mày, nhào càng gia tăng hơn. Kim Thải Thán lúc này tuyên bố, như vậy, trận chiến này bắt đầu. Hồng Cửu nhìn xem trên đài, nhìn không thấu mà nói. Đại đương gia, ngươi để Di Vong Ưu Đảo sức giống như là Tề Thiên Đại Thánh tựa như, đó là cái gì nước cờ? Còn có, làm sao Đường tiểu tử chạy đến bọn họ một bên kia đi? Minh Phi chân uống một ngụm trà, hài lòng nói, chính là tiểu tử ngốc vớ vẩn để tâm vào chuyện vụn vặt. Tiểu tử này không biết nghe ai nói nhảm, cảm thấy sao cận đạo, đi lối tắt, thật có ý tứ. Hắn nếu nghĩ như vậy, ta liền đem hắn sao ngộp bức, để cho hắn nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính sao cận đạo, đi lối tắt. Chương 714, để cho ngươi biết rõ lợi hại, phía dưới. Đây là tình huống gì? Phong Kiếm nhìn xem lôi đài phía trên giao thủ hai người, từ trước đến nay trầm mặc thanh niên phát ra mang theo nội ý gầm nhẹ. Khuôn mặt anh Tuấn hơi hiện ra vặn mèo. A Tịch cũng nhìn xem lôi đài phía trên, không ngừng tán thán nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại. A Tịch, đừng nói giỡn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lúc này Đường Dịch chính một cái bước xa vọt tới Di Vong Ưu bên người, Viêm Hoàng một kiếm nghiêng nghiêng chặt xuống, chính là không hơn không kém Viêm Hoàng kiếm quyết. Kiếm lộ sử ra hùng hậu to lớn, phảng phất đã thấm vào vài năm, rất được trong đó tinh yếu. Ba nhưng mà Di Vong Ưu nhưng chỉ là tại chỗ rút kiếm, nghiêm nghị hét lớn một tiếng. Thân mang tử kim giáp côn lôn trưởng môn cầm kiếm quay lại, mang theo một trận kịch liệt kình phong chào đón kiếm. Song kiếm giao kích, phát ra giống như thiết truy đánh vào thiết chiên bên trên đồng dạng một tiếng thanh thúy va chạm thanh âm. Như mũi tên bay tới thiếu niên phảng phất nhẹ tựa như không có gì, ở côn lôn trưởng môn cơ múa dưới đại kiếm thẳng bị hoanh bay mấy trượng. Rơi xuống đất sau vẫn còn không thể đứng ổn, chống kiếm ở mặt đất lại đang trượt ra vài thước, cọ sát ra một trận hỏa hoa, mới có thể ổn định thân hình. Nếu là cái này lôi đài nhỏ hơn một chút, một kiếm này sợ là thắng bại đã thấy kết quả cuối cùng. Đường Dịch cùng Di Vong Ưu lần thứ ba giao thủ, kết quả là áp đảo tính, Đường Dịch cho đến nay, không chính diện tiếp được Di Vong Ưu bất luận cái gì một kiếm. Điều đó không có khả năng. Phong Kiếm khẳng định nói. Đường Dịch qua sư tôn tự mình vận công khai thác gân mạch, độc vương song nguyên độc công tăng lên nội lực. Mô phỏng ra liệt dương can đảm lục công lực chỉ hơi thua với Lạc Diễm mà thôi. Ta Lạc gia đầu nhập nhiều như vậy tâm huyết tài nguyên bồi dưỡng ra được chữ nhật cung phụng, có thể nào liền một cái đại thương mới khỏi người đều đánh không lại. Đây cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Chúng ta đang dở trò quỷ, người ta cũng đang dở trò. Nếu như người ta thủ đoạn so với chúng ta cao siêu, tất cả chẳng phải hợp lý sao? A Tịch vừa nói, hướng Đại La Sơn trong đình nhìn tới, tựa hồ có thể xuyên thấu màn che nhìn thấy bên trong cái kia cao lớn thanh niên thân ảnh. Trên đài Đường Dịch, tâm tình vạn phần phức tạp. Di Vong Ưu cùng hắn lần thứ nhất giao thủ, hắn võ công tu vi kém xa, lấy kết cục thảm bại. Lần thứ hai giao thủ thời điểm hắn mới được độc nguyên nội lực, lại các phương diện đều đuổi sát vị này côn lôn trưởng môn, đánh cái không thắng không bại. Mà bây giờ hắn vô luận kiếm thuật cùng nội lực đều so sánh lần thứ hai lúc càng cường đại hơn, Di Vong Ưu lại là vừa mới trở về từ coi chết, bọn họ chiến quả lại có thể sẽ là bây giờ lộ ra bộ dáng, thực sự để cho người không thể nào tiếp thu được. Muốn so mà nói, liền đến so tài một chút nhìn. Ta liều chết đổi lấy thực lực, cùng ngươi rốt cuộc ai mạnh hơn. Đường Dịch hít sâu một hơi, Viêm Hoàng dơ cao, gọi lên toàn thân ánh lửa hóa thải. Viêm Hoàng vốn dĩ liền có tăng cường dương giới nội lực cường đại công hiệu. Đường Dịch người mang hai môn dương giới kỳ công, thêm nữa Viêm Hoàng tăng phúc, một kiếm này lên giống như hỏa vân nhấp nô, lôi đài phía trên nhất thời bị hơi nóng quần cuộn chiếm cứ. Trái lại Di Vong Ưu lại là khuôn mặt đạm mạc, tựa hồ nỗi lòng không chút nào bị một kiếm này ảnh hưởng, tương phản còn cảm thấy có một tia không thú vị đồng dạng, đem kiếm lại cắm vào mặt đất. Cho đến nay, hắn mỗi một kiếm đều là như vậy, không có sử dụng đặc thù gì kiếm thuật. Gặp được Đường Dịch tiến công, liền từ trên mặt đất nổ một cái đại kiếm, một kiếm đánh lui. Bên ngoài lại cũng không có làm cái gì. Nhưng cho dù không có hiện ra bất kỳ kiếm pháp nào, xem ở quần chúng trong mắt, tự nhiên cũng phân ra được ai mạnh ai yếu. Đường Dịch hết sức không cách nào nhẫn mại loại ánh mắt này. Hắn từ bỏ lập trường, phản bội triều đình, đổi lấy lực lượng không phải lấy ra bị xem như côn lôn trưởng môn phụ trợ. Viêm Hoàng mang theo khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao, đánh tới Di Vong Ưu trước người thời điểm, Đường Dịch phảng phất giơ một trái cầu lửa thật lớn, kình phong phất đến, Di Vong Ưu tóc dài cũng vì nhiệt độ cao hiện ra một chút cong lên, thẳng đến mũi nhọn cẩn thân, hắn mới phảng phất như ở trong ngộng mới tỉnh, trong tay đại kiếm phấn khởi, cùng Viêm Hoàng lần thứ hai hai kiếm giao kích. Ba lần này Đường Dịch không có lần nữa bị đánh bay, song phương đều ra nội ra chân lực. Đường Dịch dương giới nội lực cùng Di Vong Ưu côn lôn tâm pháp phát sinh va chạm kịch liệt, cũng không biết là ai càng hơn một bậc. Hai người kiếm riêng phần mình nghiêng đi, đều bị đối phương binh khí đẩy ra một chút, xem ra là không ai nhường ai, thắng bại chưa phân. Di Vong Ưu trong tay chuôi này đại kiếm không biết đến ở chỗ nào, cùng Khai Thiên Thất nhận mấy lần giao phong, bây giờ mới đầu tiên hiện ra lỗ hổng. Cũng bởi vì kiếm chất không bằng, mũi kiếm của hắn nghiêng đi khoảng cách dài hơn, hồi kiếm tốc độ cũng kém xa Đường Dịch mau lẹ. Viêm Hoàng vẽ một nhỏ nhỏ nửa vòng tròn, ở Di Vong Ưu không kịp hồi kiếm trên không, hướng Di Vong Ưu quét sạch mà quay về. Một kiếm này, là nhất làm cho tất cả mọi người giật mình một kiếm. Đường Dịch lấy Viêm Hoàng thi triển đâm một cái, chớ nói né tránh, thậm chí ngay cả Di Vong Ưu tiện tay chống đối đều không đổi lấy. Cứ như vậy gắng gượng đứng đấy chịu hắn một kiếm. Đường Dịch không ngờ Di Vong Ưu toàn bộ không chống cự, hậu kế không cách nào thi triển, đành phải một kiếm tiếp tục chém đi xuống. Viêm Hoàng chạm tại hắn ngực bụng tâm đó, chém sắc như chém bùn khai thiên thất nhận vậy mà khó làm tiến thêm. Cái này, làm sao có thể? Chính là tuyệt thánh thập tọa hộ thể chân khí cũng tuyệt không thể không nhìn khai thiên thất nhận chém một cái, hắn đây là có chuyện gì à? Di Vong Ưu đột khởi kiếm chỉ, vô thanh vô tức, vừa vặn đâm trúng Đường Dịch cánh tay, cắt đứt hắn cánh tay phải chân khí lưu thông. Thuận tay kéo xuống đem Viêm Hoàng một cái đoạt đi. Đường Dịch ứng biến thật nhanh, cánh tay phải thất lợi đồng thời, đem toàn thân công lực chớp mắt tập trung ở tay trái, lòng bàn tay nhất thời ánh lửa, ôm theo gió nóng hòa lưu, một chưởng đập thẳng hướng Di Vong Ưu ngực trái. Côn Lôn trưởng môn gặp nguy không loạn, tay trái đồng thời cùng lúc, cùng Đường Dịch một chưởng đối lên vừa vặn. Chỉ thấy Đường Dịch ngọn lửa trên tay như trước đó đồng dạng tại Di Vong Ưu trên bàn tay cấp tốc chui vào, không khó tưởng tượng Di Vong Ưu tay trái kinh mạch chịu không nổi hỏa kình thiêu đốt, rất nhanh liền muốn bản thân bị trọng thương. Ba nhưng mà, Di Vong Ưu lại tự nhiên như không có chuyện gì, làm rít gào một tiếng, đốt. Đường Dịch miệng phun máu tươi, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp rơi xuống lôi đài. Một trận chiến này không tốn bao nhiêu thời gian liền phân ra được thắng bại, nhưng mà trái tim tất cả mọi người bên trong đều đang nghĩ lấy cùng một sự kiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hồng Cửu nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn không phải đang ngốc ngoài sao, làm sao có thể đánh như vậy? Minh Phi chân đặt chén trà xuống, thử cười một tiếng. Di Vong Ưu bộ kia tử kim giáp, là đi qua ngụy trang. Vốn là năm đó ma giáo Tam Pháp Vương một trong huyết ma giáp. Có thể điều tiết huyết khí cân bằng, đạt tới chiến đấu không chết không thôi hiệu quả. Vậy hắn sao có thể chịu Viêm Hoàng một kiếm? Minh Phi chân cười lạnh nói, huyết ma giáp bên trong nội y là ta dùng thiên chu ti cho dệt, đừng nói Viêm Hoàng, chí tôn khí hai thanh một bộ đều chặt không hỏng. Kiếm kia. Minh Phi chân rỗi ra ngón tay cái, đó là võ đang đại tài kiếm, so ra kém Viêm Hoàng, nhưng muốn hắn chống đỡ một trận chiến này hoàn toàn không có vấn đề. Hắn cuối cùng chống cự hỏa kình một trường kia. Trên tay hắn bao tay, là tuyết linh chu ti dệt, phía trên mãnh liệt hàn độc là đại đa số dương giới nội lực khắc tinh, có thể tiêu hao Đường Dịch tám thành hỏa kình. Còn có trên chân hắn giày, bên trong ta đại la sơn đằng hương, có thể khiến cho hắn nhảy một cái xa năm trượng, lớn tiếng dọa người. Hồng Cửu nghe ngốc. Bộ này trang bị, đây là muốn đánh trận A. Nhưng Đường Dịch võ công không nên cùng hắn kém xa như vậy A. Minh Phi chân nhún vai. Bởi vì ta còn cho hắn ăn ta đặc chế đại hoàn đan, có thể ở một canh giờ bên trong công lực tăng vọt gấp đôi. Hồng Cửu lâm vào một trận trầm mặc, tốt hồi lâu mới nói. Tất yếu như vậy đối tiểu Đường sao? Nếu như là nguyên bản Đường Dịch, một trận chiến này hắn sẽ không thua. Di Vong Ưu trừ bỏ có thể vận công vung kiếm, động tác dư thừa đều không làm được. Bằng Đường Dịch nguyên bản tài trí, tuyệt sẽ không tuyển lấy lực ngạnh bính con đường này. Minh Phi chân đứng dậy, hướng địa phương khác đi đến, vừa đi vừa nói. Đường Dịch chỗ có được đồ vật, đơn giản cùng Di Vong Ưu lấy được là giống nhau. Hắn nếu không hiểu đạo lý này, ta liền biểu diễn ra cho hắn nhìn. Hồng Cửu nghe vậy khẽ giật mình, nhìn qua Di Vong Ưu trên người bộ kia trung cực trang bị. Đại đương gia, ngài thật là không ít tốn tâm tư. Bớt nói nhảm, ta phải đi. Nơi này ngươi nhìn lấy. Minh Phi chân khẽ động thần, một bên Tô Hiểu nhìn thấy, liền đi theo qua. Minh đại ca, ngươi muốn đi đâu? Võ đang vừa rồi đi qua, sau đó phải đi môn phái khác. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, bồi lao đại cùng đi. Tiếp đó, nhưng có bận điệu. Chương 715, Thiên Ngoại Phi Tiên. Thẩm Y Nhân thay mặt giang hồ đồng đạo, cảm tạ trưởng lao đại đức. Thẩm Y Nhân hai tay ôm quyền, hướng cổ trưởng lão nhẹ nhàng khom người chào. Cái bang cổ trưởng lão đồng dạng trả lấy thi lễ, đối trước mắt tuổi trẻ nữ lang không dám có chút ngạo mạn. Thẩm phó tổng đốc nói gì vậy? Nếu như lạc danh người kia quả thật là như thế ác độc tâm địa, chẳng những tự mình hãm hại lừa gạt giết người đoạt binh, lại vu oan giá họa, đem giang hồ đồng đạo đùa nghịch xoay quanh, còn dự định đem chúng ta một lưới bắt gọn. Chúng ta há có thể ngồi chờ chết? Ta liền nói tiểu tử này dị động liên tiếp, lại làm đúc kiếm lại xử lý luận võ. Nếu không phải ngài tự mình đến đây hiểu lấy đại nghĩa, lao hủ đến nay trước mắt vẫn là một đoàn mê vụ. Thẩm cô nương đại ân đại đức, lao hủ không thể báo đáp, tạm cho ngài đập ba cái lại hát một lần điệu liên hoa lạc. Dứt lời liền muốn xuất ra khoái bản. Thẩm Y Nhân bận bịu khoát tay, cổ trưởng lao nếu đáp ứng cùng nhau động thủ liền tốt, ta còn dư lại cái tiếp theo địa phương muốn đi, cái này xin đi trước. Thẩm Y Nhân quay người rời đi cái bang tịch vị, cổ trưởng lao vẫn còn lưu luyến không rời phất tay, chậm một chút đi hoa, thường tới chơi a. Cổ trưởng lão là cái bang cựu đại trưởng lão một trong, chẳng những trên giang hồ danh khí nổi tiếng, cũng là làm người chỗ kính nể một đầu thiết hán, con người sắt đá. Hắn sở dĩ có thể như vậy, tự nhiên không phải tham luyến thẩm y nhân sắc đẹp, chính là có vô cùng nguyên nhân. Chủ yếu là thẩm y nhân vừa đến, trước dựa theo Minh Phi chân dặn dò, đem một phong thư đưa cho hắn. Cũng không biết phía trên viết chính là cái gì, thẩm y nhân chỉ nhớ đến lúc ấy là Hồng Cựu tiện tay cầm trang giấy, sau đó đem ăn xong xương gà chám điểm ngụm nước ở phía trên vẽ mấy bút, liền đưa cho nàng. Như vậy một phong có cá tính thư, thẩm y nhân cũng lười thưởng thức, dứt khoát trực tiếp đưa cho cổ trưởng lão. Ai biết tóc hoa râm, thân thể khôi vĩ như mãnh hổ lão nhân đọc thư về sau nước mắt tuôn đầy mặt, toàn thân run rẩy, kích động lên tiếng khóc giống. Từ hắn bởi vì kích động mà rơi xuống mặt đất trên giấy, thẩm y nhân liếc được một câu nói như vậy, lão tử không có việc gì, toàn bộ nghe nàng. Ngẫu nhiên trở về nhìn một cái cha, các ngươi đừng mù lo lắng, nhìn xem phiền. Sau đó liền xuất hiện cái đối thẩm y nhân ý thuận tuyệt đối cái bang trưởng lão. Phi chân những sư huynh đệ này, bọn họ rốt cuộc là. Nhưng thẩm y nhân cũng không rảnh đi quản những cái này việc vặt. Thừa dịp vừa rồi thời gian, nàng đã đi khắp trên bàn tiệc từng cái môn phái. Thông dong dễ thuyết phục ra tay, đã thuyết phục ước chừng 7 thành người theo các nàng cùng nhau vây quét Lạc Danh. Muốn ở Lạc Kiếm Sơn trang đối phó Lạc Danh, không có viện trợ là không thể nào thành công. Thẩm y nhân nghĩ ra được biện pháp chính là đoàn kết tất cả mọi người ở đây. Năm trước đó nghiêm túc muốn đánh luyện thần chú hội phúc, bọn họ đối trên đảo môn phái rất có nghiên cứu. Nếu như có thể lại hiện ra Long Căn đảo bên trên như vậy đội hình, cho dù Lạc Danh lợi hại như vậy cũng sẽ không phải bọn họ liên thủ địch. Thời gian, không biết có kịp hay không. Trong nội tâm sầu lo không có chút nào hiện lên ở khuôn mặt bên trên, thẩm y nhân nằm góc tường, trốn ở người Lạc gia không thấy được góc chết chỗ, tiện tay đưa cho chính mình đeo lên mặt nạ ra người, nhìn như thô bạo một trận bôi, lập tức hóa thân thành cái mặt dô hán tử. Nên ngang tới phía ngoài đi ra ngoài. Bên ngoài đã có 3 người đang đợi, 2 cái là theo nàng đến đây giúp một tay Si Mị cùng Vong Lượng. Còn có một cái muốn đi cùng cái bang gặp mặt trước đó còn không ở Tô Hiểu. Vong Lượng đang cho Tô Hiểu trang điểm. Không bao lâu liền trở thành cái mặt dài đại hán, mảy may không nhận ra nguyên bản xinh đẹp bộ dáng. Thẩm y nhân ngạc nhiên nói, Hiểu Hàn, sao ngươi lại tới đây? Minh đại ca gọi ta đến giúp ngài. Là vậy, hắn vừa rồi mặc vào một thân võ đang quần áo, nói võ đang làm xong. Võ đang. Nhớ tới hắn tự xưng hoán tinh lai đánh thái cực quyền bộ dáng, thẩm y nhân không khỏi trở nên đau đầu, võ đang có hắn hẳn không có vấn đề. Bất quá. Hắn để cho ngươi hỗ trợ cái gì? Ngươi giang hồ lịch duyệt cạn. Cẩn thận bại lộ thân phận để Lạc gia phát hiện. Ấy hắc. Tô Hiểu sờ đầu một cái, sau đó hướng thẩm y nhân so một cái tư thế chiến thắng. Bên này 30 cái môn phái, đều đồng ý hợp tác với chúng ta. Ba cái gì? Ngồi bên kia tất cả đều là tà đạo môn phái, ngươi làm sao biết? Thẩm y nhân phóng tầm mắt nhìn tới, một đám tà đạo đại lao ra ngồi nghiêm chỉnh, một cái thi đấu một cái thẳng tắp sống lưng, quả thực giống như là muốn thơ rượu hát thủ, sang năm bắt đầu kiểm tra trạng nguyên sinh viên khuôn mẫu bộ dáng. Ngẫu nhiên có một hai cái còn hướng các nàng bên này đầu nhập lấy đại tỷ đầu chính là ta mệnh đồng dạng liệt hỏa hừng hực ánh mắt. Vong Lượng ở Tàm Hồ Trấn cùng Tô Hiểu ở qua một đoạn thời gian, tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra, vung tay nói, liền chuyện như vậy. Thẩm y nhân ngốc lên. Nhiệm vụ, ở không ngờ ở giữa, tựa hồ hoàn thành hơn phân nửa, giống như là có người đang tận lực căn bài. Nhìn lại phương xa, không khỏi lẩm bẩm nói, trong cái này, rốt cuộc có bao nhiêu là ngươi nhìn thấu. Trận này, Đại La Sơn thắng. Kim Thải Thán lời nói chưa dứt, thanh âm của một nam tử cũng đã truyền lên đài. Lạc gia vẫn còn chưa bại. Nháy mắt, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện ở lôi đài phía trên, phía sau lúc này mới truyền đến bang đương liền vang, đại biểu cho binh khí liên tiếp vào đỉnh. Hắn một bộ áo xám, gánh vác trường kiếm, trên cổ hất lên một vòng trong đại mạc người để mà chống đối bao cắt vây áo lông, làm cho người thấy không rõ bộ mặt của hắn. Trên sân không người nào biết hắn làm sao xuất hiện, giống như huyễn phong. Dưới đài A Tịch một bên đem đường dịch kiếm về, một bên nhàm chán lầu bầu nói, đã nói xong ẩn tù thì quyết định ai lên, làm sao như vậy nóng vội. Phong kiếm hờ hững nhìn chăm chú vào Di Vong Yêu, có thể động thủ sao? Di Vong Yêu còn chưa nói chuyện, Kim Thải Thán lại nói, chờ chút. Tiếp lấy đến gần Di Vong Yêu, đi đầu thi lễ nói. Nghe thấy ngài giá lâm giang nam, nhưng cái này tám nhà bên trong lại không côn lôn tịch vị. Hàn sinh vốn cho rằng vô duyên nhìn thấy côn lôn đại hoang kiếm vũ kiếm tư thế. Không nghĩ tới rốt cuộc là phúc phận không cạn, mở rộng tầm mắt. Di Vong Ưu bị thương nặng chưa lành. Dù cho Minh Phi chân nội lực thông thần, có thể đem hắn từ quỷ môn quan kéo trở về đã là thiên đại tạo hóa. Hắn có thể lại vận nội lực, thực là một thân trên trời rơi xuống thần khí trang bị phụ trợ, còn có Minh Phi chân đại hoàn đan trợ giúp. Nhưng muốn hắn Nazi tiến thối cùng người động thủ lại vẫn là tuyệt đối không thể. Nếu không phải như thế, Minh Phi chân cũng không cần cho hắn giày bên trong chứa vào đằng hương kích thích bắp chân kinh mạch, giúp hắn phi thân ra trận. Cũng may là Đại Hoang Kiếm Vũ vốn dĩ chính là thượng cổ võ học, chiêu số cổ điển hùng hồn, thuần túy ở một cỗ kinh người kiếm thế cùng lực đạo. Chính là tại chỗ bất động cũng có thể một dạng thi triển. Hắn nuốt đại hoàn đan về sau, thời gian ngắn nội lực tu vi vượt xa Đường Dịch. Tăng thêm có huyết ma giáp kích phát tiềm năng thân thể, lúc này mới không ra 30 kiếm, liền đem Đường Dịch chỉnh đốn xuống. Kim Thải Thán vốn là võ ngốc tử, đọc thuộc lòng thiên hạ võ điển. Đối với Đại Hoang Kiếm Vũ tinh thần đã lâu, hôm nay nhìn thấy có thể nói là trong lòng bành trướng sôi sục. Nhưng lời nói xoay chuyển. Chỉ là, Hàn Sinh đối với ngài Đại Hoang Kiếm Vũ say mê là một chuyện, nhưng ngài cũng không phải người trong Đại La Sơn A. Nói xong thanh âm cao lên. Đại La Sơn nguyện ý thu lưu người khác vào bọn hắn sơn môn, ngoại nhân tự nhiên không thể nào xen vào. Di trưởng môn, ngài chính là Côn Lôn trưởng môn, câu nói này lại không dùng được đến trên thân ngài. Ngài dùng tự nhiên cũng sẽ không phải Đại La Sơn chính thống võ công, không khỏi có tiếng không có miếng. Trận đánh này, mặc dù Đường Cung phục bại, ngài cũng không thể coi là thắng. Kim Thải Thán lời nói rõ rõ ràng ràng. Di Vong Ưu sơ sơ xuống tràng, liền có người quen nhận hắn đi ra. Nhưng hắn lúc ấy toàn thân bao khỏa áo giáp, dùng võ công lại không bám vào một khuôn mẫu. Kim Thải Thán nhất thời không thể nhận định. Đợi sau khi xác nhận, Đường Dịch đã bị thua, không kịp ngăn cản. Thế nhưng là Đại La Sơn, há có thể có Côn Lôn trưởng môn làm môn hạ, cái này tỏ rõ là trái với quy tắc hành vi. Còn không đợi quần tình xúc động phẫn nộ mãnh liệt. Vậy ta không đánh. Di Vong Ưu nhàn nhạt nói. Đại La Sơn từ bỏ một vòng này. Hồng Cửu đống nhiên cao giọng nói, chúng ta Đại La Sơn nói đúng sự thật, phạm quy liền phạm quy, bị loại liền bị loại, đi mẹ hắn mẹ. Sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Cũng không biết là Đại La Sơn không người kế tục, vẫn là có mưu đồ khác. Tóm lại chiêu này đến ra ngoài ý định, liền Phong Kiếm đều không mò ra bọn họ ý đồ như thế nào. Chỗ ngồi thế hệ trẻ tuổi cao thủ hay là tính tình hấp tấp đều có thể nhìn ra Đại La Sơn một lần này lấy không phải là. Đa mưu túc trí. Kinh nghiệm giang hồ phong phú liền coi như không có nghe thấy, có chút dứt khoát nhắm mắt lại, chờ trên đài bản thân nói tốt. Kim Thải Thán chủ trì đấu võ vô số, ngược lại là lần thứ nhất gặp được làm trái quy tắc tốt như vậy nói chuyện. Liền lời nói khách sáo đều không nói ra được. Cái này, nếu là dạng này. Phong Kiếm nói, cái kia. Chúng ta liền xem như thằng chứ. Kim Thải Thán tằng háng một cái, không sai, trận này là. Chậm đã. Một người, chậm rãi đi tới. Hắn trên mặt thành tín ý cười, như là thiên Phật hàng thế, lại như đạo tổ chuyển sinh, phía sau cắm hai đầu lá cờ, mười phần là giang hồ coi bói. Kim Thải Thán nhìn mắt trợn tròn, các hạ là. Hỏi bản tiên là ai? Nếu Phong Kiếm là một cơn gió mạnh, hắn liền là một trận phong bạo. Hắn mở miệng thét dài, thanh âm quanh quẩn trong tràng, người người đều là nhịn không được che hai lỗ thai, lại chịu không nổi nội lực của hắn. 30 năm kết duyên ở đông. 30 năm không không gặp không. 30 năm trường xuân không già. 30 năm cuối cùng tìm đại mộng. Người kia vung lên ống tay áo, đứng nghiêm quát. Còn không bái kiến nhà ngươi, trà tiên nhân. Chương 716, mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Trong mật thất, ngồi xếp bằng mặt đất hồi lâu Lạc Danh, giãn ra một ngụm thở dài, chậm rãi mở mắt. Vừa rồi cùng A Bất Lạc Tư một trận chiến, tiêu hao không thể bảo là không nhỏ. Cùng một chỗ sử dụng thất tình cùng phù sinh hai luận, đủ để ảnh hưởng người ngũ giác thần trí, cơ hồ đạt tới tái tạo một cái thiên địa hiệu quả. Chính là hao nhất chân nguyên cách làm. Cho dù lấy Lạc Danh nghiên cứu quy tàng kiếm luận đã lâu, cũng vô pháp coi như không quan trọng. Cầm xuống A Bất Lạc Tư về sau, lập tức liền muốn ở trong mật thất vận công điều tức. Đây là nhất định phải trả ra đại giới. Nhưng chỉ là lấy hao tổn trình độ liền có thể cầm xuống quỷ vực đạo tặc, nhưng lại có thể nói là hết sức huy hoàng chiến tích. Lạc Danh mở hai mắt ra, túi đầu chú mục ở đặt trên gối, u mang lưu chuyển đại đao trên thân đao. Trôi này Bắc Cương Thiết Chân Quốc quốc bảo toàn thân đu lam. Trên thân đao ẩn ẩn lộ ra như biển sâu đồng dạng thần bí khó lường. Tôi đến cực mỏng mũi nhọn không tí ti ảnh hưởng nó cứng cỏi, không chút nghi ngờ cho dù một đao kia bổ về phía núi đá đá rắn, nó cũng sẽ không hư hao chút nào. Cái này ở vừa rồi một trận chiến bên trong sớm có thể hiện. Chớ đừng nhắc tới chuôi bảo đao này chỗ có càng lớn giá trị, nó cái kia có thể chấn định tất cả thương thế cùng chân khí chưa từng có dị năng. Thương Hải Liệp Lộc, không hổ thân thuộc huynh quốc cửu qua. Quả nhiên là hy thế kỳ chân. Lạc Danh hư tốn năng lượng trong khoảng thời gian ngắn như thế nhanh chóng phục hồi như cũ, hơn phân nửa vẫn là dựa vào Thương Hải Liệp Lộc dị năng ban tạo. Lạc Danh bản thân công lực đã sớm bởi vì 10 năm trước thương thế ảnh hưởng, tổn thất hơn phân nửa. Về sau bởi vì hiểu thấu đáo quy tàng kiếm luận dần dần chữa trị, lại dựa vào độc vương độc công giúp hắn nâng cao một bước. Nhưng độc vương kịch độc có khả năng cung cấp, cũng không phải là liền hoàn toàn đồng đẳng với nội gia cao thủ khổ sở luyện ra được nội gia chân lực. Nó chỉ có thể mô phỏng ra cùng loại cường đại nội lực hiệu quả, đồng thời cũng có rất nhiều thiếu hụt. Chẳng hạn như, lấy độc vương song nguyên độc công hóa luyện ra được lực lượng, sử dụng là có rõ ràng hạn chế. Vận dụng khoảng cách ít nhất là mỗi 3 ngày mới có thể một lần, mỗi lần thời gian không thể vượt qua một canh giờ. Nếu không sẽ lọt vào độc lực phản khắc. Liền xem như bây giờ, Lạc Danh đối quy tàng kiếm luận thể ngộ đại thắng lúc trước, hắn tu vi nhưng cũng không phải có thể tiến triển cực nhanh. Trong đó nguyên nhân, đa số vẫn là bởi vì nội lực của hắn không thuần dẫn đến. Căn cơ bất ổn, cơ hồ trở thành 10 năm này Lạc Danh luyện công cùng một cái phiền não. Ở hắn báo thủ con đường bên trên một lần lại một lần bất ngờ tới. Lạc Diễm, Minh Phi Chân, Hoàng Thượng. Mỗi lần đều cảnh tỉnh hắn bản thân lực lượng là biết bao chưa vững chắc. Mà hắn phải dựa vào vật khí, may mắn loại này gần như khuất nhục phương thức mới có thể trốn qua một kiếp, lần thứ hai lấy người thắng tư thái đứng ra. Loại này không ổn định tính, sớm muộn sẽ hủy hắn. Từ bỏ độc công hiệu quả lớn, một lần nữa tu tập quy tàng kiếm luận, không thể nghi ngờ là hắn đường ra duy nhất. Chỉ là cái này con đường muốn đi lên, có thể muốn tiêu phí 10 năm trở lên, hắn không có cái kia tính nhẫn lại, cũng không có thời gian như vậy. Cái này cũng là vì cái gì, Thương Hải Liệp Lộc đối với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Trôi này có thể trấn áp chân khí kỳ binh chẳng những có thể để cho hắn quên mất nội thương một mực chiến đấu tiếp, mấu chốt hơn là hắn thể nội chư nguyên bao quát độc công ở bên trong tùy thời đều có thể vận hành như thường. Nếu thu được cây đao này, cũng liền cung cấp lại hoàn thành một cái chuẩn bị. Tiếp xuống. Là ngươi. Lạc Danh ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào trước mắt, đặt trong lò luyện một phương hộp đen. Cái này ba thước vuông đồ vật chính là có thể hấp thu hóa nạp binh khí bên trên đấu khí đầu cuối, cũng chính là bây giờ tòa này kình thần đảo bên trên tất cả trận pháp chỗ tinh hoa. Nó quần quận không dứt hấp thu đến từ trên đảo tất cả quyết đấu sinh ra đấu khí, để mà thúc đẩy sinh trưởng ra Lạc Danh mong muốn kiếm đảm. Trong cái này khó khăn chắc trở thực sự không ít. Lấy Lạc Danh ban đầu ý nghĩ, phong kiếm vo công vốn là có 102 toàn trường. Nhưng Long Căn đảo bên trên Ngọc Phi Diên cái kia kinh thiên động địa một kiếm lại làm cho ý nghĩ của hắn sửa. Vì không cho Ngô Đồng Kim Vũ Hiên đăng tràng, Lạc Danh cố ý lợi dụng quy định, khiến các nàng khó có thể quấy nhiễu kết quả tranh tài. Thiếu cái Ngọc Phi Diên, đối với đấu khí tổn thất thật là không nhỏ. Ba nhưng mà Lạc Danh còn có một tay hậu trước, chính là cùng A Bất Lạc Tư quyết đấu. Tận lực đem A Bất Lạc Tư hấp dẫn đến mật thất phía trước gian phòng quyết đấu, làm cho đấu khí thu nạp hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Ở tại bọn hắn quyết đấu lúc kết thúc, hộp đen bên trong chứa đấu khí tựa hồ đã đạt đến chín thành, chỉ thiếu một chút liền tuyên cáo đại thành. Nhìn tình huống này, tựa hồ mọi thứ đều nắm trong lòng bàn tay A. Lạc Danh người đeo về sau, một cái thân ảnh của lão nhân chậm rãi đến gần. A Lạc Danh không ngạc nhiên chút nào, bởi vì người này đã sớm thân ở nơi đây. Đây đều là hắn an bài. Cùng trước đó suy nghĩ giống như lúc. Thương thế của ngươi cũng không có gì đáng ngại sao. Độc Vương. Lão nhân kia chính là vốn nên bị Minh Phi chân điểm ngã, vẫn còn ở Lạc Danh trong mật thất Nam Cương Độc Vương. Hồng Cửu cùng Tống Âu được cứu. Lập tức nhắc nhở Lạc Danh mật thất lộ ra ánh sáng tính nguy hiểm. Hắn lập tức liền dò xét tất cả địa phương, kết quả chẳng những phát hiện độc vương, còn có hắn rất nhiều bí mật đã bại lộ sự tình. Nhưng đây cũng không phải là hoàn toàn là chuyện xấu, bởi vì Lạc Danh đồng thời cũng biết Minh Phi chân bí mật, từ hắn có thể từ Vĩnh Thế Thạch buông xuống trong mật thất đào tẩu điểm này. Lạc Danh lộ ra năm chắc phần thắng nụ cười, Minh Phi chân, ngươi cho rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay ngươi sao? Ngây thơ, tiểu tử kia, nuốt ta xong nguyên bảo bối. Lão hủ muốn hắn vĩnh viễn không cách nào xoay người. Độc Vương nghiến răng nghiến lợi. Cần gì lo lắng như thế, Độc Vương. Lạc Danh đứng dậy, hướng mật thất bên ngoài đi đến. Tất cả đều ở chúng ta trong lòng bàn tay. Hắn át chủ bài đã ra hết, rốt cuộc chơi không ra hoa dạng gì. Ngươi tạm ở đây quan sát kiếm đảm tiến trình, là thời điểm ta nên đi ra lộ mặt. Lạc Danh chậm rãi đi đến bên ngoài, về tới trên đình đài, nhìn thấy chính là chỉ có Hoàng thượng cùng một đám thủ vệ đình. Nhưng không thấy A Tịch Đường Dịch đám người. Nhìn xem hoàng thượng hướng về trên đài, liền chính mình tới cũng không phát hiện tựa như, tràn đầy ánh mắt kinh ngạc. Lạc Danh có ngộ tại tâm, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Tính toán thời gian, hiện tại hẳn là phong kiếm lực gáp toàn trường chiến thắng thời điểm. Lại nhìn lôi đài phía trên, đột nhiên to lớn tiếng cười quanh quẩn toàn trường. A ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. An bản tiên nhân một kiếm một kiếm một kiếm nhất kiếm nữa. Sau đó đầy mắt thấy tất cả đều là cực lớn đến tràn đầy mà ra kiếm khí. Chỉ thấy một cái xuyên dở dở ương ương, Phật không ra Phật đạo không ra đạo, tóc hai bù xù giang hồ thuật sĩ, hướng về phía trên đài Lạc Danh đắc ý đệ tử phong kiếm, chính đang không ngừng vung kiếm. Mỗi lần vung lên, liền có giống như thao thiên cự lãng kiếm khí bay ra ngoài, thổi đến toàn trường cuồng phong loạn bão tố, giống như là thiên thần hạ phàm một dạng. Mà đối diện phong kiếm đừng nói tới gần, trên cơ bản liền đứng đều bất ổn. Dù là hắn một thân kiếm thuật, bị cái này liền kiếm mang đều không phát ra được ra hỏa lấy kiếm khí áp chế, suýt chút nữa thì muốn quỳ trên mặt đất. Chuột, bọn chuột nhắt, cùng ta hảo hảo so kiếm. Nói còn chưa dứt lời, đạo nhân kia đốt một tiếng đến chiêu lớn, phong kiếm trực tiếp bị thổi trên mặt đất liên tục lật ba cái lăn. Lạc Danh sờ lên cằm, ân, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 717, đây là có chuyện gì? Thấy choáng mắt, cũng không chỉ có Lạc Danh một cái. Toàn trường người xem tất cả đều mắt trợn tròn. Vừa mới nghe nói cái kia phong kiếm chính là Lạc Danh đệ tử đích truyền, mặc dù không có danh tiếng gì, nhưng nhìn hắn lên đài thời điểm vô thanh vô tức thân pháp cũng biết nhất định là hảo thủ nhất lưu không thể nghi ngờ. Vốn là đang mong đợi có một trận long tranh hổ đấu. Kết quả một vị tiên nhân. Ba hiện tại trên sân hoàn toàn hiện ra thần tiên đánh nhau tràn diện. Cơ hồ muốn cho rằng là Lạc gia mời tới gánh xiếc, xem như lúc kiếm phía trước giải trí hoạt động. Kim thải thán miệng càng là nhiều lần mở ra lại hợp lại, mở ra lại hợp lại, quả thực không biết nên nói cái gì. Bởi vì, cuối cùng là tình huống gì a? Ngay cả thẩm y nhân đều đang nói thầm, gia hỏa này không thể nào. Trên đài cha tiên một thân một mạc đạo y, sau lưng đeo hai cán đại kỳ, xem ra nên là tiếu hoàng tuyển cái kia một đôi sửa. Vai trái cắm một chi lăn ra ngoài, vai phải đứng thẳng một chi nóng nảy lên, ngược lại có chút phong nhã. Hắn tay phải cầm tiếu hoàng tuyển đan tâm kiếm, tay trái nắm vuốt kiếm quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, tại chỗ đạp trên vòng tròn. Một bộ này tiêu thai giải nạn cầu thần xem bói đại bát quái bước đi chính tông, chính là trên núi võ đang 99 lượng một bộ, tặng thêm mâm đựng trái cây đặc cấp ưu đãi phần món ăn, bình thường cũng ít khi thấy. Dưới đài thọ trưởng lão nhìn thấy không khỏi ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình nghiêm túc, sờ lấy một sấp giày râu bạc nói, cợt mờ nở, ở chỗ này gặp được người trong nghề. Một hồi ngược lại là phải thỉnh giáo một chút. Tóm lại là loạn thất bát tao. Trong đó cảm thụ, chỉ có thân ở bên trong sân phong kiếm hiểu rõ nhất. Phong kiếm tập kiếm thuật, lấy chữ nhanh là thứ nhất yếu nghĩa. Kiếm pháp của hắn không cần hoa xảo, theo đuổi là một điểm đột phá tốc độ. Có thể ở đệ nhất kiếm giết chết người, tuyệt không ra kiếm thứ hai. Ba nhưng mà trước mắt người này đấu pháp loạn về loạn, hắn lại quả thực ngay cả tiếp cận biện pháp đều không có. Dưới tình thế cấp bách, phong kiếm lại không bảo lưu. Thân ảnh bỗng nhiên ở trước mắt mọi người biến mất. Đây là hắn chỉ có chấp hành ám sát nhiệm vụ thời điểm mới có thể dùng tới thân pháp, vốn dĩ cũng không có ở vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong sử dụng dự định. Phong kiếm thân ảnh biến mất ở trước mặt mọi người, quan sát quần chúng không ngừng xôn xao. Đều nói đây là Lạc gia dạy dỗ chân thực công phu, một sóng lớn lời ca tụng chính chồng chất tại cổ họng, còn không có phún ra ngoài phát. Mã mẹ nó ni lửa. Đan tâm kiếm vung lên, không biết vừa mới dựa vào hơn người thân pháp trốn đi nơi nào, phong kiếm lập tức lộ ra thân ảnh không chỗ che thân, hơn nữa còn bị kiếm phong ép tới ba chít chít một tiếng trọng trọng đập xuống đất. Trong tràng thanh âm yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Đống nhiên có cái nam tử thanh âm hô lên. Cha tiên thần thông cái thế, vô địch thiên hạ. Trong đám người, một vị công tử trẻ tuổi tiên y tại người, bảo kiếm ở bên, trong đôi mắt cuồn cuộn vô tận doanh tròng nhiệt lệ, cầm tay một chỉ trên đài. Ta liền biết lao nhân ra ngài muốn xuất thủ. Ta chờ một ngày này thật lâu rồi. Chính là hôm nay bị Lạc Danh phán đi làm ngoại tràng tuần tra phân đội tiểu đội trưởng, kiêm thiên hạ hôm nay cha tiên đệ nhất duy nhất mê muội phan, Lạc gia tứ công tử Lạc Tư mệnh là ta. Theo tin tức đáng tin nơi phát ra, vị này cha tiên chính là tứ công tử ngày xưa trọng kim lễ vật, dưới trướng năng nhân dị sĩ một trong. Hôm nay lập trường mặc dù thù địch, nhưng ở giữa thực có một phần hương hỏa tình, làm ngoại nhân chỗ không biết. Nhưng Lạc công tử cái này mở miệng một hô, lập tức người ta tấp nập đều đi theo hô lên. Cha tiên pháp lực vô biên. Cha tiên thọ cùng trời đất. Cha tiên còn bị làm cho có chút ngượng ngùng. Bị cho địch nhân tiếp ứng tiếng vây quanh phong kiếm bỗng nhiên mở miệng, ngươi có biết, vì sao ta ngoại hiệu gọi là phong kiếm? Ân. Bởi vì, ta có thể đọc hiểu phong. Phong kiếm đứng dậy, tật phong nộ hỏa giống nhau hướng phía trước chạy gấp, người khoái kiếm càng nhanh. Cha tiên y dạng hỏa hồ lô lại vung một kiếm, phong kiếm lại như cá bơi vạch nước, vậy mà tại kiếm phong bên trong tìm được tiến lên phương pháp. Người vung kiếm thủ pháp đơn nhất, muốn đọc hiểu gió thổi, căn bản dùng không mất bao nhiêu thời gian. Lời nói chỉ nói một câu, phong kiếm kiếm dĩ nhiên đâm vào đan tâm kiếm bên trên. Mũi kiếm vẩy một cái, cha tiên thế mà không nắm chặt. Trong tay đan tâm kiếm lập tức phi ra ngoài sân. Từ trước đến nay kiếm đối với kiếm khách mà nói càng nặng như tính mệnh. Bội kiếm bị đoạt lấy chính là vô cùng nhục nhã. Chẳng ai ngờ rằng nhân vật thần tiên một dạng cha tiên thậm chí ngay cả kiếm đều không gánh nổi, chính là đoán trước trô không kịp. Phong kiếm thừa cơ lại vào, mũi kiếm nhất điểm hàn quang nhắm thẳng vào cha tiên ngực bụng, phương vị cực kỳ tàn nhẫn. Kiếm đến nửa đường, đông nhiên cảm nhận được một trận so kiếm phong cường đại gấp mấy lần, trưởng phong. Bên thai nghe được một trận nói nhỏ. Ngươi một cái quy tôn. Ta cùng tiếu lao đầu 50 lượng một canh giờ thuê đây. Trà tiên vung lên tay háo, một trận trưởng phong như vòi rồng đồng dạng từ tay háo sâu ra, phong kiếm cả người bị đánh bay đến giữa không trung. Thân ở giữa không trung phong kiếm, vẫn như cũ rất không minh bạch. Rõ ràng mọi thứ đều dựa theo sư phụ hoàn mỹ kế hoạch làm việc, vì sao lại có loại này không giải thích được người chạy ra đôi ta. Nguyên lai thật là hắn A. Tại chính mình trong đình xem trò vui tiếu hoàng tuyền nghe vậy quay đầu, nhìn xem thẩm ý nhân xinh đẹp đứng ở cửa ra vào. Thẩm ý nhân nhìn thoáng qua ở bên người tiếu hoàng tuyền bưng trà dâng nước cha bỉ, trừng mắt liếc hắn một cái nói. Một mực không có thời gian phản ứng ngươi, ngươi nhưng giấu giếm cho ta quá lâu. Cha bỉ lắc đầu liên tục, đều là minh lão đại bức ta. Hửm. Thẩm ý nhân đến gần một chút, nhìn xem trên đài cha tiên, lại xuống tràng. Hắn đang suy nghĩ gì? Tiếu hoàng tuyền cười nói, mặc kệ hắn đang suy nghĩ gì. Tóm lại là chuyện tốt. Ngươi chẳng lẽ không thấy được lạc danh biểu lộ sao? Thẩm ý nhân lúc này mới có thời gian đi chú ý, từ bên này khán đài nhìn về phía lạc gia đình, lạc danh biểu lộ, rất hoang mang. Lôi đài phía trên, phong kiếm cuối cùng miễn cưỡng ổn định thân thể, không có ở rơi xuống đất thời điểm trọng trọng ngã tại mặt đất. Cặp mắt của hắn thủy chung không rời đi cha tiên. Dù sao hắn vừa rồi đã đem đối thủ bội kiếm đánh rơi đài, chỉ cần hắn đi nhặt, chính là mình cơ hội tiến công. Thế nhưng là cha tiên cũng không có đi nhặt kiếm. Hắn ngược lại đem sau lưng hai chi cờ cầm trong tay. Được rồi, cứ như vậy đánh đi. Phong kiếm ánh mắt híp lại. Đây là ý gì? Tiếp lấy cha tiên bỗng nhiên trái vung lên phải vung lên vung lên. Lần này tới kiếm phong tả hữu điệp ra, gió thổi phức tạp. Phong kiếm trong lúc nhất thời giải đọc không ra, lại bắt đầu bị thổi đến hướng ngoài sân rơi. Cha tiên hai phiến đại kỳ, tả hữu phiêu bãi, gây toàn trường đi theo hô. Lan ra ngoài. Nóng nảy lên. Lan ra ngoài. Nóng nảy lên. Bầu không khí ngược lại là càng ngày càng tăng vọt, chỉ có phong kiếm sầu mi khổ kiểm, không ngừng lui lại. Trầm tư suy nghĩ phía dưới, từ cha tiên trong cử động suy tư đến một sơ hở. Hắn không ngừng dùng kiếm phong bức lui bản thân, không dám nhường bản thân cận thân. Thăng thêm vừa rồi một kiếm liền đánh bay bội kiếm của hắn. Khắp nơi giải thích hắn không sợ trường cận chiến, sợ hãi cận thân bắt đấu. Một nghĩ đến đây, phong kiếm vận đủ 8 thành công lực, bằng nhanh nhất thân pháp đột phá kiếm phong, trong nháy mắt đi tới cha tiên bên người. Cha tiên thế mà khẽ giật mình, không tiếp tục vung lá cờ. Cơ hội tốt. Phong kiếm một kiếm đâm tới. Ai biết người kia phản ứng quả thực là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, bắt lại phong kiếm tay, đem hắn hung hăng đập trên mặt đất. Phong kiếm rơi xuống đất trong nháy mắt đẩy eo muốn đứng dậy, ngay sau đó phát giác một cỗ hùng hậu gần như vô cùng vô tận nội lực xuyên vào toàn thân, tiếp lấy mắt thấy cha tiên lộ ra một cái cực kỳ tà ác mỉm cười. Cánh tay vận lực, đem hắn ném ở trên không trung. Một cái tay khác toàn lực huy tới. Tinh trùng lên não ba bà vô tình giết chó chạm. Một ngày này, một cái tuổi trẻ võ giả thân ảnh, xuyên qua lôi đài, xuyên qua đám người, xuyên qua rừng cây. Không ngừng bay xa phong kiếm. Trên mặt biểu lộ thủy chung kể rõ cùng một sự kiện, ra hỏa này. Rốt cuộc là ai vậy? Lạc danh, lần thứ hai sờ soạn một cái. Ân. Cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chương 718, trên lôi đài vô địch. Cha tiên một cán cờ quét bay đi phong kiếm. Cũng không vội vã rút lui. Tại chỗ đứng thẳng, biểu tình hiền lành mỉm cười, trung khí rồi rào hô kêu một tiếng, hạc đến. Đám người giật nảy cả mình đây chẳng lẽ là muốn cưới hạc đi Tây Phương hay sao? Nhưng chờ thật lâu, lại không chạy ra cái gì hạc. Liên cha tiên đều ngẩn ra. Bởi vì hắn thấy được hắn trước kia chuẩn bị xong hoàng hạc lúc này bị trong đỉnh thẩm ý nhân uy hiếp trong tay, hướng hắn không có hảo ý cười. Lão đại làm sao đi tiếu hoàng tuyên đỉnh? Hoàng đồ ăn. Nhất định là trách ta trước đó không thông chi nàng. Xem ra cưới hạc cái này bức là trang không được, cùng lắm đi trở về đi thôi. Đang nghĩ như thế, đột nhiên, một con chim sẻ từ tiếu hoàng tuyển trong đình bay ra. Đây là cái gì hạc? Tê dại hạc. Ngồi cái đồ chơi này đi. Đám người đối cha tiên ánh mắt tràn đầy kính sợ. Cha tiên nhìn xem cái kia bị thẩm y nhân trưởng phong đánh văng ra ngoài, bay ngã trái ngã phải chim sẻ. Ước lượng phân lượng của mình một chút. Nhưng đâm lao phải theo lao. Hắn thế mà uống nha một tiếng ngày tới. Cái kia tiểu chim sẻ cảm nhận được một loại hủy diệt lực lượng đang đến gần, liều mạng muốn chạy trốn, ai biết lại bị một cô vô hình lực lượng bao vây lấy mang trở về đi. Người ở bên ngoài xem ra, cha tiên nhân một cước giẫm ở chim sẻ nhỏ bé trên thân thể, cùng nó cùng một chỗ bay trở về bên trong đình đi. Màn che buông xuống, lại nhìn không rõ tình huống bên trong, thỉnh thoảng truyền đến mấy tiếng sư tử hà đông giống, đại khái lại là cha tiên thần thông một trong, ngược lại là không đủ làm gì. Một bên kia, Tư Mệnh, nghe được cái này danh tự, Lạc Danh lộ ra không thể nào hiểu được biểu lộ. Ba cái này cha tiên sớm tại bản thân chưa xuất quan trước đó, chính là Lạc Tư mệnh thượng khách một trong. Thậm chí ở Lục Vương cùng Minh Phi chân ước đấu thời điểm cũng đã từng xuất hiện. Nhưng lúc đó người này đã bị nhận định là giả danh lừa bịp chi đồ. Lạc Danh cũng không có công phu đi nhớ kỹ loại người này. Nhưng tựa hồ người này cũng không phải là lần thứ nhất động thủ, hơn nữa còn có đã từng ở Lạc Gia biệt trang xuất thủ ghi chép. Lạc Danh thế mà không để ý đến người này, không khỏi hối hận bản thân chủ quan. Ba lúc này nghe xong thuộc hạ báo cáo. Càng hồ đồ. Cái này cha tiên rốt cuộc từ nơi nào nhô ra. Người này đánh tử vừa mới bắt đầu liền không có cái gọi là quá khứ kinh lịch. Xuất thân của hắn ngược lại là nói qua là núi Trung Nam toàn chân giáo. Nhưng mà sư phụ hắn là Chu Bá Thông. Lạc Danh kết luận là cao thủ tuyệt thế cải trang bộ dạng hí. Nhưng hắn cẩn thận nhớ lại cái này cha tiên mỗi một cái động tác, mỗi một động tác, trong trí nhớ, chưa từng có cái nào thần thông cao thủ là loại này võ công. Mặc dù võ đạo bên trong có lời đại xảo nhược chuyết, thế nhưng muốn phân đối thủ. Lấy phong kiếm đẳng cấp này cao thủ, Lạc Danh bản thân mặc dù có thể dùng loại này không hiển lộ nhà mình nội tình phương thức đánh bại phong kiếm. Nhưng điều kiện tiên quyết là phong kiếm là đệ tử của hắn, hắn biết rõ hắn từng cái nhược điểm. Đổi A bất lạc tư, nếu không tiến vào thần thông chi cảnh, một trận chiến này ít nhất phải đánh cái mấy trăm hiệp. Người này đến tột cùng là ai? Lạc Danh bên này phỏng đoán không ra, một cái khác không tại đoán tra tiên thân phận nam tử, lúc này cũng là tổn thương thấu đầu óc. Kim Thải Thán nhìn cuối cùng trận này nhìn toàn trường ngậm bức, cơ hồ dặn không ra nửa điểm lời bình. Vừa rồi trận chiến kia cái đó gọi là quyết đấu A, rõ ràng là thần tiên đánh nhau. Kim Thải Thán một đường nhìn ngốc thẳng đến cha tiên giá hạc Tây Quy hắn mới tỉnh cơn mơ. Cái này trận thứ ba từ tiếu tiền bồi tán nhân tổ chiến thắng. Nếu không có dị nghị lời nói, luyện thần chú hội vòng thứ nhất liền toàn bộ cáo kết thúc. Vòng thứ hai, liền do vừa mới chiến thắng ba vị ra sân. Nói đến đây nhìn thoáng qua hoàng thượng cái kia một tổ, tựa hồ là nhớ tới vừa mới bị thương nặng độc cô, tiếp tục nói. Nếu vì thương thế không tiện hành động người, có thể thay đổi tuyển thủ. Có thể thay đổi tuyển thủ điểm này lại nói không lên ngoài ý muốn. Đầu tiên Kim Thải Thán bản thân trạch tâm nhân hậu, chủ trì quyết đấu từ trước đến nay không vui thấy thương hoạn kết quả. Tiếp theo cũng là chủ yếu nhất là lần này quyết đấu toàn bộ làm thúc đẩy sinh trưởng kiếm đảm. Nếu quyết đấu nhân tuyển không mạnh, đấu khí liền không thịnh. Đối với thúc đẩy sinh trưởng kiếm đảm hoàn toàn không có chỗ tốt. Đối với thay người điểm ấy Lạc Danh tự nhiên cũng là tán thành đã đến. Đến thời gian nghỉ ngơi, phía dưới người xem bắt đầu thảo luận tới vừa mới quyết chiến đến. Bầu không khí nhiệt liệt. Các phái thủ lĩnh lại lâm vào có một chút kỳ quái không khí, tựa hồ là đang vì muốn đi tới chiến đấu làm tinh thần chuẩn bị. Mà Minh Phi chân đám người càng là bận bịu không dừng được. Nói như vậy tất cả an bài thỏa đáng. Minh Phi chân một bên đổi về quần áo, vừa chạy ra ngoài đi. Thẩm Y Nhân biết rõ thân phận của hắn đặc thù, muốn đối Tô Hiểu đám người giấu giếm, cũng tự thay hắn ôm quần áo đồng hành. Không sai, ở đây vô luận hai đạo chính tà thủ lĩnh đều liên lạc mấy lần. Theo ngươi cho trên tờ giấy niệm, trên cơ bản đều đáp ứng. Chỉ cần có người đứng ra lên án, bọn họ tự sẽ dẫn người gia nhập. Đông nhiên nhíu lại xinh đẹp tuyệt trần lông mày, nhưng là, ngươi trên tờ giấy những cái kia ám hiệu rốt cuộc từ đâu tới. Làm sao những danh môn chính phái này thủ lĩnh vừa nghe thấy liền sợ muốn chết tựa như. Đó là, những cái kia đều là sư phụ ta thiếu các ngươi đồ vật cùng tiền, ta uy hiếp bọn họ nếu là không giúp đỡ những vật kia liền cả gốc lẫn lãi một mạch tất cả đều không trả. Cái này còn có không sợ. Minh Phi chân nghĩ như vậy, trong miệng lại nói, ai biết được. Biết rõ hắn là qua loa, Thẩm Y Nhân cũng lười tiếp tục hỏi, theo độc cô nói tới, hoàng thượng liền bị tù ở Lạc Gia trên khán đài. Phái người trọng trọng bao vây, hiện tại còn có Lạc Danh tự mình tòa chấn. Khó bảo toàn đến lúc đó hắn trông thấy tình thế không đúng, sẽ không dùng hoàng thượng an nguy tới làm uy hiếp. Minh Phi chân đem sau cùng ngoại bào mặc vào, cùng ban đầu cách ăn mặc lại không khác biệt. Mới cùng Thẩm Y Nhân từ nhiều người thông đạo đi. Vòng thứ hai trận chung kết về sau, ta tới ngăn chặn Lạc Danh. Các ngươi phát động hai thành nhân thủ làm hành động cứu viện, cứu đến hoàng thượng về sau. Lấy trong chàng nhiều như vậy tinh nhuệ không khó lắm làm được. Cái kia còn lại tám thành đây. Đương nhiên là tới cứu ta. Minh Phi chân tức giận nói. Các ngươi mấy trăm cao thủ đứng bên ngoài nhìn ta cùng Lạc Danh đánh chết đánh sống, lương tâm của các ngươi không biết đau sao. Thẩm Y Nhân đến bây giờ còn không thể hoàn toàn nắm chắc được người đàn ông này thực lực chân thật như thế nào. Nhưng hắn nếu có thể nói ra ngăn chặn Lạc Danh loại lời này, hẳn là có lòng tin nhất định. Miễn là ngươi đừng chết thế là được. Ta cứu hoàng thượng, lập tức đi cứu ngươi. Hai người đều là tư duy nhanh nhẹn người, vừa đi vừa đem hành động chi tiết thương lượng một chút. Thẩm Y Nhân nói, dựa theo Long Tại Thiên bọn họ nói tới, ngày đó tập kích bọn họ trừ bỏ cái kia bị đánh bại ngươi phong kiếm. Còn có còn lại ba kiếm, đều là Lạc Danh đệ tử. nếu Lạc Danh không ở, tất nhiên là bọn hắn phụ trách trông coi hoàng thượng. Nếu muốn thành công cứu viện, bốn người này cũng không thể không trừ. Có đạo lý, cho nên ta đã sớm một bước cùng người nói xong. Do bọn hắn đi tập kích cái kia bốn thanh kiếm. Thẩm Y Nhân tức giận nói, ngươi lại nói xong. Ai có lớn như vậy năng lực? Minh Phi chân cười nói, bọn họ đã xuất phát, ngươi liền nhìn tốt rồi. Hai người đồng thời trở lại Đại La Sơn Đỉnh. Minh Phi chân vừa đến, Vong Lượng cùng Si Mị hai cái cô nàng đồng thời dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, trong đó có chút ít người này chẳng lẽ thiểu năng trí tuệ mịt mờ hàng nghĩa. Tống Âu cùng Tô Hiểu thì là hai cái ăn dưa quần chúng cái gì cũng không biết. Duy chỉ có là Hồng Cựu Lệ nóng doanh trọng, cầm khăn tay nhỏ một cái nước mũi một cái nước mắt, ta liền nói ta đại đương ra vô địch a. Nhìn một cái, trừ mình ra không có người nào là đối thủ của hắn. Cô nàng, 10 vạn lượng úc. Không cho phép quy nợ. Thẩm Y Nhân cùng Minh Phi chân đưa mắt nhìn nhau, đồng thời nhìn về phía lôi đài. Kim Thải Thán lúc này chính tuyên bố, tốt, hiện ở trong tay Hàn Sinh đã nắm giữ cuối cùng trận chung kết nhân tuyển. Hôm nay luyện thần chú hội vòng nguyệt quế, sẽ từ ba người bọn họ một trong lấy xuống. Để cho chúng ta cho mời võ đang dòng chính truyền nhân, Hoán Tinh Lai, Tán Nhân Tổ Tiên Trưởng, Cha Tiên Nhân, còn có Lý Gia Bộ Hạ Manh Tướng, Minh Phi chân. Minh Phi chân nghi vấn lên lỗ thai của mình. Hắn nói ai? Ai? Còn có, ai? Chương 719, một lời không hợp động thủ trước. Đã đến giờ. Kim Thải Thán chậm đợi thật lâu, cao giọng nói, mời ba nhà môn phái phát tuyển thủ ra sân. Vừa rồi vòng thứ nhất giao đấu có thể nói là tất cả ra chiêu, đặc sắc xuất hiện. Mà tầng tầng sàng chọn đến sau cùng ba vị tuyển thủ rốt cục cũng phải tại thời khắc này quyết ra một cái thắng bại. Làm cho người không khỏi cảm xúc bành trướng. Bên này, võ đang phái bên trong thọ trưởng lão già nua nhàn nhã tiếng nói nâng lên, đánh có thể. Nhưng lão hủ có một việc nhất định phải nói rõ trước, mong hiền chất minh bạch. Kim Thải Thán chắp tay nói, đạo trưởng xin mời nói. Phía bên kia, Lý Gia trên khán đài cũng đống nhiên chuyển tới một uy manh thanh âm, ta cũng có một chuyện bẩm báo, chớ bảo là không nói trước. Kim Thải Thán cũng ôn hòa sắc mặt nói, không cần đa lễ, kính thỉnh nói thẳng. Ta, võ đang phái, Lý Gia, tuyên bố như vậy bỏ thi đấu. Tiếp xuống tranh tài, chúng ta không đánh. Hiện trường lập tức sôi trào. Cái này nói đến cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Bởi vì, ba cái kia tuyển thủ, tất cả đều là một người A. Minh Phi chân lau mồ hôi lạnh, cũng may kịp thời thông báo xong hai bên cha tiên là người một nhà, tranh thủ thời gian tuyên bố bỏ thi đấu. Đây nếu là đánh lên, không phải là tay trái tay phải cùng cái hốt đánh không thể. Vong Lượng cùng cha bị mặc dù cũng là có thể giả mạo ra sân nhân tuyển, thế nhưng là thứ nhất hai người này không thể không tính quá cao, cái này võ lâm cao thủ vòng quanh trường hợp. Nhất là có một cái khoảng cách gần quan sát mắt sáng như đuốc Kim Thải Thán, không dùng ảnh vương tuyến chắn chắn sẽ bại lộ. Nhưng ảnh vương tuyến ở trước mặt Lạc Danh sớm đã dùng qua một lần, lần thứ hai bại lộ tỷ lệ sẽ đề cao mạnh. Thứ hai thì là tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Luyện thần chú hội dần dần đến kết thúc, tiếp đó sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Cho đến trước mắt đều là bọn họ lại ra chiêu, nhưng Lạc Danh trong tay đến cùng còn có cái gì át chủ bài không có sáng ai cũng không biết. Muốn bảo trụ hai người này tính mệnh độ khó cũng sẽ tương đối đề cao. Có thể như vậy xử lý là tốt nhất phương án. Cha Tiên, Minh Phi Chân, loạn choạng một bước ba dung lần thứ hai lên lôi đài, bốn phía thăm người thần tựa như khắp nơi cùng người vây tay, nhìn xem hoàn toàn là lãnh thưởng tâm thái. Minh Phi Chân lại không rảnh rỗi như vậy. Ánh mắt của hắn một mực đang chú ý bốn phía Lạc Gia con em thủ vệ biến hóa. Nhất là chú ý tới Lạc Danh Đình bên trong thủ vệ nhân số biến hóa vi diệu. Hiển nhiên là cuối cùng chiến thắng nhân tuyển không phải Lạc Gia đệ tử, để Lạc Danh khởi động chuẩn bị xong kế hoạch khác. Kim Thải Thán nói, đã là như thế, lần này luyện thần chú hội hái được vòng nguyệt quế, Lạc Gia thần binh được chủ chính là toàn chân giáo cha tiên nhân. Quân chúng lập tức gieo họ vang núi, cha tiên, cha tiên, cha tiên. Nhân khí vậy mà ở bất chi bất giác thời điểm trở nên rất cao. Ha ha, tốt một vị tiên nhân. Lạc Danh thân ảnh từ nhỏ biến thành lớn, từ đằng xa chậm rãi bay tới. Như là trích tiên hạ phàm. Ngón khinh công này cùng phong kiếm kỳ thật giống nhau vết xe, chỉ là sư phụ thi triển, muốn xa hơn tuyệt diệu mà thôi. Đối phó Lạc Danh cũng không thể sử dụng kiếm phong đem hắn quét xuống đài đi. Minh Phi chân cũng không biết hắn bỗng nhiên lên đài vì cái gì, mỉm cười nói, bản tiên gặp qua Lạc trang chủ. Lạc Danh gật đầu không nói, Kim Thải Thán cười nói, trang chủ trọng thác, Hàn Sinh may mắn không làm được mệnh. Bây giờ người thắng trận rốt cục công bố. Cuối cùng vòng thứ 2 tỷ thí mặc dù không thể thấy công, nhưng vị tiên trưởng này võ nghệ quả thật là có 102 quần hùng. Hàn Sinh cuộc đời xem đấu vô số, thế mà khó có thể dòm ra tiên trưởng một chiêu nửa thức lai lịch, thực sự xấu hổ, hổ thẹn cực kỳ. Thế chất cớ gì nói ra lời ấy? Lạc Danh mắt không hề nháy một cái mà nhìn xem Minh Phi Trần, cười nói, chúng ta phàm phu, dòm không phá tiên nhân diệu kỹ làm sao đủ quái. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng nhìn không ra vị tiên trưởng này hư thực. Ngươi nếu xấu hổ, ta ha chẳng phải cũng đi theo không đất dung thân. Lạc Danh tìm từ mặc dù khách khí, nhưng Kim Thải Thán nếu ngay cả hắn trong giọng nói trào phúng ý vị cũng nghe không hiểu, cũng vô ích ở nơi này trên giang hồ lan lộn. Nhất thời không dám nói tiếp. Lạc Danh nhìn chăm chú Minh Phi Trần thật lâu, mới nói, tiên nhân nghe nói đã sống mấy trăm tuổi. Bản tiên cùng Lạc Trang chủ hôm nay mới lần đầu gặp nhau, không biết cái này nghe nói là theo ai tới nói. Thấy Minh Phi Trần không tiếp chiêu, Lạc Danh chuyển cái câu chuyện nói, chúc mừng tiên nhân thắng luyện thần chú hội, chỉ là Lạc Mỗ tựa hồ không nhớ rõ cho tiên nhân gửi qua thiệp mời a. Minh Phi Trần cười lạnh nói, bản tiên mấy ngày trước đây đêm xem sao trời, phát giác Hồ Châu yêu tinh nhập chủ, gọi đến nhị lang thần dưới trướng Khiếu Thiên Thần khuyển hỏi một chút, nói là nó quê quán đồng loại tắc quái. Đến đây xem xét, nguyên lai là bố trí cái lôi đài. Thuận tay xuống chàng đánh đánh, thế mà đại hoạch toàn thắng. Cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Nói như vậy các hạ là không mời tự đến. Đã là thiên ý, mời cùng không mời có gì khác nhau, Lạc Trang chủ đừng tướng. Hay là nói Lạc gia căn bản liền không muốn đem thần kiếm cho ngoại nhân, Lạc Trang chủ đây là không bỏ được. Hai người đi tới đi lui như vậy một trận đối thoại người nghe như lọt vào trong sương ngủ, nhưng lại không biết bọn họ mắt đối mắt, đồng dạng cũng là tinh khí thần bên trên đọ sức. Nếu một phương tu vi không bằng, liền nói dứt lời cơ hội cũng không biết có. Lạc Danh nhìn về phía cha tiên ánh mắt bên trong thực bao hàm cực sâu nội lực, giống như là hai thanh thần phong đâm thẳng. Nhưng đối phương ánh mắt ôn nhuận như nước. Lạc Danh khí thế ác liệt giống như đầu nhập, không thấy gợn sóng. Biết được đối thủ quả nhiên có chân tài thực học, khó có thể vô hình thủ thắng, Lạc Danh cười nói. Nếu tiên nhân đã thắng, ta Lạc gia tự nhiên là nhận nợ. Bất quá chư vị đều là đến xem luận võ, vòng thứ hai võ đang và Lý gia phân biệt nhận thua. Thắng bại không minh bạch, nghĩ đến đều không có cái gì hứng thú. Như vậy đi, ta cùng tiên nhân tạm qua ba chiêu. Bất luận thắng bại, bây giờ liền bắt đầu đúc kiếm. Đủ coi là thần binh diện thế phía trước hâm nóng trận đấu như thế nào. Minh Phi Trần không kịp nói chuyện, phía dưới tiếng khen đã muốn che mất toàn bộ lôi đài. Minh Phi Trần biết rõ người này đề nghị không có hảo ý, là muốn mượn động thủ đến phân biệt thân phận của mình, vốn dĩ quyết không thể nhận lời. Nhưng Minh Phi Trần nhiệm vụ chính là muốn ngăn chặn Lạc Danh mà thôi, huống chi bản thân bây giờ cũng không phải là Minh Phi Trần thân phận. Dùng cái này bề ngoài, cũng không sợ làm cho người ta hoài nghi. Nếu muốn đánh, cần gì ba chiêu? Tâm niệm chuyển động phía dưới, Minh Phi Trần mở lời nói. Tiếp lấy giơ lên cao cao một cái tay, trong tay háo mắt thường khó gặp một căn cực nhỏ tơ nhỏ trắng như tuyết thẳng tắp bắn về phía bầu trời, như là muốn cùng bầu trời tương liên. Không phân rõ tuổi tác, vốn nên vẻ mặt không màng danh lợi trùng hòa đạo nhân trên mặt, nổi lên hiếu chiến nụ cười. Muốn đánh, liền phân ra cái sinh tử đến như thế nào? Đống nhiên một tay ép xuống, trên tay sợi tơ như roi thiểm điện đánh xuống dưới. Cổ Vương Tuyến đả thần. Lạc Danh đầu không kịp nghĩ, tay đã từ bên cạnh rút kiếm ra đến, giơ kiếm dương lên. Phát ra bang một tiếng vang thật lớn. Hai người nội lực va chạm mãnh liệt làm cho người sinh ra không cách nào nhìn thẳng cảm giác áp bách, phảng phất liền con mắt đều muốn không chịu nổi. Nhấc lên phong áp trực tiếp đem Kim Thải Thán thổi tới dưới đài. Lạc Danh dưới chân gạch đá nát tám khối, làm cho người không thể tin được hắn trở tay kháng trụ, bất quá là một đầu mảnh ấu sợi tơ mà thôi. Thế gian đều nói Dạ La Bảo có thể ở giang hồ cấp tốc quật khởi, là dựa vào lấy một cái thoái ẩn giang hồ nhiều năm lão ma đầu ở phía sau thao túng. Ta vốn dĩ cho rằng người kia là người sư phụ. Người giấu giếm cho ta tốt. Dạ La Bảo chủ. Không. Minh Phi Trần. Có thể đem lời nói rõ ràng như thế, ta cũng yên lòng. Minh Phi Trần trong mắt, chiến ý tràn đầy. Đêm hôm đó không đánh xong một trận chiến, không bằng hiện tại giải quyết ta. Lạc Trang chủ. Chương 720, hỏi thế gian tình. Lạc Danh ở một ngày này trước đó, chưa bao giờ nghĩ tới, thế gian lại có người sẽ như thế thiện chiến. Thanh niên thế công giống như gió bao sóng dữ, từ giao thủ chiêu thứ nhất đến bây giờ, Lạc Danh thậm chí đằng không xuất thủ đến tiến hành một lần phản kích. Đây cũng không phải là đang tự thuật thanh niên võ công như thế nào cao siêu tinh diệu, liền Lạc gia bác đại tinh thâm quy tàng kiếm luận đều không thể tìm tới phản kích khe hở. Quả thật, thanh niên võ công thật là Lạc Danh chưa từng thấy qua cổ quái. Nhưng chiêu thức của hắn cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở, càng nói không đến tinh diệu tuyệt luân. Chiêu số bên trên thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được thiết kế mới bắt đầu đào to búa lớn thô ráp dấu vết, hoàn toàn không có võ lâm tông phái tăng thêm bổ sung qua dấu hiệu, ở phương diện này mà nói có thể nói chính là chuyên tác. Làm cho Lạc Danh kinh ngạc là hắn lúc chiến đấu lựa chọn. Ở võ giả đạt đến trình độ nhất định về sau, cá nhân phong cách chiến đấu liền nhận cá nhân tính cách, kinh lịch, sư thừa ảnh hưởng, lại qua một phen ma luyện về sau, sẽ tối đại hóa hiện lên hiện tại động thủ thời khắc. Lạc Danh có thể từ võ công của hắn bên trong cảm nhận được, là áp đảo tính băng lãnh cùng hiệu suất cao. Võ công của hắn đơn giản trực tiếp, phảng phất không biết địch nhân phản kích là vật gì. Mà ở hắn thi triển phía dưới, Lạc Danh đích sắc không có một tia cơ hội phản kích. Hắn tại chiến đấu lúc tất cả phản ứng đều tự nhiên mà thành, tẩy luyện tự nhiên. Tại lựa chọn hành động của mình thời điểm không mang theo một chút do dự, luôn luôn có thể lựa chọn hữu hiệu nhất suất, năng lực kém nhất hao tổn đánh bại động tác của đối phương. Không chút rông dài, phảng phất liền suy nghĩ không gian đều không cần. Cho dù là cầm bị Bắc Cương người sợ như quỷ thần A Bất Lạc Tư, hay là lấy chiến dưỡng chiến, diệt ma tu kiếm tử Ngô Đồng đem so sánh, vẫn là áp đảo tính thiện chiến. Muốn làm điểm ấy, bằng vào thiên phú là không đủ. Lạc Danh biết rõ cái này cần gì. Muốn có được loại chiến đấu này tố chất, cần như là hành tẩu ở núi thây biển máu bên trên đồng dạng, lượng cực kỳ lớn kinh nghiệm chiến đấu. Người này niên kỷ tuyệt không phải ngụy trang, Lạc Danh có thể cảm thụ được trên người hắn phần kia người trẻ tuổi đặc hữu đặc chất. Nhưng mà từng tuổi này người, thế nào sẽ có dạng này trình độ kinh nghiệm chiến đấu? Trong nháy mắt lướt qua tâm trí chính là, ở trong quy tàng kiếm cảnh thấy qua, cái kia ngồi tại đặc dính biển máu bên trong, bạch cốt vương tọa phía trên thiếu niên tóc trắng. Thất tình luận bản thân chính là thông người tâm thức võ công, xây dựng vốn di chính là quan sát đối tượng bản thân tâm cảnh. Thiếu niên kia không phải là tự dưng xuất hiện. Nói không chừng vấn đề đáp án đã sớm vô cùng sống động, chỉ là bản thân chậm chạp không thể đối mặt mà thôi. Chẳng lẽ người này, ta còn thực sự là bị xem thường đến triệt để a? Thanh niên không lo lắng thanh âm truyền vào trong tai, hoàn toàn không có bị ngoại nhân nghe được. Bậc này truyền âm bản sự mặc dù ưu tú nhưng cũng không đến có thể ở trước mặt thần thông cao thủ tái máy cấp độ. Chỉ là cân nhắc đến hắn nói lời này là đang kịch chiến thời khắc, cũng chỉ có sợ hai thán phục hai chữ có thể bình luận. Xem ra, Lạc Trang chủ vẫn là thành thạo, không bằng chúng ta cầm chút bản lĩnh thật sự đi ra tốt rồi. Nói đến lời này đồng thời, Minh Phi chân cao lớn thân ảnh lui về phía sau tung bay, giao thủ đến nay lần thứ nhất cùng Lạc Danh thoát ly cận chiến khoảng cách. Kéo ra đến 10 bước trở lên. Giao thủ thời khắc có thể nói lui liền lui, đủ thấy hắn đối với cục diện chiến đấu nắm vững trình độ, thực ở trên Lạc Danh. Điểm này nhìn ra được người tự nhiên không ít. Nhưng hai người này võ công đều đã vào xuất thần nhập hóa hàng ngũ, ai cũng không dám vọng hạ lời bình. Chẳng qua là cảm thấy có thể mắt thấy như thế một trận chiến, thực sự là chuyến đi này không tệ. Minh Phi chân lui ra phía sau mấy bước, khỏe miệng giơ lên mỉm cười. Như vậy, đến. Nháy mắt sau đó, hắn lần thứ hai xuất hiện ở Lạc Danh trước mặt. Phảng phất vừa rồi kéo ra không gian là hư ảnh đồng dạng, hắn không cần tốn nhiều sức lại đột phá tiếp đến Lạc Danh cận chiến khoảng cách. Loại này bỗng nhiên mà lui, trong nháy mắt lại đến chiến pháp, luôn luôn có thể nhẹ nhõm tan rã tinh thần của địch nhân sức dẻo dai. Ngay cả đối Lạc Danh cái trình độ này cao thủ, đồng dạng có hiệu quả. Người này quả nhiên cực kỳ thiện chiến. Lạc Danh ra đầu tê dại đồng thời, trên thân kiếm kiếm chiều đã sinh. Một cỗ xúc lấy khổng lồ lực phá hoại vòng xoáy từ trên thân kiếm tuôn ra. Thủy Vương tuyến nghịch chiều. Thanh niên tay trái xuất hiện một cái cùng Lạc Danh kiếm chiều hoàn toàn ngược lại vòng xoáy, trong nháy mắt đem kiếm chiều san bằng. Hai luồng chân khí vòng xoáy phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Nhìn như ngang tay, Lạc Danh lại biết là tuyệt chiêu của chính mình bị người nhấc tay phá. Cùng A Bất Lạc Tư phá chiêu này sử dụng là một cái ý nghĩ. Nhưng A Bất Lạc Tư cùng Lạc Danh tương giao thời gian không ngắn, đối lẫn nhau tu vi biết không cạn, thậm chí còn có qua một lần đánh nhau chết sống. Nhưng Thâm Nguyên Luận ở trước mặt Minh Phi chân bất quá thi triển một lần mà thôi, tại sao có thể phá nhanh chóng như vậy? Vấn đề này không kịp nên đón đáp án, thanh niên tay phải vung lên, vài gốc sợi tơ như gió lướt đến. Cổ Vương tuyến nộ phát, mang theo nhanh ác lực đạo cùng phong áp, khiến cho Lạc Danh thân thể một nghiêng, ngửa đầu tránh mở. Nhưng mà mới bất quá vừa mới né tránh một lần này vùng, túi đầu nhìn thấy chính là, sớm đã xúc thế hoàn tất, cong như cung tiễn, nhắm ngay đầu lâu tay trái trong nháy mắt. Thu Vương tuyến nguyệt quang. Đã sớm nhận biết chiêu này lợi hại Lạc Danh, khẩn cấp hồi kiếm bảo vệ trước người, nghe được ken một tiếng, giống như ngân châm đâm vào trên lưới kiếm rất nhỏ tiếng vang. Nghe được Minh Phi chân cười nói, không bằng, so tài một chút khí lực tốt rồi. Trên thân kiếm một cỗ thẳng tắp trầm mánh lực đạo, liền một khắc cũng không dừng lại, đem hắn đẩy không ngừng lui lại, thẳng hướng đốt ánh lửa ngút trời luyện thần chú đỉnh bên trên bay đi. Lạc Danh vội vàng thắt thân muốn tránh đã không kịp, chỉ có một cước trọng trọng đá vào đúc đỉnh phía trên mượn lực nghiêng người tránh thoát. Lạc Danh nhanh tránh ra, thế như trẻ che thu Vương tuyến lại vẫn thu lại không được tình thế, thẳng tắp xuất tại luyện thần chú đỉnh bên trên, nơi đó phát ra như chuông vang đồng dạng oanh thiên trầm vang. To lớn đỉnh lô toàn bộ đều dịch ra một chút vị trí. Bên trong hùng lửa bởi vì chấn động kịch liệt mà đốt càng thêm hừng hực, thoát ra ngất trời ngọn lửa. Hừng, vậy mà có thể né tránh a? Thanh niên khá là không thú vị nói một câu xúc động, nhưng tựa hồ sự tình lại cũng chưa vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Thẩm Y Nhân nhìn xem cùng Lạc Danh kịch chiến, thậm chí là tính áp đảo chiếm lĩnh thượng phong Minh Phi Chân, một mực không cách nào bình tĩnh lại nỗi lòng. Phi Chân, vậy mà lại mắt thấy Minh Phi Chân biểu hiện như thế, mới rốt cuộc hiểu rõ chính mình lúc trước vô ý tầm đó vào tay chính là to lớn như thế nào chiến lực. Nhưng Thẩm Y Nhân lại không rảnh vì thế cảm thấy mừng rỡ, ngược lại là cực kỳ tâm thần không yên. Càng là nhìn thấy hắn biểu hiện chói sáng, càng là cảm thấy ở sâu trong nội tâm có một trận bất an dâng trào. Trực giác của nàng từ trước đến nay đều rất chuẩn xác. Minh Phi Chân vậy mà sẽ mạnh như vậy. Nhưng hắn ban đầu ở mật thất thời điểm, đống nhiên nghĩ thông suốt trận này không lý do sợ hãi đến từ nơi nào, Thẩm Ý Nhân trực giác đến trên lưng phát lạnh. Không. Đây là kế. Đây là Lạc Danh kế. Phi Chân không thể tiếp tục đánh. Sau lưng Long Tại Thiên đám người cũng đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị xuất thủ đi cứu Hoàng Thượng. Thẩm Tiểu Thư, chúng ta. Ấy, ngài muốn đi đâu? Thẩm Ý Nhân lại không quan tâm, trực tiếp chạy ra ngoài. Không được, không thể đánh nữa. Lạc Danh trở về lôi đài phía trên, đế giày trái phát ra một trận mùi khét. Vừa rồi hắn không thể không đạp chân đỉnh bên trên, luyện thần chú đỉnh nhiệt lượng cơ hồ là người lạ chớ tới gần, huống hồ trực tiếp tiếp xúc. Giày trực tiếp đốt mở một cái hang. Lạc Danh biểu lộ lại là tương đối tỉnh táo. Nguyên lai là dạng này. Minh Phi Chân có nhiều hứng thú nhìn xem hắn, nguyên lai là cái gì? Nguyên lai ngươi là mạnh mẽ như vậy đối thủ. Thật muốn tha thứ ta xem thường ngươi. Ngươi không những có thần thông cấp bậc thực lực, thậm chí có tư cách tiến vào tuyệt thánh thập tọa hàng ngũ. Ta lúc trước thực sự là có mắt như mù. Ngươi nhanh đừng nói như vậy. Minh Phi Chân nhíu mày, nói giống như là, ta đã thua một dạng. Cũng kém không xa. Lạc Danh thấp giọng cười nói. Đối với năng lực đối thủ cường đại, ta có thể lựa chọn thủ đoạn bình thường đều cũng không chỉ một loại. Ngươi nói cái gì? Phi Chân. Thẩm Y Nhân thanh âm không lớn, lại truyền vào Minh Phi Chân trong tai. Minh Phi Chân ngẩng đầu nhìn tới. Thấy được nàng vội vàng thân ảnh ở cách đó không xa xuất hiện, thấy được nàng cơ hồ muốn khóc lên đồng dạng hư nhược dung nhan, Minh Phi Chân trong lòng có một đoàn mê vụ đống nhiên cuối cùng thấy sáng tỏ. Nàng sốt ruột muôn dạng mà nói, không thể đánh nữa, đây là Lạc Danh quỷ kế. Cùng lúc đó, Lạc Danh lời nói cũng ở bên tai vang lên. Khối kia tình quan thạch, ngươi vẫn mang ở trên người a? Phi Chân. Ngươi nghe được sao? Phi Chân. Thẩm Y Nhân lời nói, lại cũng truyền không vào trong tai. Minh Phi Chân trong mắt, đã hoàn toàn mất đi tiêu điểm. Tay chân cũng hoàn toàn không cách nào động đậy, giống như một bộ nhân ngẫu. Là ngươi sách, phân ra sinh tử đi. Vậy liền. Đi chết đi. Lạc Danh đến gần một chút, một trưởng vung ra. Minh Phi Chân cưới gió mà lên, rơi vào luyện thần chú đỉnh. Chương 721, diệt ma bắt đầu. Đánh bại mạnh nhất đối thủ, Lạc Danh trong ánh mắt lại không có nên có hưng phấn cùng cùng nhiệt. Mắt nhìn địch nhân thân thể rơi vào đúc đỉnh, cuối cùng cũng phải hóa thành hư vô. Trong mắt chỗ dư chỉ có một mảnh nguội lạnh. Không cam tâm a, Minh Phi Chân. Lạc Danh phía sau, đám người sợ hãi thán phục, tiếng kêu to liên tiếp. Lại không có bất kỳ một thanh âm có thể truyền đến trong thai của hắn. Phảng phất một mình hành tẩu ở đoàn người rộn ràng đường phố, vẫn là ngăn cách. Ta thừa nhận sự cường đại của ngươi. Ngươi võ công so với ta trong tưởng tượng xa làm cao cường. Ta không biết ngươi là như thế nào tại tuổi như vậy liền luyện như thế một thân cái thế võ nghệ, nhưng ta biết trả ra đại giới nhất định sẽ không ít. Nhưng sinh tử quyết đấu, cùng cường đại hay không không quan hệ. Nếu như nói 10 năm này, ta từ trong vô số thất bại học được cái gì, kia liền là như thế nào đánh bại được bản thân không cách nào thắng qua đối thủ. Ở Minh Phi Chân thân thể muốn hoàn toàn bị sóng lửa che lại một khắc, một đạo mảnh khảnh thân ảnh cao tốc xông tới. Lạc Danh tay phải vươn ra, phảng phất lơ đãng nhẹ nhàng kéo một cái, Thẩm Ý Nhân cả người liền trọng trọng ngã xuống mặt đất. Thẩm Ý Nhân lại gặp không sợ hãi, lấy cánh tay trái quả thực là chống đỡ hóa giải rơi xuống đất va chạm. Tay phải vẫn đem một căn xanh đen côn trạng vật hướng về phía sau hung hăng vung ra. Chôi này trường đao màu đen công bằng vô tư dán chặt lấy đỉnh lô phía trên bay qua, xuyên việt sóng lửa diễm bụi, vừa lúc đâm ở Minh Phi Chân gãy cổ áo bên trên. Trường đao màu đen thế đi không dứt, mang theo Minh Phi Chân nơi đó một tiếng đóng vào bên trong lò trên vách, Minh Phi Chân cũng bởi vậy không có như vậy rơi vào biển lửa bên trong, treo ở ngọn lửa phía trên, cứu được nhất thời tính mệnh. Hắn sớm muộn sẽ chết. Trúc Dung Hỏa không giống bình thường, mang theo mãnh liệt độc tính. Huống chi ngươi cho rằng chỗ của hắn là bực nào nhiệt độ cao, người đặt trên đó, nội tạng cũng phải bị nung chín. Đừng nói là người, cho dù là đình trụ hắn trôi đao kia là thần binh lợi khí, sớm muộn cũng muốn thả lỏng rơi xuống. Lạc Danh lạnh nhạt nói, phảng phất đang chế rêu Thẩm Y Nhân làm tất cả đều là phí công. Tiếp lấy mới dùng thưởng thức ánh mắt đánh giá đến cái này trẻ tuổi mỹ nhân. Lấy hai thành lực dỡ xuống ta một đòn, tám thành lực ném đao cứu người. Nói như vậy ngươi từ thân ta bên cạnh xông qua cũng ở trong ngươi tính toán. Trong nháy mắt liền mô phỏng tốt rồi bộ này cứu người phương án, lực phán đoán của ngươi cùng tỉnh táo thực sự là lại một lần vượt qua tưởng tượng của ta. Đây là lần thứ hai nói lời này, không bằng đi theo ta thế nào. Nguyên Thánh Đế bộ hạ thả như ngươi loại này nhân tài thật sự là mai một. Đây cũng là ta lần thứ hai nói lời này. Thẩm Y Nhân tằng háng một cái, phun ra một búng máu, lại không để ý chút nào lấy mu bàn tay lau đi, trong ánh mắt trong lúc vô tình toát ra chính nàng cũng chưa từng chú ý tới Hàn Bá. Mẹ nhà mày! Lạc Danh lại không ngần ngại chút nào thoải mái cười to. Lúc này dưới đài quần chúng đa số cũng bắt đầu lừa loạn thành một bầy, không có người biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Vì sao cha tiên nhân cùng Lạc Danh quyết đấu ở như vậy giao phong kịch liệt về sau trong nháy mắt liền kết thúc. Hơn nữa Lạc Danh thế mà lập tức hung ác hạ sát thủ. Thẩm Y Nhân xuất thủ cứu giúp càng lại là một cái không giải được bí ẩn. Vừa mới bị Minh Phi chân cùng Lạc Danh giao thủ Kình Phong Trô đánh xuống đài kim thải thán hiện tại mới rốt cục trở lại, nhưng trên đài tình huống cũng nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Thân làm một lần này giải thi đấu người thắng trận cha tiên nhân bây giờ càng bị treo ở trúc dung trên đỉnh, không biết sinh tử như thế nào. Lại trông thấy Lạc Danh biểu tình lãnh đạm mỉm cười, đối Thẩm Y Nhân nói: "Ngươi rất giống cha ngươi." Thẩm Y Nhân chưa bao giờ nghĩ đến hắn sẽ nói chính là câu nói này. Trong nháy mắt thậm chí quên đi bản thân ở nơi nào. Rất nhiều người có thể sẽ nói ngươi rất giống mẹ ngươi. Bọn họ là đúng, nếu như nói chính là tính tình phương diện này. Lạc Danh nhìn xem Thẩm Y Nhân khuôn mặt, phảng phất đang nhớ lại trước kia đồng dạng nói, nhưng bọn hắn đều không để ý đến, ngươi tinh tế cùng tỉnh táo, còn có luôn luôn ở thời khắc mấu chốt xuất nhân ý biểu, ra ngoài người ngờ tới, phương diện này, đều cùng cha ngươi vô tranh công tử giống như lúc. Thậm chí bọn họ đều không để ý đến, ngươi đuôi lông mày khỏe mắt. Loại kia trong yên tĩnh toát ra bá khí, đều cùng người kia giống như lúc. Ngươi nhận biết cha ta. Rất rất lâu, Thẩm Y Nhân cũng chỉ nói được câu nói này mà thôi. Rất nhiều người không thể hiểu được, vì sao khiêm tốn như cha ngươi vô tranh công tử, tiếu ngạo phương dừng, cuối cùng sẽ lấy mẹ ngươi làm thê. Trong mắt của ta bọn họ lại là trời đất tạo nên một đôi. Lạc Danh dứt lời xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đi ra, trên người ngươi có hai người bọn họ đặc chất, làm ta nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Nếu là ngươi cùng đầu nhập dưới trướng của ta liền tốt. Ngữ ý nghĩa lời nói, bên trong mang theo không ít tiếc nuối, nhưng lại không cảm giác được có bao nhiêu hối hận, cứ như vậy đi ra. Thẩm Y Nhân cắn răng nói, ngươi cho rằng ngươi đã toàn bộ chiến thắng. Thẩm Y Nhân. Lạc Danh không có ngưng bước, vẫn là thẳng tắp tiến lên, thanh âm lại trực tiếp truyền vào Thẩm Y Nhân trong tai, kế hoạch của ngươi cũng không thể thành công. Ta xa so với trong tưởng tượng của ngươi càng hiểu hơn ngươi. Ta tới nói cho ngươi sẽ phát sinh cái gì a, ngươi chỗ xúi dục Võ Lâm đại quân, lại bởi vì ta lời chứng mà do dự. Sau đó bị người của ta thừa lúc vắng mà vào. Độc Vương cũng ở ta phe này. Đến ra tay đánh nhau thời điểm, ngươi biết sẽ phát sinh cái gì. Về phần nghi cách cứu viện Nguyên Thánh Đế sự tình, ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, hiện nay Phong Vũ Lôi Hỏa bốn kiếm canh chừng hắn. Ngươi có thể địch nổi bọn họ, không ngại trực tiếp lên. Ngươi cho rằng tác phẩm viết vội biện pháp có thể thành công không? Vì một ngày này, ta chuẩn bị dòng dã 10 năm. Đem chính mình dày vò đến người không giống người quỷ không giống quỷ. Ta buông xuống kiếm thủ tự tôn, buông xuống Lạc gia gia chủ lập trường, trở thành một cái gian nịnh tiểu nhân. Ta cũng không có thời gian đi để ý tới các ngươi những nhân vật nhỏ này, các ngươi ở trước mặt ta, thậm chí ngay cả trở lực cũng không tính. Ta muốn hoàn thành chuôi kiếm này, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Hắn thẳng tắp hướng về luyện thần chú đỉnh bên cạnh đi đến, điều này đại biểu một sự kiện, kiếm đảm, đã đúc thành. Hắn phải hoàn thành rèn đúc sau cùng thuế biến. Lạc gia đệ tử nghe lệnh. Đi vào chú luyện phòng, Lạc Danh nói. Đúng. Khống chế lại tất cả muốn từ nơi này ly khai người. Tự ý có dị động người, có thể giết. Nô đồng Kim Vũ Hiên ngồi trên ghế, Hỏa Phượng tới lui lui đi tản bộ. Từ tranh tài ngay từ đầu, các nàng liền bị Lạc Danh hại toàn diện giáp danh hóa. Nghĩ cũng biết Lạc Danh là lo lắng nàng đại sư tỷ hái đi vòng nguyệt quế mới sử dụng quỷ kế. Ba nhưng mà cái kia không biết nơi nào nhô ra cha tiên. Lại ngược lại lập tức đánh thắng tranh tài, để Lạc Danh âm như phá sản. Đang cao hứng thời điểm, nhưng không biết vì sao hắn lại bị đánh tiến vào trong đúc đỉnh. Mà toàn bộ hành trình, nàng đại sư tỷ đều đang nhắm mắt dưỡng thần, hoàn toàn không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì. Ô hô, sư tỷ, đến lúc nào rồi, ngươi? Ngọc Phi Diên bỗng nhiên mở mắt, lập tức từ trong chỗ ngồi đứng dậy. Đã đến giờ. Sau đó cũng không để ý đến Hỏa Phượng đám người, thẳng tới phía ngoài liền đi. Nhìn Hỏa Phượng đám người đưa mắt nhìn nhau. Mới vừa đến bên ngoài, một cái Lạc gia đệ tử liền quát. Trở về ngồi. Không cho phép. Lời còn chưa dứt người liền hướng sau bay ra ngoài, vung ra một đầu huyết tiên, rồi, giống như là bị một trận cương mãnh vô hình lực lượng đụng ra ngoài. Ngọc Phi Diên bước nhanh chân, dọc theo bên ngoài hướng lạc ra mật thất chui vào. Lại ở trên đường gặp một bóng người quen thuộc. Thực sự là khéo léo. Thọ trưởng lão Vê Dâu mỉm cười nói, Ngọc đại trưởng môn muốn đi nơi nào a? Ngọc Phi Diên chắp tay nói, Diệt Ma. Đã là như thế, chính là cùng lão phu một đường. Mời. Chương 722, Phong. 10 năm trước, Nam Cương mênh mông sâu xa mậu lâm bên trong, thiếu niên gặp hắn. Thiếu niên trước lúc này cũng không quen biết người Trung Nguyên. Chính là trong thôn ngẫu nhiên đi ngang qua Trung Nguyên hành thường, hắn cũng chỉ dám xa xa quan sát bọn họ. Nhìn xem bọn hắn ảo thuật tựa như xuất ra một kiện lại một kiện hoa mỹ tinh xảo, nhưng không biết là vật gì thương phẩm. Dùng đến cứ việc không thuần thục nhưng lại mang theo nhanh nhẹn linh hoạt nơi đó thổ ngữ, cùng thôn trưởng miệng lưỡi sắc bén, cuối cùng luôn luôn có thể mang theo nụ cười rời đi. Ngoài ra lại chưa từng có chút nào tiếp xúc. Đối nơi này từ lạ lẫm đất đai kẻ ngoại lai, hắn cảm thấy lòng tràn đầy hiếu kỳ. Nhưng nam tử năng lực vẫn là vượt qua thiếu niên có khả năng tưởng tượng. Nam tử này thần thông quảng đại, phảng phất không gì không biết, không gì không làm được. Hắn vượt mọi chông gai, xâm nhập rừng cây, tiêu diệt ở thôn trại bên cạnh vây quanh thú có hại. Mười mấy năm đến một mực xâm chiếm thiếu niên quê hương sơn tặc, ở hắn thiết kế phía dưới không quá 3 hôm liền toàn bộ tiêu diệt. Cái kia việc gác bất tận, sát hại thiếu niên cả nhà sơn tặc thủ lĩnh bị hắn gọi ra quyết đấu thời điểm, vẫn không biết bản thân mấy trăm thủ hạ đều đã đầu một nơi thân một nẻo. Mà cái này cũng không tạo thành quá nhiều khác biệt, nam tử tiện tay nhặt lên trên đất một thanh kiếm, thường thường một kiếm liền muốn mệnh của hắn. Ở nam tử muốn hướng càng nam phương tiến lên thời điểm, thiếu niên một cái cốc đầu dập đầu trên đất, đầu dạp xuống đất, giống như lễ bái thượng cổ thần linh một dạng. Thiếu niên cầu nam tử dẫn hắn đi, chân trời góc biển, hắn muốn theo ở bên người nam tử. Nhớ kỹ ở mậu lâm bên trong độc hại mắt người dương quang phía dưới, thiếu niên cảm thấy đầu bên cạnh đông một tiếng, nhiều hơn một thanh kiếm. Trôi này gọt sạch hắn cựu địch đầu lâu kiếm sát. Thiếu niên ngẩng đầu lên, nam tử thân ảnh nhận giật, cơ hồ thấy không rõ lắm. Lần này đi về phía nam, ta sẽ có đại hung hiểm muốn bước lên. Trên đường đi cũng không bằng phẳng, điểm cuối cùng càng là chỉ có dũng sĩ có thể nhập. Nam tử dừng một chút, mới nói. Ta chỉ có thời gian mấy tháng có thể huấn luyện ngươi. Nếu như có thể cùng lên lời nói, liền tới A. Câu nói này về sau, bên người nam tử nhiều hơn một cái đi theo làm tùy tùng. Nhanh tay nhanh chân tùy tùng. Một cái không thích nói chuyện, chạy lại như gió vậy thiếu niên. Thiếu niên đi theo bên người nam tử tập luyện kiếm thuật. Hắn dùng kiếm thiên phú là trước đây chưa từng thấy ưu tú. Thậm chí làm cho nam tử hưng khởi hồi lâu không có thu đồ đệ suy nghĩ. Liên cùng nam tử giống 10 phần, từ trước đến nay nói năng thận trọng trưởng tử đã từng cười nói, đứa nhỏ này nếu là sớm gặp được phụ thân mấy năm, nói không chừng hiện nay đã là Lạc Kiếm Sơn trang đệ nhất thiếu niên kiếm thủ. Nam tử ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng đem thiếu niên cùng trưởng tử so sánh. Nếu nhiều chút thời gian dạy dỗ, tương lai kiếm phòng thủ tịch, phụ tá gia chủ nhân tuyển, có lẽ đã có. Thiếu niên võ công tiến trình có thể nói là tiến triển cực nhanh, duy chỉ có trầm mặc cùng thuần chân đồng dạng. Ngươi cần danh tự, Trung Nguyên danh tự. Một ngày, thân thủ càng ngày càng mạnh mẽ thiếu niên tiêu diệt một đầu mãnh hổ lúc, nam tử nói. Kiếm của ngươi cùng ngươi người một dạng, vừa ra liền giống như là như gió. Liền lấy phong tên A. Thiếu niên nghe hiểu phong ý tứ. Cho nên hắn cười gật đầu đáp lại. Bị người bên cạnh gọi phong kiếm, lại là thật lâu chuyện sau này. Sư huynh, xin tỉnh lại. Nhẹ giọng gọi hắn, vẫn luôn là vũ kiếm. Ba cái này 4 kiếm bên trong duy nhất một vị nữ đệ tử, đối với hắn từ trước đến nay là dùng lời nhỏ nhẹ. Cùng những người khác bởi vì sợ hắn mà không thể không làm kính cẩn khác biệt, vũ kiếm gọi hắn sư huynh thời điểm nhu hòa có sáng ngời nụ cười. Có đôi khi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, phảng phất mang theo một loại nào đó tâm tình kích động. Không biết từ khi nào, phong kiếm có chút sợ nhìn thấy nàng. Bởi vậy đối với nàng từ trước đến nay không có gì nói. Độc nhãn thanh niên ngồi dậy, trong đầu hiện ra cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng, là còn tại trên lôi đài cùng người quyết đấu. Hỏa kiếm là trong 4 người tiểu sư đệ, tồn tại nhất là lắm mồm nhanh lưỡi, đem phát sinh tất cả nguyên do cấp tốc giảng thuật một lần. Phong kiếm nhớ lại cái kia cha tiên thân thủ, có thể cùng sư phụ đánh đồng với nhau, quả là cao thủ tuyệt thế. Nếu không phải sư tôn sớm có chuẩn bị, chỉ sợ hôm nay hỗn loạn vẫn còn chưa đình chỉ. Sư huynh, lôi kiếm thanh âm hùng hậu vang lên. Sư tôn có đồ vật bàn giao. Lấy hình chữ nhật hộp gấm phong ấn, phong kiếm vẹn vẹn từ trong bên trong lộ ra khí tức bén nhọn phán đoán, liền biết là một chuôi hiếm thế kỳ binh. Lôi kiếm thấy phong kiếm chưa tiếp hộp gấm, đối mặt phong kiếm đem hộp gấm mở ra. Lộ ra một chuôi cổ điện trường kiếm. Kiếm này cổ lão phi thường, thâm tàng trong vỏ kỳ phong có thể đoạn kim thiết, càng đại biểu lấy một cái trong võ lâm truyền kỳ kiếm phái. Phong kiếm tự nhiên nhận biết chuôi kiếm này. Làm chuôi kiếm này, hắn xuất lĩnh ba kiếm ẩn núp Lư Sơn nửa năm, mưa gió không thay đổi. Rốt cục ở một trận mưa lớn bên trong, bốn người vây kín, mới từ Phong Quá Long đỉnh trong tay đoạt lấy trôi này ngũ lão. Ba trôi này ngũ lão là sư tôn để lại cho ngươi. Lôi Kiếm ánh mắt giống như thường ngày, hắn đối vị sư huynh này kính sợ không chút nào kém hơn sư phụ, trong giọng nói khó đè nén kích động, sư huynh ngài từ trước đến nay kém chỉ là một trôi xứng với ngươi kiếm pháp kỳ binh. Có trôi này ngũ lão, trừ bỏ sư tôn bên ngoài còn có ai là đối thủ của ngài? Phong Kiếm kiếm pháp, ở Lạc Danh trong hàng đệ tử, thậm chí ở người biết hắn bên trong từ trước đến nay sâu lấy được khen ngợi, cho dù bao quát Lạc Danh ở bên trong. Từ Độc Vương nơi đó lấy được nội lực thâm hậu, sư tôn nơi đó kế thừa đến thượng giai võ công, đều không thể che giấu hắn đối kiếm thuật độc đáo lý giải. Còn có một chút là liền sư phụ hắn cũng không thể bằng. Như do vậy khoái kiếm, là hắn độc hữu. Vô luận kiếm pháp gì ở hắn sử ra, luôn luôn có thể tìm tới nhanh quyết khiếu. Có lẽ là đến từ trong thân thể cất giấu viễn cổ dã tính gây ra. Hắn lần thứ nhất ra tay giết người lúc, võ công của đối phương còn xa xa cao hơn hắn, nhưng song phương vừa mới đối mặt, liền chết thảm ở hắn dưới kiếm. Liền kiếm quang của hắn đều không thấy rõ. Sư tôn phân phó để cho chúng ta giữ nghiêm ở đây trong cửa nam tử. Trước mặt của bọn hắn có một gian mật thất, từ trước đến nay dùng để khóa quý báu nhất đồ vật. Trước lúc này, đang khóa hôm nay muốn sinh ra thần binh bản vẽ thiết kế. Không cần phải nói, bên trong chỗ nhốt, tự nhiên là trước mắt thánh thượng. Lôi Kiếm nói, sư tôn nói, nếu là có người có thể đến đó, đó chính là chúng ta muốn lấy hắn trái tim nhiệt huyết người. Sư huynh, mời tiếp ngũ lão, lấy đi địch đến tâm huyết. A, nguyên lai muốn lấy chúng ta trái tim nhiệt huyết ta. Một cái không đứng đắn thanh âm vang lên, tiếp lấy mới nhìn đến hai cái thân ảnh, một cái lớn mập, một cái cao gầy, vậy mà đi tới bọn họ nơi ở. Lão đầu kia là võ đang trưởng lão, mà mặt khác nữ nhân kia thì là sư tôn cho rằng trong toàn trường một cái duy nhất có tư cách uy hiếp được Phong Kiếm đại hoạch toàn thắng địa vị người. Ai, người đã giả. Nào có cái gì nhiệt huyết có thể cho các ngươi, ngược lại là vừa rồi uống trà nhiều, đi tiểu có một ít các ngươi có muốn hay không. Lão nhân này miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, nhưng bên ngoài căn phòng này an bài có nhiều vô số kẻ có ngầm, lại bị bọn họ hai người vô thanh vô tức một đường đột phá tới đây mới phát giác, có thể thấy được tu vi cực cao kinh thế hai tủ. Phong Kiếm nhìn chăm chú vào hai người, yên lặng đứng dậy. Nhìn lại trôi này ngũ lao thật lâu, hướng Lôi Kiếm lắc đầu nói. Trôi kiếm này ta không cần.